Hoa Yến thật là không cẩn thận chết chim sao. Chương 205 Ngọc Hoa Tử. Tiêu gia nhị công tử có vị hôn thê, bệ hạ tự mình tứ hôn, vị hôn thê là cái nữ giả nam trang nữ hoa hoa, từng cùng Tiêu Dực cùng thượng quá chiến trường, chiến công hiển hách, hiện giờ đã là đại ngụy khai quốc tới nay đệ nhất vị nữ hầu, Võ An Hầu. Trong một đêm, sóc kinh thành đầu đường cuối ngõ, tiểu lầu quán trà, nói chuyện say xưa đều là cùng sự kiện. Có người nói Tiêu nhị công tử quả thực không giống bình thường, vị hôn thê vừa thấy chính là cái cân quắc không nhường tu mi lợi hại nhân vật. Cũng có người nói hắn phóng hảo hảo thẩm ra tiểu thư không cưới, thiên đi lấy một cái cũng không thân ra bối cảnh bình phàm nữ tử, vẫn là như vậy không tuân thủ quy củ xuất đầu lộ diện người, thật là không biết như thế nào tưởng. Mặc kệ bên ngoài người như thế nào luôn nói, Tiêu gia trên dưới vẫn cứ bao phủ ở vui sướng bên trong. Ngày thứ hai sáng sớm, Bạch Dung Vi liền cùng Tiêu Cảnh mang theo suốt đêm thu thập ra tới chào hỏi, bắt lấy Tiêu Giác, đi một chuyến Hòa gia. Không hề nghi ngờ, tự nhiên lại là khiến cho một trận láng giềng vây xem. Hòa tuy trong lòng kêu khổ không ngừng, chỉ nói này Tiêu gia người tới cũng quá nhanh chút, đều còn không có tới kịp kêu Thanh Mai đi ra ngoài mua lá trà, Thanh Mai cũng bất đắc dĩ, chỉ phải đổ mấy chén nước ấm, người một nhà co quắp ngồi ở trong phòng nhìn đối diện người. Hoa Yến vừa mới ở hậu viện đánh qua quyền, Tiêu gia người tới vội vàng, nàng cũng không có thời gian thay quần áo, vì thế chờ Tiêu Cảnh bọn họ ngồi xong sau, liền thấy cái tuổi trẻ cô nương ăn mặc làm việc xuyên kính trang, tóc chắt thành một cái búi tóc, biên xoa trên trán hãn biên đã đi tới. Hoa Yến còn tưởng rằng hôm nay là Tiêu Giác một người tới, chờ lại vừa thấy, Bạch Dung Vi cùng Tiêu Cảnh cũng ở, tức khắc không biết làm sao, hướng tới Tiêu Giác nhìn lại. Không đợi Tiêu Giác nói chuyện, Tiêu Cảnh liền mở miệng nói, Hòa lao ra, Hòa cô nương. Hôm nay tùy tiện tới cửa, thật sự thất lễ. Con thỉnh không lấy làm phiền lòng. Không có việc gì, không có việc gì. Hoa Tuy cười nói. Hắn đêm qua một đêm cũng chưa ngủ, nửa đêm ngồi ở trong viện chỉ là xem bầu trời liền nhìn vài cái canh giờ. Hoa Yến việc hôn nhân tới quá đột nhiên, như thế nào đều cảm thấy không chân thật. Dù cho là bệ hạ tứ hôn, hắn trong lòng cũng không quá khẳng định. Người trong thiên hạ đều nói Tiêu Giác là nhất đỉnh nhất lương xứng, nhưng nhân ra như vậy. Trước nay cùng bọn họ đều không phải một cái trong thế giới người. Đêm qua hắn cùng Tiêu Giác ở chung thời gian quá ngắn, mơ hồ cảm thấy cái này phong vân tướng quân nhưng thật ra không có gì thiếu ra tính tình, so Phạm Thành khá hơn nhiều. Nhưng về Tiêu Giác trong nhà tình huống, Hoa Tuy cũng nghe quá như vậy một chút. Hiện giờ Tiêu Giác trên đầu không có trưởng bối, cũng liền huynh tẩu. Tiêu Cảnh nhưng thật ra kinh thành nổi danh khiêm khiêm quân tử, Bạch Dung Vi hắn không hiểu biết. Bất quá nhà mình nữ nhi, gả đến nhà người khác đi, luôn là sợ nàng có hại. Huống hồ Hòa Yến lại bị chính mình sủng hư, nếu ngày sau nhà người khác không giống chính mình ra như vậy sủng nàng, lại nên như thế nào đâu. Hòa Tuy cũng không hy vọng Hòa Yến gả cho nhà cao cửa rộng, tục ngữ nói môn đăng hộ đối có môn đăng hộ đối đạo lý. Cùng với trèo cao bị người không coi trọng, chi bằng gả cái phổ thông bình phàm nhân ra, hảo hảo đem nàng phủng nơi lòng bàn tay. Hòa Tuy trong lòng khổ. Bất quá trước mắt Tiêu gia huynh tẩu thái độ, có chút ra ngoài Hòa Tuy dự kiến. Bạch Dung Vi cùng Tiêu Cảnh vốn là không phải tham mộ hư vinh người. Đối với Tiêu Giác cuối cùng có cái người trong lòng, quả thực là mang ơn đội nghĩa, sợ đem cô nương dọa chạy, tự nhiên hết sức săn sóc khả năng sự. Đối với hai nhà việc hôn nhân, Bạch Dung Vi cũng là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cùng Hòa Tuy thương lượng, Hòa Tuy thấy Tiêu gia như thế trịnh trọng, trong lòng cục đá liền buông xuống vài phần. Bị coi trọng, tóm lại là chuyện tốt. Hoa Yến ngồi ở một bên, căn bản không có cắm được với miệng địa phương. May Hòa Vân sinh sáng sớm đi học đường, nếu không lưu tại trong phòng. Không biết lại muốn như thế nào làm khó dễ Tiêu gia người. Hòa Tuy cũng ở quan sát Tiêu Giác, Tiêu gia đại phòng vợ chồng nhìn qua rất đáng tin cậy. Hòa Tuy cũng hoàn toàn không hoài nghi Tiêu Giác bản nhân có bao nhiêu xuất sắc, chỉ là thế nhân toàn đồn đãi Tiêu Giác không gần nữ sắc, lạnh nhạt vô tình, không biết đối Hòa Yến là cái gì ý tưởng. Hắn liền ngẫu nhiên cũng hỏi một câu Tiêu Giác có quan hệ Hòa Yến vấn đề, thí dụ như Hòa Yến thích ăn cái gì, làm cái gì, ở Lương Châu vệ khi biểu hiện như thế nào. Tiêu Giác nhất đáp lên đây. Hoa Yến. Nàng ở chỗ này, phảng phất một cái rõ đầu rõ đuôi người ngoài cuộc. Chờ trận này thân thiết gặp mặt rốt cuộc kết thúc thời điểm, Hoa Tuy còn ý đồ lưu bọn họ ăn cơm. Không cần phiền thoái Hòa lao ra Bạch Dung Vi cười nói, chúng ta còn phải về trước phủ một chuyến, đem việc này thông chi Tiêu ra các nơi thân thích. Đêm qua thánh chỉ đến vội vàng, chưa kịp thông báo, hôm nay cũng kêu chư vị thân hữu cùng nhạc mới là. Kia, ngày khác nhất định phải tới. Hoa Tuy sang sảng cười nói. Hoa Yến. Nhà bọn họ lưu gạo mễ đều không đủ làm một bữa cơm, lại chỉ có Thanh Mai một cái nô tỳ, thật muốn lưu cơm, chỉ sợ khách nhân đều chờ đói bụng, mới có thể thượng một cái cháo trắng rau xào. Hoa Yến nhìn hỉ khí dương dương Hòa Tuy, thật là rất là vô ngữ. Hòa Tuy đưa Bạch Dung Vi bọn họ đi ra ngoài, bên ngoài xem náo nhiệt láng giềng nhìn thấy Hòa Tuy, đều thiện ý ồn ào, ai nha, chúc mừng lão hòa, tìm cái hảo thông gia. Lão hòa thật là hảo phúc khí, dưỡng cái hảo nữ nhi, chúng ta như thế nào liền không như vậy phúc khí đâu. Ngày sau lão hòa phát đạt cũng đừng quên chúng ta, năm đó hòa yến sinh hạ tới thời điểm, ta còn ôm quá nàng đâu. Hòa yến thầm nghĩ, nếu là thật sự hòa đại tiểu thư ở chỗ này, nghe này đó trêu ghẹo, chỉ sợ sớm đã xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, rốt cuộc tường đồng vách sắt như nàng, nghe đến mấy cái này lời nói thời điểm, cũng có một chút không được tự nhiên. Tiêu Giác cùng nàng đi ở mặt sau, Bạch Dung Vi bọn họ như là cố ý vì Hòa Yến hai người lưu ra nói chuyện khe hở dường như. Hòa Yến hỏi, Đô Đốc, ngươi ngày mai làm cái gì? Tiêu Giác nhìn nàng, như thế nào? Ta tính toán ngày mai thượng Liên Tuyết Sơn thượng Ngọc Hoa tự bái Phật. Hòa Yến cười tủm tỉm nói, này không phải Trung Thu sao? Nghe nói Ngọc Hoa tự Phật linh thật sự, rất nhiều người lúc này lên núi cầu phúc. Vân Sinh muốn đi học, phụ thân muốn làm công, ta một người đi, ngươi nếu là không có việc gì, có thể cùng ta một đạo. Túi chào Phật tổng không có gì chỗ hỏng. Nàng luôn là tưởng, năm đó cùng Tiêu Giác ở ban đêm kia một lần gặp mặt, chung quy là thay đổi nàng cả đời, tuy rằng cuối cùng vận mệnh luôn là không thể tránh khỏi đi hướng một cái bi thảm kết cục, nhưng ở kia kết cục phía trước, giáo nàng cũng từng nhiều một ít dũng khí. Nay dũng khí kéo dài đến bây giờ, thành tựu cùng Tiêu Giác một đoạn duyên phận. Duyên phận từ từ thật dài, như cổ thụ thượng treo lụa đỏ, bị người vứt bỏ, dẫm đạp, lại vẫn cứ sẽ bị một người khác khom lưng nhặt lên, trân trọng một lần nữa treo ở mưa gió bẻ gãy không đến địa phương. Dữ dội may mắn. Ta ngày mai không có việc gì. Tiêu Giác cong môi, có thể cùng ngươi một đạo. Hảo A. Hoa Yến nói, kia ngày mai giờ thìn, ta ở tiếu phủ cửa chờ ngươi. Vừa dứt lời, liền nghe thấy Tiêu Giác cười một tiếng, Hoa Yến ngạc nhiên nói, ngươi cười cái gì? Hoa đại tiểu thư lại đã quên chính mình là nữ tử. Tiêu Giác chậm gì gì mở miệng, ánh mắt hình như có chế nhạo. Hoa Yến hiểu được, ho nhẹ một tiếng, người ta chi gian, lại không cần câu nệ với thế tục ánh mắt. Ngươi ngủ đi, hắn khẽ cười một tiếng, ngày mai giờ thìn, ta tới đón ngươi. Hoa Yến gật gật đầu. Kinh thành cái này hòa ra hòa thuận vui vẻ, hoan thanh tiếu ngữ, một cái khác hòa ra, lại không khí đình trệ, trong phủ tràn ngập mưa gió sắp tới âm trầm. Hoa Như Phi bang một chút đem trong tay cái ly tạp đến trên tường. Sứ ly đụng phải góc tường, ly trên người hoa mẫu đơn tức khắc chia 5 x 7, trong phòng gã sai vật tỷ nữ đại khí cũng không dám ra, túi đầu ngơ ngác đứng. Người ngoài đều đồn đãi phi hồng tướng quân sang sảng hào phóng, không câu nệ tiểu tiết, đây là tự nhiên, nhưng ngẫu nhiên ở trong phòng, Hoa Như Phi cũng sẽ toát ra âm vụ thô bạo một mặt, ngay cả hòa ra bọn hạ nhân ngẫu nhiên cũng sẽ lâm vào hoang mang, vì sao cái kia trước mặt ngoại nhân tự tin uy phong, như thái dương giống nhau lóa mắt đại tướng quân ở trong phủ, có đôi khi đáy chậu trầm như cống ngầm rắn độc, khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo buồn bực. Các ngươi đều đi xuống đi. Hoa Nguyên Thịnh một chân bước vào môn, dùng giày đem trước mặt mảnh nhỏ phiết đến một bên, kêu bọn hạ nhân đều đi ra ngoài. Môn bị đóng lại, Hoa Nguyên Thịnh ở Hoa Như Phi trước mặt ngồi xuống. Hiện tại bên ngoài nơi nơi đồn đãi ngươi ở Hoa Nguyên một trận chiến thượng chế địch chi thuật đêm lui ngàn dặm, cùng từ trước khác nhau như hai người, khác nhau rất lớn. Hoa Nguyên Thịnh lo chính mình lấy một chén trà nhỏ, uống một ngụm, ta xem mấy ngày nay, ngươi liền trước cao ốm tạm thời không thượng triều đi. Gì đến nỗi này? Hoa Như Phi không cho là đúng cười lạnh nói, thắng bại là binh gia chuyện thường, một lần chiến sự mà thôi, tính không được cái gì. Đúng không? Hoa Nguyên Thịnh nhìn hắn, vậy ngươi vì sao từ đêm qua hồi phủ sau liền nôn nóng bất an? Là bởi vì cái kêu Hòa Yến nữ tử sao? Hoa Như Phi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nàng không phải Hòa Yến. Hoa Nguyên Thịnh không nhanh không chậm nói, đã phái người hỏi thăm qua, bất quá là cái cửa thành giáo úy chi nữ, từ trước cùng nhà của chúng ta cũng không liên quan, không biết dùng cái gì thủ đoạn leo lên Tiêu Giác, còn phong hầu. Mới ở trong cung mạo vừa quay đầu lại, liền đem ngươi dọa thành như thế bộ dáng. Đừng quên, ngươi chính là Phi Hồng tướng quân. Ngươi nói vô tình, nghe vào người có tâm trong thai, lại cùng châm chọc vô dị. Hoa Như Phi ánh mắt trầm một chút, nói, ta đương nhiên biết là giả thần giả quỷ, chỉ là cái này tiết điểm, vừa mới có người ở bên ngoài bốn phía tuyên dương ta cùng qua đi bất đồng, cái này kêu Hòa Yến nữ nhân liền xung ra. Như vậy xảo, cũng là nữ giả nam trang, gia quan tiến tước, phụ thân chẳng lẽ không cảm thấy quá xảo sao? Ngươi muốn nói cái gì? Cái kêu Hòa Yến nữ tử thân phận cha không ra cái gì vấn đề. Bằng nàng một nữ tử lường trước cũng không dám tính kế hòa ra, huống hồ lúc trước việc cảm kích người tất cả diệt khẩu, trừ bỏ Hứa ra. Hứa Chi Hằng nhát như chuột, sẽ không chủ động nhả ra, phụ thân, cái kêu Hòa Yến nữ nhân, là Tiếu Hoài Cẩn vị hôn thê, mà Tiếu Hoài Cẩn đêm qua ở điện thượng, đối nữ nhân này rất nhiều giữ gìn. Ngươi là nói, việc này là Tiếu Hoài Cẩn một tay kế hoạch. Hoa Nguyên Thịnh nhíu mày, hòa ra cùng Tiêu ra qua đi không oán không thủ, hắn vì sao làm như vậy. Nếu có thể, hắn cũng không nguyện ý cùng Tiếu Hoài Cẩn là địch, liền quyền khuynh triều giã từ tương đều lấy Tiếu Hoài Cẩn không có biện pháp, huống chi cái kia Tiêu Đô Đốc, một lời không hợp liền có thể chém triều quan nhi từ đầu, còn có chuyện gì làm không được. Năm đó Hòa Yến ở Hiền Xương quán đọc sách khi, cùng Tiêu Giác cùng trường. Hòa Như Phi ánh mắt thâm u, có lẽ sớm đã phát hiện Hòa Yến thân phận bí mật. Hiện giờ chúng ta đã đầu nhập vào từ tướng, Tiếu Hoài Cẩn cùng từ tương không đối phó, tự nhiên muốn thu thập nhà của chúng ta. Chúng ta làm việc thực bí ẩn. Phụ thân không đợi Hòa Nguyên Thịnh nói xong, Hòa Như Phi liền đánh gậy hắn nói, thiên hạ không có không ra phong tường, kinh thành chung nơi trốn đều là nhạn tuyến, Tiêu gia cùng Từ gia ân oán, nếu chúng ta đã cuốn đi vào, liền không khả năng chỉ lo thân mình. Hòa Nguyên Thịnh than nhỏ khẩu khí. Hắn làm việc nhưng cầu tiểu tâm cẩn thận, tốt nhất là ích lợi đều thu hết, nguy hiểm đều gọi người khác ở phía trước gánh vác. Cùng từ kính phủ đáp thượng thuyền, cố nhiên có vô số chỗ tốt, nhưng đồng dạng, bọn họ cũng bị Tiếu Hoài Cẩn theo dõi, này thật là một kiện lệnh nhân tâm tình không song sự. Chúng ta đã là từ tương người, Tiếu Hoài Cẩn liền sẽ không bỏ qua chúng ta, một khi đã như vậy Hòa Như Phi trong mắt sát ý tràn ngập, tiên hạ thủ vi cường. Hòa Nguyên Thịnh nhíu mày, phải đối phó Tiếu Hoài Cẩn, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ai nói ta phải đối phó Tiếu Hoài Cẩn? Ý của ngươi là, bọn họ không phải tìm cái nữ nhân giả thần giả quỷ sao? Hòa Như Phi chậm rãi mở miệng, ánh mắt chớp động gian, hình như có vô tận ác ý, liền từ nữ nhân kia xuống tay trước đi. Hòa Yến không dự đoán được, Tiêu gia người xuất hiện, làm Hòa Tuy bắt đầu có đem tòa nhà một lần nữa tu sửa một chút chủ ý, hắn nhưng thật ra không có nghĩ tới đổi một gian tòa nhà. Hòa Yến lúc trước bạc một bộ phận cho Hòa Vân Sinh, một bộ phận cầm đi chuẩn bị hứa ra Phúc Vượng, chính mình còn để lại một chút ngày sau lại dùng. Trừ cái này ra, hiện giờ tuy rằng là cái hầu gia, lại không có ngự tứ nhà cửa cùng đồng ruộng, còn bị phạt đổng lộc một năm, dù cho là làm quan, cũng làm chính là cái hai bàn tay trắng quan. Nàng vốn định đi ngoài thành chú doanh đi xem vương bá bọn họ, Hồng Sơn đoàn người nếu là biết nàng là nữ tử, có thể nghĩ trong lòng khiếp sợ tất nhiên không ít. Nhưng lại cảm thấy, như vậy tùy tiện tiến đến, còn không có tưởng hảo thích hợp lý do, vẫn là lại chờ thêm mấy ngày đi. Trước mắt, đi trước Liên Tuyết Sơn Thượng Ngọc Hoa tự túi chào Phật thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, Hoa Yến lên, thay đổi thân cua sắc màu xanh lơ lụa hoa ám hoa váy dài, cảm ơn trời đất, Hòa gia tuy rằng không giàu có, Hòa Tuy lại vẫn là thực bỏ được cấp Hòa đại tiểu thư mua váy. Chỉ là gần một năm tới, Hòa Yến lược trường cao một ít, tuy rằng vẫn là thon thả, lại cũng không bằng từ trước giống nhau gió thổi qua liền phải đảo như vậy suy nhược, thoạt nhìn khỏe mạnh rất nhiều. Thanh Mai lấy ra một chút tóc dài ở sau đầu quảng khởi, dư lại tắc tùy ý khoác, Hòa Yến nhìn trong gương chính mình, còn pha không thói quen, liền thấy Thanh Mai vui sướng cười. Cô nương vẫn là như vậy xem trọng xem, lúc trước trở về thời điểm, nô tỳ thiếu chút nữa không quen biết. Hoa Yến nghĩ thầm, như bây giờ, mới thật là không quen biết. Phía trước về điểm này trang sức đều bị Hoa Yến kêu Thanh Mai bắt được hiệu cầm đồ bán của cải lấy tiền mặt, hiện giờ muốn tìm căn cây châm đều tìm không thấy, ở trong ngăn kéo tìm sau một lúc lâu, Thanh Mai mới sờ soạn ra một cây đầu gỗ cây châm, đại để là Hoa Tuy chính mình tước, đều không đáng giá cái gì tiền, lúc ấy liền không có cùng cầm đi đương rớt. Cô nương cắm thượng cái này đẹp. Tiêu Đô Đốc nhìn cũng vui mừng. Thanh Mai lẩm bẩm. Hòa Vân Sinh cùng Hòa Tuy đi sớm, bất quá hai người nhưng thật ra đối Tiêu Giác cực yên tâm, biết Hòa Yến là cùng Tiêu Giác một đạo đi Liên Tuyết Sơn khi liền không hề hỏi nhiều. Bất quá có lẽ cũng không phải đối Tiêu Giác yên tâm, là đối Hòa Yến yên tâm, rốt cuộc từ biết Hòa Yến ở Lương Châu vệ chém hai cái ô thác người đầu khi, phụ tử hai người xem Hòa Yến ánh mắt, đã cùng qua đi khác nhau rất lớn. Hảo hảo Hòa Yến sờ sờ chính mình đầu, tùy ý một ít liền hảo. Hoa Yến nắm lên trên bàn tay mải, cười nói, ta đi trước. Nàng không có muốn Thanh Mai đi theo, rốt cuộc Thanh Mai đi được quá chậm. Ước hảo chính là giờ thịnh, Hoa Yến không biết Tiêu Giác khi nào đến, liền trước đem đại môn mở ra, tưởng nhìn một cái bên ngoài có hay không người, mới vừa mở ra, liền thấy nhà mình cổng lớn trước dừng lại một chiếc xe ngựa, phi nô giá mã, xe ngựa mảnh nửa mở ra, Tiêu Giác ngồi ở trên xe ngựa đang xem thư. Hoa Yến ngẩn ra, chạy chậm qua đi, hỏi hắn, ngươi chừng nào thì đến? Tới rồi như thế nào không tiến vào. Vừa đến Tiêu Giác đem trong tay thư bông, cho rằng ngươi còn chưa tỉnh, chờ thôi. Hoa Yến ngựa quen đường cũ bỏ lên trên xe ngựa, xích ô bắt đầu lên đường, Hoa Yến ngồi xuống, trà sắt tay, ngươi ăn qua sớm thực sao. Tiêu Giác nhìn nàng một cái, chưa nói cái gì, từ trong xe ngựa tiểu vài cái lấy ra một cái gỗ đỏ hộp, phủ một vách trần, tức khắc hương khí phát mũi, lại là nóng hầm hập bánh ngọt, còn có một ly ngọt tương. Ngươi như thế nào biết ta còn không có ăn? Hoa Yến rất là cảm động. Buổi sáng muốn lên núi, Thanh Mai phải vì nàng chạy đầu, đã thức dậy đủ sớm. Hoa Yến không đành lòng kêu nàng sớm hơn chút vì chính mình nấu cơm, liền nghĩ thừa dịp Tiêu Giác không có tới phía trước đi trên đường phố tùy ý mua hai cái bánh bao ăn, chưa từng tưởng Tiêu Giác thế nhưng chuẩn bị như thế chú đáo. Tiêu Giác nhướng mày, trong chùa đồ chay hữu hạn, chỉ sợ không thể làm người ăn no. Xem ở hắn chuẩn bị sớm thực phân thượng, Hoa Yến cũng liền không có so đo hắn như vậy nói chính mình thùng cơm treo chọc. Hoa Yến một bên ăn một bên cùng Tiêu Giác nhàn thoại, đô đốc, nghe nói Liên Tuyết Sơn thượng Ngọc Hoa tự thực linh. Từ trước có người rất nghèo, nghèo trong nhà đều không có gì ăn, có một ngày lên núi đốn tuổi, đột nhiên sét đánh trời mưa, liền trốn đến Ngọc Hoa tự tránh mưa, khi đó Ngọc Hoa tự chỉ là gian pha miếu, cái này kêu ăn mày nhìn tượng Phật liền nói, Phật tổ a Phật tổ, thỉnh cho ta chỉ điều sinh lộ đi, trong nhà lao nhân đều phải đói chết lạc. Kết quả hắn ở trong miếu ngủ thời điểm, liền làm giấc mộng, trong mộng Phật tổ nói cho hắn, làm hắn về nhà ở trong sân giếng nước bên đảo cái động. Nói tới đây, Hoa Yến cố ý đi xem Tiêu Giác biểu tình. Nghe hà người này chỉ là cười như không cười nhìn nàng, vừa không sốt ruột bên dưới, cũng không thúc giục, như là nghe một cái không quan hệ đau khổ nhàn thoại thôi. Hoa Yến suýt nữa hoài nghi là chính mình nói được không tốt, nếu là vương bá ở chỗ này, bảo quản đã khẩn trương vô cùng truy vấn, sao lại đâu? Sao lại thế nào? Bất quá chuyện xưa một mở đầu, tự nhiên vẫn là muốn tiếp theo đi xuống nói đi. Người này tỉnh lại sau, còn nhớ rõ trong mộng phát sinh sự. Chờ đến về nhà sau, ban đêm liền khiêng cái cuốc, đi giếng nước bên cạnh đào động, đào đào, liền từ trong đất đào ra một túi vàng tới. Cái này người nghèo được vàng, liền dùng vàng làm buôn bán, sau lại càng ngày càng tốt, trở thành địa phương một thế hệ cự phú. Hắn có tiền bạc lúc sau, lại đi một lần Ngọc Hoa tự, cấp Ngọc Hoa tự trụ trì một bút phong phú tiền nhang đèn, còn giúp đem chùa miếu một lần nữa tu sửa một lần, tượng Phật cũng bị độ kim thân. Sau lại Ngọc Hoa tự liền càng ngày càng linh, mọi người đều nói quên tiền nhang đèn càng nhiều, liền càng có thể tâm tưởng sự thành. Chuyện xưa nói xong, Hoa Yến uống xong cuối cùng một ngụm ngọt tương, thế nào, đô đốc, có phải hay không cảm thấy truyền thuyết rất lợi hại? Tiêu Giác không tỏ ý kiến, Hoa đại tiểu thư chuyện xưa biên không kém. Hoa Yến, nay chuyện xưa thật là nàng biên không giả, là từ ai trong miệng nghe được, đã quên mất, đương nhiên cũng không phải Ngọc Hoa tự, là cái mặt khác cái gì chùa. Bất quá lấy tới hù hù người vẫn là đủ rồi, kết quả thiên bị Tiêu Giác gọn gàng dứt khoát nói ra. Hoa Yến quả thực muốn hoài nghi, chính mình hù người năng lực hay không thật sự lùi lại ngàn dặm. Làm như xem trừ bỏ nàng người ngoài, Tiêu Giác nói, Ngọc Hoa tự trụ trì, cùng ta đại ca rất quen thuộc. Hoa Yến, a, cho nên ngươi chuyện xưa, quá giả. Hoa Yến trầm mặc, gạt ngươi lừa đến nhận thức người trước mặt, thật là có điểm xấu hổ. Bất quá, nàng nhìn Tiêu Giác, hảo đi. Cái này chùa miếu không phải Ngọc Hoa tự, bất quá chuyện xưa là thật sự. Đô đốc, ngươi có tin hay không, có đôi khi trong ngộng phát sinh sự có lẽ là thật sự. Tiêu Giác, ngộng, ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ chúng ta hiện tại phát sinh hết thảy, ở Lương Châu cũng hảo, Tế Dương cũng hảo, cũng hoặc là Nhuận đều cũng hảo, kỳ thật chỉ là một giấc ngộng. Từ trong ngộng tỉnh lại, ngươi liền biến thành một người khác, ban đầu có được đều toàn bộ thành không. Nàng thanh âm gieo rát, tựa hàm chứa còn lại thâm ý. Tiêu Giác nhịn không được nhìn nàng một cái. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, một lát sau mới nói, liền tính là mộng cũng không có quan hệ. Hoa Yến nhìn hắn. Tình mộng, làm lại từ đầu một hồi là được. Hoa Yến ngẩn người, nhịn không được túi đầu cười. Nói cũng là, tình mộng, làm lại từ đầu một hồi cũng liền thôi. Liền như nàng tiền sinh gặp được Tiêu Giác, sau đó nàng đã chết, tiền sinh làm tướng quân, cũng thay người khác làm áo cưới. Nhưng tình mộng, từ đầu lại đến một hồi, nàng như cũng gặp được Tiêu Giác. Một lần nữa làm trở về trên chiến trường Hòa Yến. Chú định là ngươi đồ vật, liền tính tạm thời mất đi, cũng sẽ lấy một loại khác phương thức trở về. Ánh trăng cùng nàng kiếm, đều giống nhau. Hôm nay tình hảo, khách hành hương đông đảo. Ngọc Hoa tự cửa, một chiếc xe ngựa ngừng lại, một vị tuổi trẻ nữ tử đỡ một người phụ nhân xuống xe ngựa. Nay phụ nhân sinh cũng coi như tú mỹ quyến lệ, chỉ là thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt, thần sắc có bệnh tiểu tụy, ở nàng bên cạnh người nữ tử còn lại là sinh cùng nàng mặt mày tương tự. Đây là một đôi mẹ con. Nương, ngươi chậm một chút đi, để ý dưới chân. Hoa Tâm Ảnh nhẹ giọng nói. Hoa Nhị Phu Nhân nhẹ nhàng gật gật đầu. Hoa Tâm Ảnh trong lòng thở dài, nàng rời nhà xuất ra khi, Hoa Nhị Phu Nhân thân thể đã không tốt, hiện giờ, càng là ngày càng sa sút. Hôm nay sáng sớm nàng đi Hòa ra tiếp mẫu thân lên xe ngựa, đỡ nàng cánh tay khi, chỉ cảm thấy Hoa Nhị Phu Nhân cánh tay mảnh khảnh liền nàng đều có thể tùng tùng nắm lấy, linh đinh làm nhân tâm kinh. Cha rốt cuộc là như thế nào chiếu cấu ngươi, trong phủ thỉnh những cái đó đại phu đều là ăn không ngồi rồi sao? Hoa Tâm Ảnh trong lòng bất mãn, nếu không ta còn là làm phu quân đi trong cung cho ngươi thỉnh cái ngựa y y đến xem, nương, ngươi như vậy ta như thế nào yên tâm hạ? Hoa Nhị Phu Nhân vẫy vây tay, ta không có việc gì. Không cần phiền thoái. Hoa Tâm Ảnh đã đau lòng, lại bất đắc dĩ, nâng Hòa Nhị phu nhân chậm rãi hướng trong đi. Hòa gia người không mừng lên núi bái Phật, hôm nay lên núi, cũng liền các nàng mẹ con. Thị vệ đều ở chùa miếu ngoại chờ, Hòa Tâm Ảnh trước mang theo Hòa Nhị phu nhân đi gặp chùa miếu chủ trì, đem nói tốt tiền nhang đèn trình lên. Nàng hôm nay vốn dĩ cũng không phải thật sự nghĩ đến bái Phật, bất quá là tìm cái lý do, muốn gặp mẫu thân, thuận tiện nói chính mình ở Hứa gia phát hiện. Nhưng hôm nay thấy Hòa Nhị phu nhân như thế suy yếu bộ dáng, nói cái gì đều nói không nên lời. Thôi, không lấy những việc này làm mẫu thân nhọc lòng, đến nỗi có quan hệ Hứa Chi Hằng nghi hoặc, vẫn là làm nàng chính mình đi điều tra rõ đi. Dù sao tương lai còn dài, không vội với nhất thời. Chương 206 mẹ con. Ngọc Hoa tự hương khói cường thịnh, cửa chùa trước, đã ngừng không ít xe ngựa. Hoa Yến cùng Tiêu Giác xuống xe ngựa, Phi Nô liền vội vàng xe ngựa đi một bên chờ. Bọn họ hai người đều không có mang tùy thân thị nữ cùng gã sai vặt, lại đều sinh đáng chú ý, xuất nhập tiến đến bái Phật người liền nhịn không được muốn nhiều xem vài lần. Có không quen biết người, liền cũng chỉ là nhìn xem, có nhận thức quan gia gia quyến, nhận ra Tiêu Giác sau liền suy đoán đến Hòa Yến thân phận, chỉ là đảo cũng không dám làm cho mặt nghị luận cái gì, xa xa mà liền né tránh. Bái Phật chương trình là đơn giản, tầm thường chút nhân gia liền quên chút dầu mẹ gạo thóc, trong nhà giàu có chút, tắc quên chút ngân lượng, tiêu ra tiền bạc là không lầm. Phi Nô cũng đã sớm chuẩn bị tốt. Từ tăng nhân nơi đó lanh đến hương, liền muốn vào điện quỳ lạy. Tiêu Giác không có đi vào. Hoa Yến hỏi hắn vì sao không tiến, hắn cũng chỉ là nói, ta không tin Phật. Hoa Yến, đều đi đến sơn môn trước mặt, ở địa bàn của người ta nói ta không tin Phật, người này thật đúng là cuồng vọng vô pháp vô thiên. Bất quá loại sự tình này, tin tắc có không tin tắc vô, cũng không thể cưỡng bách Tiêu Giác đi bái Phật. Nàng liền làm Tiêu Giác lưu tại bên ngoài, chính mình vào trong điện. Hoa Yến ở đệm hương bồ thượng quỳ xuống, kia bị nàng lung tung địa đặt, vì phát tích phú thương sở tu kim thân tượng Phật từ bi nhìn xuống chúng sinh, nàng thành kính túi người dập đầu, thầm nghĩ, đảo cũng không cầu khác, chỉ cầu những cái đó bị Hòa Như Phi làm hại, vì chính mình sở mệt mọi người có thể sớm chút luân hồi, kiếp sau bình an khỏe mạnh, vô thai vô ách. Nghỉ ngơi xong hương, điểm xong đèn trường minh sau, Hoa Yến ra cửa điện, Tiêu Giác ở cửa điện trước chờ nàng, thấy nàng ra tới, thuận miệng hỏi, ngươi cho phép cái gì tâm nguyện? Hy vọng thiên hạ không cần lại có chiến sự. Hòa Yến chắp tay trước ngực, ra vẻ nghiêm mặt nói, hy vọng thịnh thế thái bình, người ta đều có thể nhẹ nhàng chút. Lời này đảo đều không phải là giả, ô thác người sự còn không có toàn bộ giải quyết, nghe nói trong triều đình về chủ chiến cùng chủ hòa, như cũ tranh luận không thôi, đến bây giờ đều còn không có cái kết quả. Quên quá tiền nhang đèn, đã lệ Phật, còn có thể ở trong chùa dùng một đốn cơm chay. Ngọc Hoa tử cơm chay cũng là nhất tuyệt, chỉ là Hòa Yến lần trước tới thời điểm mắt manh tâm khổ. Tuy là sơn chân cũng thực chi vô vị, sớm đã quên là cái gì tư vị, hiện giờ nhớ tới, ngược lại tổn vài phần chờ mong. Dùng cơm chay khách xá muốn đi ngang qua Ngọc Hoa tự sau cổ thụ, đã đi ngang qua cổ thụ thời điểm, liền có thể thấy thật lớn cổ mục cắm rễ với sơn chùa bên, nhánh cây diện tích rộng lớn như mây mù, vốn là thúy sắc ướt át, lại bị tầng tầng màu đỏ bao trùm, đi được gần, mới xem ra tới, phía trên màu đỏ tất cả đều là một cây lụa đỏ thượng viết chữ viết, đại để là viết chữ người tâm nguyện. Nghe nói đem chính mình tâm nguyện treo ở cổ mục thượng, cổ mục sẽ hiển linh. Hoa Yến nghĩ đến chính mình cũng từng ở chỗ này treo quá lụa đỏ, không khỏi mà dừng lại bước chân. Này cây cổ thụ thực linh. Nàng đối Tiêu Giác nói. Tiêu Giác từ từ nói, lại muốn biên chuyện xưa. Không phải, nó thật sự thực linh. Hoa Yến cười cười, nghĩ thầm, nàng tiền sinh treo một tâm nguyện ở trên cây, hy vọng còn có thể lại nhìn thấy ánh trăng, lúc ấy ở lụa đỏ thượng viết xuống này hành tự thời điểm. Chính mình đều cảm thấy không khỏi người si nói mộng. Đừng nói là ánh trăng, nàng đôi mắt có thể một lần nữa nhìn đến quang minh, chỉ là điểm này, nghe tới liền cảm thấy không thể tưởng tượng. Chính là, cố tình liền tại đây không có khả năng thời điểm, thậm chí là nàng sau khi chết, còn có thể lại ở trong tuyệt cảnh trung trọng sinh một hồi, quả nhiên lại lần nữa thấy ánh trăng. Ngày sau ta có càng nhiều tiền bạc, Hòa Yến nói, liền đi mua rất nhiều phân bón, chuyên môn tới này cây cổ thụ, lấy kỳ ta cảm tạ cùng thành ý. Tiêu Giác nghẹn một nghẹn. Ngươi thành ý, thật đúng là không giống người thường. Ngọc Hoa tự khách xá, ở phía sau các tăng nhân cư trú sân phía trước một chút. Quên thiếu chút nhân gia, rất nhiều người ở một chỗ dùng cơm, quên nhiều chút nhân gia, tắc có chuyên môn sân, đại để một gian phòng một hộ người, ít người, hoàn cảnh cũng thanh nhã nhiều. Tuy rằng đối loại này khác nhau đối đãi hành vi nhiều ít có chút vô ngữ, nhưng hiện giờ ít người một chút cũng là chuyện tốt, Hòa Yến nhưng không muốn ăn cái cơm chay bị mỗi người trộm xem xét. Hiện giờ bởi vì Văn Tuyên Đế kia một đạo tứ hồn, cùng Tiêu Giác cùng xuất hiện ở người trong thiên hạ trước mặt, đối nàng tới nói cũng yêu cầu cực đại dũng khí. Dù cho từ trước cũng là nhân vật phong vân, nhưng khi đó tốt xấu có mặt nạ che một chút, hiện giờ nửa phần che lấp đều không có, rõ như ban ngày, phảng phất hải thương từ dị quốc châu vận tới Bạch Khổng Tước, hiếm lạ mỗi người đều phải nhìn xem nói nói. Ở khách xá ngồi xuống, không bao lâu, An Mặc Thanh Y thì tăng nhân liền đưa tới rất nhiều một mâm bản đồ chay, quả nhiên phong phú thật sự, hấp bạch ngọc phật thủ, đường giấm khổ qua, giá sơn ớt trưng bí đao, áo tím bánh khoai, thần tiên đậu hủ. Trên núi so dưới chân núi lanh đến nhiều, đuổi một buổi sáng đường núi, đã sớm đói bụng, lúc này nóng hầm hập đồ chay liền ở trước mặt, Hoa Yến không khỏi ăn uống mở rộng ra, phân cho Tiêu Giác một đôi chiếc đũa, biên nói, dầu mẹ tiền nhưng thật ra không bạch cấp. Đô đốc, nếu không ăn no nói, có thể lại muốn một phần sao? Tiêu Giác. Hắn nói, tùy ý. Hoa Yến liền không khách khí lên, nàng ăn dũng cảm, so sánh với dưới, Tiêu Giác ăn tương liền văn nhã ưu nhã nhiều, vừa mới bắt đầu ăn không bao lâu, này gian khách xá môn bị người gõ vang, có tăng nhân lại lánh hai người tiến vào. Như bọn họ như vậy phú hộ, ăn cơm khách xá tiểu mà tinh xảo, giống nhau một hộ người cũng như vậy đủ rồi, bất quá hôm nay thời tiết hảo, lại là trung thu, tới Ngọc Hoa tự dâng hương khách hành hương thật sự rất nhiều, đại khái là an bài không được, liền cũng chỉ có thể cùng Tiêu Giác bọn họ tê tê. Tiêu Giác mày nhíu lại, đang muốn nói chuyện, Hoa Yến nói, không có việc gì, làm cho bọn họ vào đi, ta ăn thực mau, không có gì đáng ngại. Khó khăn mới ở Sóc trong kinh thành thoáng có chút danh khí, còn chưa từng cùng Hoa Như Phi chính thức đã giao thủ, nàng nhưng không nghĩ lạc một cái bá đạo ngang ngược mượn cớ thượng vội vàng cho nhân ra đưa đi. Tiêu Giác nghĩ nghĩ, liền không ra tiếng. Các tăng nhân mang tiến vào hai người, là hai nữ tử. Một cái lớn tuổi chút, một người tuổi trẻ chút, Hoa Yến vốn dĩ chỉ thoáng đảo qua, chờ nhìn đến năm ấy trưởng nữ tử mặt khi, trong lòng nhảy dựng, trong phút chốc không khống chế được, trong tay chiếc đũa rơi xuống đất. Hoa Yến vội cúi người đi nhặt, thuận tiện che lại trên mặt khiếp sợ. Nay động tinh thanh cũng hấp dẫn tiến vào hai người chú ý, hai nữ tử bước chân dừng lại, đồng thời chiều Hoa Yến xem ra. Hoa Yến mới nhặt lên chiếc đũa, kia tăng nhân liền lại đây nói, thí chủ thỉnh chờ một lát, tiểu tăng lại đi vì thí chủ lấy một bộ sạch sẽ tới. Hoa Yến còn chưa nói cái gì, kia tuổi trẻ nữ tử đã theo Hoa Yến bên người thấy được Tiêu Giác, buột miệng thốt ra, Phong Vân tướng quân. Hoa Yến theo bản năng nhìn về phía Tiêu Giác mày hơi hơi một túc, làm như không vui. Hoa Tâm Ảnh thực kinh ngạc, không nghĩ tới lên núi một chuyến, thế nhưng lại ở chỗ này nhìn đến Tiêu Giác. Lại nói tiếp, nàng cũng chỉ gặp qua Tiêu Giác một hồi, là có một lần cùng bạn bè lên phố chọn mua đặt mua vật phẩm, nhìn thấy trong thành có đoàn người cưỡi ngựa từ đường phố trung quá. Ven đường người đi đường xe ngựa đều là né tránh, cầm đầu nam tử phong thần tuấn lãng, xuất sắc hơn người, khi đó bên cạnh người bạn bè nói cho nàng, đó chính là đại ngụy Phong Vân tướng quân. Đại để là bởi vì này nam tử thật sự tư dung xuất chúng, cho người ta ấn tượng lại quá mức tiên minh, bởi vậy vừa thấy đến Tiêu Giác, liền cùng nàng trong trí nhớ bóng dáng trùng hợp lên. Chỉ là thế nhân đều biết vị này Tiêu Đô Đốc tính tình không phải quá hảo, trong lúc nhất thời, Hòa Tâm Ảnh nâng Hòa Nhị phu nhân, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Sợ một cái không cẩn thận, đem vị này tàn nhẫn độc ác ngọc diện đô đốc đắc tội. Nhưng thật ra Hòa Nhị phu nhân không có để ý này đó, chỉ lôi kéo Hòa Tâm Ảnh hướng trong đi, ở Hòa Yến bọn họ cách vách cái bàn trước ngồi xuống. Hòa Tâm Ảnh tò mò hướng Tiêu Giác kia đầu nhìn lại, vị này Tiêu đô đốc, đồn đại không ít, nhưng có một chút đồn đại chưa bao giờ biến quá, chính là không gần nữ sắc, bất quá điểm này đồn đại, liền ở phía trước mấy ngày khánh công yến thượng bị đánh vỡ. Bệ hạ tự mình tứ hôn cho hắn cùng một nữ tử. Mà Tiêu Giác ở đại điện thượng, làm cho văn võ bá quan đối mặt nàng kia che chở cùng thâm tình, truyền tới Sóc Kinh bá tánh trong thai khi, một đêm gian làm nhiều ít cô nương xuân khuê mộng thoái. Hứa Chi Hằng ở Khánh Công Yến lần trước tới kia một ngày, tâm tình không phải quá hảo, không có cùng Hòa Tâm Ảnh nói những việc này. Bởi vậy những việc này, vẫn là ngày thứ hai trong phủ chọn mua nha hoàn đi trên đường nghe nói, mới truyền tới toàn phủ trên dưới. Lại nói tiếp, vị kia Tiêu Giác vị hôn thê, cũng là cái không đơn giản nữ tử. Cũng dám nữ giả nam trang thượng chiến trường sát ô thác người, còn thành đại ngụy cái thứ nhất nữ hầu Võ An Hầu. Nhất xảo chính là, cái này Võ An Hầu, cùng nàng mất tỷ tỷ, lúc trước chết bệnh Hứa Đại Nãi Nãi, trùng tên trùng họ, cũng kêu Hòa Yến. Chỉ là nàng tỷ tỷ Hòa Yến, là cái yếu đuối mong manh, quanh năm suốt tháng muốn ở thôn trang thượng trường dưỡng, ngày ngày uống thuốc ma ốm, đừng nói là thượng chiến trường sát ô thác người, liền nhiều đi vài bước đều phải thở dốc. Này đây tên giống nhau, tính tình lại là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Hoa Tâm Ảnh đánh giá Tiêu Giác bên người nữ tử, nàng kia sinh cũng là tuổi trẻ mà mỹ, giữa mày đều có bừng bừng anh khí. Hoa Tâm Ảnh trong lòng suy đoán, có thể làm không gần nữ sắc Tiêu Đô Đốc như vậy thân cận, vừa không là Tiêu gia đại nãi nãi, hẳn là chính là hắn vị kia ý trung nhân vị hôn thê, Võ An Hầu Hòa Yến. Ở Hoa Tâm Ảnh đánh giá chính mình thời điểm, Hòa Yến chỉ là cúi đầu, làm bộ nghiêm túc ăn cơm, trong lòng lại ngàn ti trăm hồi, rất nhiều lần đều phải khống chế không được đi xem đối diện chính mình người kia, Hòa Nhị phu nhân. Đó là nàng thân sinh mẫu thân. Về Hòa Nhị phu nhân, Hoa Yến ấn tượng kỳ thật cũng không rất sâu. So với Hoa Nguyên Lượng tới, Hoa Nhị Phu Nhân không lớn ái ra cửa, ngày thường trừ phi ngày lễ ngày Tết, chỉ ngốc tại chính mình trong viện, lại có lẽ là nữ tử mềm lòng, Hoa Đại Phu Nhân sợ ra cái gì sai lầm, Hoa Yến có thể thường xuyên nhìn thấy Hoa Nguyên Lượng, nhìn thấy Hoa Nhị Phu Nhân cơ hội lại cực nhỏ. Nhưng từ khi Hoa Yến biết chính mình thân phận thật sự sau, lại thường thường muốn đi coi một chút chính mình mẹ đẻ đến tuột cùng là cái dạng gì người. Mơ hồ cảm thấy là cái rất trầm tĩnh, ôn nhu nữ nhân, có đôi khi có vẻ có chút chất phác. Hoa Nguyên Lượng thường ngày một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, thực thảo nữ nhân thích, nhị phòng cũng ở mấy phòng tiểu thiếp, cũng có sinh hạ tới thứ tử thứ nữ. Nếu nói được sủng, Hoa Nhị Phu Nhân tuyệt không phải nhất đến Hoa Nguyên Lượng niềm vui người, nhưng Hoa Nguyên Lượng đảo cũng không có chậm trễ Hoa Nhị Phu Nhân, chưa từng làm ra cái gì sủng thiếp diệt thêm một chuyện, ít nhất ở Hoa Yến tiền sinh đi bộ đội trước, Hoa Nhị Phu Nhân ở trong phủ quá đến cũng không tồi. Có một năm ra Yến, Hoa Yến ở trong nhà ăn cơm thời điểm, liền cùng Hoa Nhị Phu Nhân ngồi ở một cái bàn thượng. Nàng khi đó tuổi cũng không lớn, mới vừa 10 tuổi, liền ngồi ở Hoa Nhị Phu Nhân đối diện, đại để là quá mức tò mò, dương mắt xem Hoa Nhị Phu Nhân số lần nhiều chút, lại sau lại ra Yến thượng, Hoa Yến liền cùng Hoa Nhị Phu Nhân không ngồi một chương bàn. Nàng không nghĩ tới lại ở chỗ này, không hề dự triệu gặp được chính mình mẹ đẻ. Tuy là đối Hoa gia người lại hận không còn có tình cảm, đối mặt Hoa Nhị Phu Nhân thời điểm, Hoa Yến tâm tình cũng hoàn toàn không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy thờ ơ. Hoa Tâm Ảnh cẩn thận xả một chút Hoa Nhị Phu Nhân, thấp giọng nói, đối diện vị kia chính là Phong Vân tướng quân Tiêu Đô Đốc, hắn bên người, cực đại khả năng chính là mấy ngày trước đây bệ hạ tứ hôn vợ An Hầu Hoa Yến cô nương. Lời này vừa nói ra, Hoa Nhị Phu Nhân lấy chiếc đũa động tác một đốn, dương mắt chiều đối diện trên bàn nhìn lại. Hiện giờ Tiếu Hoài Cẩn bị tứ hôn tin tức toàn bộ Sóc Kinh Đô đã biết, từ đại quan quý nhân, cho tới bình dân áo vải, liền đầu đường ăn mày đều biết hắn vị hôn thê kêu Hoa Yến. Hoa Nhị Phu Nhân không có khả năng không có nghe được. Đột nhiên nghe được cùng chính mình chết đi nữ nhi trùng tên trùng họ người, không khỏi hoảng hốt. Một khắc đầu, Tiêu Giác phát giác Hoa Yến đột nhiên trầm mặc, hỏi nàng, như thế nào không nói lời nào. Đôi mẹ con này tới phía trước, nàng díu dít nói cái không ngừng, tới lúc sau, ngược lại không nói. Đã là bị nhận ra tới lại như thế nào, Hoa Yến qua đi, cũng không là cái xem người sắc mặt hành sự tính tình. Sợ bị Tiêu Giác nhìn ra manh mối, Hoa Yến cười cười. Lung tung tìm cái câu chuyện, nói, Đô Đốc, ngươi phía trước cho ta kia khối hắc ngọc, vẫn luôn đặt ở ta nơi này, thật sự hảo sao. Có cái gì không tốt? Ta chỉ là cảm thấy, quá mức quý trọng một ít. Hoa Yến biên tái một ngụm bánh khoai ở trong miệng, đôi mắt nhìn chằm chằm cái bàn, cũng không xem trong phòng khác hai người, bất quá ngươi cha mẹ thật sẽ cho ngươi lấy tên, rắc, chính là song ngọc ý tứ. Thái hậu nương nương tặng cho các ngươi song sắc ngọc, thật là thực thích hợp. Tiêu Giác cười một chút, tên của ngươi cũng không tồi. Hoa Yến nghĩ nghĩ, môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói, túi đầu ăn cơm. Hoa Nhị Phu Nhân thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hoa Yến động tác. Hoa Yến thích ngọt, ăn cái gì thời điểm luôn là trước kẹp cây củ cải đường, tuy rằng không đủ văn nhã rụt rè, lại thắng ở phi thường tiết kiệm, một cái mễ đều sẽ không rơi xuống. Nếu là gặp được không thích ăn đồ ăn, nàng cũng sẽ không vứt bỏ, chỉ là động tác hơi chút đốn một đốn, như là cho chính mình trải chăn chút dũng khí dường như, sau đó một hơi ăn sạch. Không bao giờ chạm vào kia một mâm. Hoa Nhị Phu Nhân nhìn nhìn, sắc mặt liền dần dần thay đổi, ban đầu trống vắng mà chết lặng ánh mắt, trước mắt cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng kích động, như là muốn nhịn không được khóc ra tới dường như. Tiêu Giác đưa lưng về phía Hoa Nhị Phu Nhân các nàng, bởi vậy cũng không có nhìn đến Hoa Nhị Phu Nhân khác thường cử chỉ. Hoa Yến thấy được, ra vẻ không biết, thay đổi câu chuyện cùng Tiêu Giác nói. Hoa Tâm Ảnh nhỏ giọng hỏi, nương, ngươi như thế nào không ăn? Kia cô nương hình như có sở giác. Chiều này đầu xem ra, Hoa Nhị Phu Nhân vội vàng túi đầu, cầm lấy chiếc đũa lung tung lột một ngụm cơm, không người thấy nàng một giọt nước mắt rơi ở trong chén. Nay bữa cơm, đại để trừ bỏ Tiêu Giác cùng Hoa Tâm Ảnh, Hoa Nhị Phu Nhân cùng Hoa Yến đều là ăn các hoài tâm tư, Hoa Yến bọn họ tới sớm một ít, ăn cũng mau, cơm nước xong sau, Hoa Yến liền buông chiếc đũa, Tiêu Giác sớm đã ăn được, chờ nàng như vậy, liền nói, đi thôi. Hoa Yến gật đầu, hai người một đạo đi ra ngoài. Mới đi rồi không bao lâu, đột nhiên phía sau có người thanh âm truyền đến. Cô nương dừng bước. Hoa Yến quay đầu nhìn lại, Hoa Nhị Phu Nhân dẫn theo váy chiều chính mình chạy chậm mà đến, nàng phía sau Hoa Tâm Ảnh trên mặt cũng có chút kinh ngạc, tựa hồ không dự đoán được mẫu thân sẽ làm ra như thế hành động. Hoa Nhị Phu Nhân thân mình không tốt, chạy vài bước liền nhỏ giọng thở dốc, với quan gia phu nhân trùng, nàng như vậy hành động, đã có chút thất lễ. Bất quá Hoa Nhị Phu Nhân cũng không có để ý này đó, hướng này đầu đi tới. Tiêu Giác nhíu mày, người nào? Ta là Kinh thành Hòa gia nhị phòng phu nhân. Hoa nhị phu nhân nhìn thoáng qua Tiêu Giác, tuổi trẻ nam nhân biểu tình lạnh nhạt, tiêu nàng sinh ra một chút khiếp đảm tới, tuy là như thế, nàng cũng như cũ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hoa Yến, nửa phần cũng luyến tiếc đem ánh mắt rời đi. Hoa Yến gật đầu mỉm cười, "Hoa nhị phu nhân, thực xin lỗi, thực xin lỗi." Hoa Tâm Ảnh cũng đuổi đi lên, âm thầm mà kéo một phen Hoa nhị phu nhân tay áo, trong mắt có chút oán trách. Hoa Yến vừa đi, bọn họ này đầu cơm còn không có ăn xong, Hoa Tâm Ảnh đang muốn cùng Hoa nhị phu nhân nói nói này hai người, liền thấy Hoa nhị phu nhân đột nhiên hạ quyết tâm đứng lên, đuổi theo. Hết thảy phát sinh quá nhanh, nàng đều còn không kịp ngăn cản. Nhưng Hoa Tâm Ảnh biết, em đẹp, chớ có đi trêu chọc vị này hữu quân đô đốc, sóc kinh thành quang ra, nào hộ nhân ra không biết Tiếu Hoài Cẩn không phải dễ chọc cha. Nếu là truy cứu lên, đừng cho Hòa ra thêm phiền toái. Phu nhân có chuyện gì? Hoa Yến hỏi khách khí. Hoa nhị phu nhân nhìn nàng, lại như là xuyên thấu qua nàng đang xem một người khác, thanh âm nhẹ nhàng mà, phảng phất sợ quấy nhiêu trước mặt cô nương, lại như ở hống chính mình 3 tuổi tiểu nữ nhi, ngươi. Têu Hoa Yến. Hoa Yến nhìn về phía trước mặt phụ nhân. Nàng trong trí nhớ Hoa nhị phu nhân còn thực tuổi trẻ, cùng Hoa đại phu nhân không chút cầu thả nghiêm khắc bất đồng, Hoa nhị phu nhân sinh một trương nhu huyền hòa khí mặt, vừa thấy chính là tính tình người rất tốt. Nàng cũng từng gặp qua chính mình muội muội Hòa Tâm Ảnh đánh nát một tôn thực quý trọng bình hoa, Hoa nhị phu nhân không những không có sinh khí, còn sẽ đem Hòa Tâm Ảnh ôm vào trong ngực xem tay nàng có hay không bị bình hoa mảnh nhỏ hoa thương. Hoa Yến khi đó thực hâm mộ, cảm thấy chính mình mẹ ruột quả thật là so mẫu thân tốt. Sau lại nàng đánh giặc lại hồi phủ, một lần nữa biến trở về Hoa Yến, Hoa nhị phu nhân cũng đã tới vài lần. Nhưng các nàng lẫn nhau bỏ lỡ tuổi tác quá nhiều, liền tính ngồi ở một gian trong phòng, cảm nhận được cũng là xấu hổ cùng xa cách. Nhưng thật ra thành thân kia một ngày, Hoa nhị phu nhân muốn tới đưa nàng, Hoa Yến ngồi ở trong phòng, Hoa nhị phu nhân giúp nàng đắp lên khăn voan khi, nói một câu nói. Nàng lôi kéo Hoa Yến tay, chậm rãi nói, "A Hòa, ngươi về sau phải hảo hảo." Một câu, làm khăn voan hạ Hoa Yến ướt hốc mắt. Đáng tiếc chính là, ngay cả hảo hảo cái này đơn giản nguyện vọng, nàng cuối cùng cũng không đạt thành. Cho dù là nàng ở Hứa ra mắt bị mù, Hoa nhị phu nhân cũng nhân sinh bệnh, không có tới xem qua một lần. Trước mắt phụ nhân đã già rồi rất nhiều, không còn nữa trong trí nhớ tuổi trẻ, Hoa Yến thậm chí có thể nhìn đến, nàng hai tấn gian ẩn có hoa dâm. Nàng già rồi. Hoa Tâm Ảnh nhìn Tiêu Giác, trong lòng khẩn trương, vội đối Hoa Yến giải thích nói, "Xin lỗi, Hoa cô nương, là bởi vì ngươi cùng tỷ tỷ của ta tên giống nhau, cho nên ta nương nàng." Nàng không biết nói như thế nào đi xuống, muốn nói Hoa Yến cùng một cái người chết trùng tên trùng họ, ai biết vị này nữ hầu có thể hay không cảm thấy không may mắn, tâm sinh không vui. Hoa nhị phu nhân nhìn Hoa Yến, run rẩy hỏi, "Hoa cô nương, ngươi vì sao kêu Hoa Yến đâu?" Lời này hỏi thật sự không đầu không đuôi, Hoa Yến nhìn chằm chằm nàng, sau một lúc lâu, hồn không thèm để ý cười, chỉ dùng nhẹ nhàng ngữ khí thuận miệng đáp, "Ai biết được, tầm thường nữ tử nào có lấy Yến cái này tự, thiên hạ thái bình, có lẽ ta cha mẹ ở ta sinh ra liền biết ta cuộc đời này tất nhiên muốn thượng chiến trường hộ một phương bá tánh bình an." Nói như vậy nói, tên này nhưng thật ra cùng người bình thường pha bất đồng. Nàng lời này có chút tự rêu ý vị. Thiên hạ thái bình, nghe tới tự nhiên thịnh thế thanh minh, bất quá nàng chính mình thượng chiến trường, cùng nàng có huyết thống quan hệ thân nhân không những không đau lòng, ngược lại còn muốn ở chỗ này liền nàng cuối cùng một tia giá trị đều phải bòn rút chạy nhanh, không khỏi lệnh người thất vọng buồn lòng. Hoa Yến vốn tưởng rằng, nàng đối với thân tình khát vọng, ở lúc còn rất nhỏ cũng đã ma diệt. Đã không có hy vọng, thất vọng thời điểm liền sẽ không quá mức khổ sở. Hiện giờ nàng ở một cái khác hòa ra, được đến ban đầu chưa từng có ôn nhu, tái ngộ đến Hòa nhị phu nhân khi, những cái đó bị cố tình chôn giấu dưới đáy lòng chỗ sâu trong oán trách cùng ủy khuất, liền hết thể đều sinh ra tới. Dứt lời, Hoa Tâm Ảnh còn không có cảm thấy có cái gì, Hòa nhị phu nhân lại là biểu tình biến đổi, trên mặt huyết sắc chỉ một thoáng cởi sạch sẽ, cơ hồ muốn lung lay sắp đổ. Hoa Yến hướng các nàng gật đầu, không có việc gì nói, chúng ta liền đi trước. Nàng nhẹ nhàng xả một chút Tiêu Giác góc áo, hãy còn đi phía trước đi đến. Phía sau Hòa Tâm Ảnh đãi kia hai người đi đủ xa khi, mới nhỏ giọng oán trách, "Nương, ngươi là chuyện như thế nào, đột nhiên lao tới, làm ta giật cả mình." Tiêu Đô Đốc là cái dạng gì người ngươi lại không phải không biết, còn hảo vừa mới bọn họ không co so đo, nếu là tức giận, đại ca cùng phu quân cũng không tất có biện pháp. "Nương, nương." Hòa Tâm Ảnh đột nhiên không nói, bởi vì nàng nhìn đến trước mặt phụ nhân, trong mắt trào ra một đại giọt lệ thủy, nước mắt xẹt qua nàng đã sinh ra tế văn khỏe mắt, như đêm khuya hàn lộ, mang theo rách nát bi ai. Hoa Tâm Ảnh biết, Hoa nhị phu nhân đây là nghĩ đến chính mình chết đi trưởng tỷ. Ở Hoa Yến sau khi chết, mẫu thân thân thể liền vẫn luôn không tốt, đại phu tổng nói điều dưỡng thì tốt rồi, nhưng Hòa Tâm Ảnh trong lòng cũng rõ ràng, đây là tâm bệnh. Mẫu thân trong lòng luôn là niệm trưởng tỷ chết, mới có thể như thế. Chỉ là, nàng cũng có không rõ địa phương. Nàng vẫn luôn cho rằng mẫu thân đối trưởng tỷ luôn là nhàn nhạt, có thể là bởi vì Hòa Yến vẫn luôn đều ở thôn trang thượng dưỡng bệnh, chưa từng ở trong phủ cùng mẫu thân thân cận, cho nên thời gian lâu rồi, liền khó có thể sinh ra cùng chính mình giống nhau cảm tình. Nhưng nguyên lai ở Hòa Yến sau khi chết, mẫu thân như thế cực kỳ bi ai, nàng mới hiểu được đều không phải là vô tình. Nhưng một khi đã như vậy, lúc trước lại vì sao mang nàng như vậy xa cách đạm bạc đâu. Còn có chính mình phụ thân, Hòa Nguyên Lượng, đối người nào đều thực hảo, luôn là cười tủm tỉm một bộ thực hòa khí bộ dáng, nhưng đối với Hòa Yến chết, lại không có biểu hiện ra ngoài như vậy khổ sở. Nói ngắn lại, Hòa Yến ở Hòa gia, tựa hồ là một cái vi diệu tồn tại, mà Hòa Yến tử vong, làm những cái đó thoạt nhìn bình thường sự tình, rốt cuộc lộ ra phía dưới cổ quái. Nàng đầy bụng nghi vấn, lại không người có thể vì nàng giải đáp. Không có người sẽ vì nàng giải đáp. Hòa Tâm Ảnh kéo Hòa Nhị Phu nhân tay, cuối cùng là cái gì cũng chưa nói, lấy khăn thế mâu thân lau đi khỏe mắt nước mắt, thấp giọng nói, nương, chúng ta trở về đi. Chương 207 kỳ quặc. Xuống núi thời điểm, Hòa Yến so lúc trước tới thời điểm trầm mặc một ít. Tiêu Giác hỏi, còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi. Hòa Yến sợ bị hắn phát hiện manh mối, thuận miệng xả cái dối, chỉ là nghe vị kia tiểu thư lời nói, cảm thấy có chút khổ sở mà thôi. Tiêu Giác đốn một lát, mới đảm nói, không cần lo lắng, ngươi sẽ không trở thành lúc trước hứa đại nãi nãi. Hoa Yến túi đầu cười một chút, trong lòng không biết là cái gì tư vị, trước đó, nàng đã chết quá một lần. Chỉ là hôm nay tái kiến Hòa Nhị Phu Nhân, lại phát hiện mẫu thân đối chính mình đều không phải là hoàn toàn không thèm để ý. Nhưng nếu nàng thật sự đau lòng chính mình, vì sao năm đó ở nàng làm Hòa Yến khi, Hòa Nhị Phu Nhân lại đối nàng như thế mới lạ, ở Hòa gia cùng Hứa gia hợp mưu hại nàng đôi mắt khi, ở nàng bị trượt chân chết chìm khi, Hòa Nhị Phu Nhân, đến tột cùng có biết hay không trong đó chân tướng đâu. Hoa Yến tình nguyện nàng hoàn toàn không biết gì cả, người không biết vô tội. Nhưng cho dù chuyện này nàng không biết, năm đó nàng cùng Hòa Như Phi trao đổi thân phận sự, Hòa Nhị Phu Nhân tất nhiên cũng là biết đến, một cái mâu thân là Hoài như thế nào tâm tình, đem thân sinh nữ nhi đẩy đi ra ngoài, rõ ràng gần trong gang tấc, lại không thể kêu một tiếng mâu thân. Hoa Yến thu đôi mắt. Tính lên qua mấy ngày, nàng cũng nên đến Hứa ra một chuyến. Phúc Vượng kia đầu không biết tra ra cái gì manh mối, cung Yến một quá. Hòa Như Phi cùng Hứa Chi Hằng tất nhiên đối nàng có điều hoài nghi. Nàng đến mau một chút mới được. Hòa Tâm Ảnh trước cùng thị vệ cùng hạ nhân đem Hòa Nhị Phu Nhân đưa về trong phủ, mới trở về Hứa ra. Hứa Chi Hằng ở trong thư phòng, hắn hôm nay không có thượng triều, không biết sao lại thế này, từ kia một ngày từ Khánh Công Yến hồi phủ sau, Hứa Chi Hằng liền cực nhỏ ra cửa. Bên ngoài người đều nói hắn là bị bệnh, Hòa Tâm Ảnh đương nhiên biết Hứa Chi Hằng êm đẹp, cùng với nói là bệnh, càng như là có tâm sự. Có đôi khi Hòa Tâm Ảnh cùng hắn nói chuyện, đều có thể cảm giác đến ra tới Hứa Chi Hằng rõ ràng thất thần. Hòa Tâm Ảnh chỉ ra vẻ không biết. Một cái thông minh nữ nhân, hẳn là biết đúng lúc mà hiển lộ ra chính mình vụng về, đây là ở Hòa gia hậu viện trung học đến quy củ. Nhưng vô luận trang có bao nhiêu buồn, chính mình trong lòng trước sau phải có một cây cân, không thể trang trang, liền thành thật xuẩn. Ngày đó ban đêm ở Hòa Yến sinh thời trong phòng tìm kiếm đồ vật Hứa Chi Hằng, thoạt nhìn cùng thường ngày khác nhau rất lớn. Cũng làm Hòa Tâm Ảnh trong lòng nhiều một tầng hoài nghi, nàng gả đến Hứa ra khi, bên người mang theo của hồi môn thị nữ. Hiện giờ Hứa ra người nàng là không dám dùng, chỉ dám dùng chính mình bên người người. Nàng tưởng tra một chút có chút đồ vật. Nếu mấy thứ này cùng chính mình không quan hệ, Hòa Tâm Ảnh đương nhiên không thèm để ý nhưng đủ loại kiện chuyện cho thấy, tựa hồ lúc trước Hòa Yến chết cũng không phải đơn giản như vậy. Hứa Chi Hằng quái dị liền không nói, hôm nay mẫu thân ở Ngọc Hoa tự thượng gặp được cái kia trùng tên trùng họ Võ An Hầu. Cũng là thất thố. Nếu lúc trước Hòa Yến việc có cái gì nội tình, nào biết nàng sẽ không trở thành tiếp theo cái Hòa Yến. Ở Hòa gia, nữ tử là không có địa vị. Dù cho là Hòa đại phu nhân sở sinh đích nữ, việc hôn nhân cũng bị sớm an bài hảo, nữ nhi ra hôn nhân đều là vì nam tử con đường làm quan lót đường. Đến nỗi gả người là người hay quỷ, là tốt là xấu, ngược lại không quá trọng yếu, mọi việc lấy ích lợi vì trước. Đây cũng là vì sao lúc trước Hòa Yến cùng Hứa Chi Hằng thành thân. Hòa gia nữ nhi đối Hòa Yến nhiều có đấu kỵ nguyên nhân, thật sự là bởi vì nàng việc hôn nhân này, thoạt nhìn đã là Hòa gia có thể vì nàng chọn đến tốt nhất lựa chọn. Nhưng hiện giờ xem ra, trong đó cũng hoặc có ẩn tình. Tiểu Liễu nàng phân phó chính mình bên người nha hoàn, đã nhiều ngày, ngươi ở trong phủ lặng lẽ hỏi thăm, lúc trước tỷ tỷ của ta Hòa Yến còn ở thời điểm, cùng vị kia họ Hạ Di Nương đến tuột cùng đã xảy ra cái gì khập khiễng, Hạ Di Nương lại rốt cuộc phạm vào cái gì sai mới có thể bị đuổi ra đi. Đại nãi nãi hỏi thăm cái này làm cái gì? Tiểu Liễu kỳ quái hỏi. ta đều có chủ trương hòa tâm ảnh không muốn nhiều lời, ngươi chỉ cần nhớ rõ, việc này yêu cầu bí ẩn, trăm triệu không thể vì người ngoài biết được, tiền bạc cấp phong phú chút, còn có, tốt nhất không cần nhắc tới tỷ tỷ của ta, từ Hạ Di nương trô xuống tay. Cứ như vậy, liền tính một cái không cẩn thận, bị Hứa ra người phát hiện, nàng cũng có thể nói là chính mình ăn vị, muốn biết qua đi cái kia Di nương đến tuột cùng là như thế nào đạt được Hứa Chi Hằng sủng ái, mà không phải bại lộ nàng ở trộm tư cha Hòa Yến nguyên nhân chết. Hứa ra trên dưới người cũng không chủ động nhắc tới Hòa Yến, đối Hòa Yến sự càng là tránh còn không kịp, trong đó nhất định có vấn đề. Hoa Tâm Ảnh nhìn về phía bên ngoài tươi đẹp ánh nắng, đông nhiên cảm thấy Hứa ra rộng mở sáng ngời sân, giờ phút này cũng trở nên có chút âm trầm khủng bố. Chính là, liền tính là vì chính mình, nàng cũng không thể như vậy mơ màng hồ đồ tồn tại. Bái xong Phật sau, Hòa Yến cùng Tiêu Giác cũng không có trực tiếp từng người hồi phủ, mà là đi một chuyến ngoài thành Lương Châu vệ trú doanh. Nam phủ binh nhóm còn tương đối rụt rè, nhưng đại để là Điền Lãng không được bọn họ quá mức nghị luận thượng cấp việc tư. Lương Châu vệ này đầu thẩm hãn nhưng quản bất quá tới, lúc trước Hòa Yến cùng một chúng binh sĩ cùng ăn cùng ở, sớm đã kết hạ thâm tình hậu nghị, hiện giờ chợt nghe huynh đệ biến nữ lang, còn thành cấp trên vị hôn thê. Dù sao trừ bỏ luyện binh bên ngoài, đại để mọi người gần nhất ham thích sự, chính là đàm luận việc này. Hòa Yến cùng Tiêu Giác đi thời điểm, bọn họ còn ở luyện binh, Hòa Yến nghĩ nghĩ, liền đối Tiêu Giác nói, đô đốc, nếu không ngươi vẫn là đừng cùng ta đi vào, liền cùng thẩm giáo đầu bọn họ ở bên ngoài liền hảo. Ngươi nếu là đi vào, bọn họ dù cho có muốn hỏi vấn đề, cũng không dám hỏi. Tiêu Giác nhướng mày, hảo, tự hành đi tìm Điền Lãng. Hắn hồi kinh tới nay vội vàng từ gia sự, cũng là vì làm Từ Kính phủ thả lỏng cảnh giác, tới bên này cực nhỏ, mỗi lần chỉ là ngốc một lát liền vội vàng rời đi. Đại Tiêu Giác đi rồi, Hoa Yến liền ngồi ở nơi xa luyện binh đất trống bên ngoài chờ bọn họ. Không bao lâu, luyện binh kết thúc, những binh sĩ top 5 top 3 kể vai sát cánh đi ăn cơm, có người liền nhìn thấy ngồi ở bên cạnh thượng Hoa Yến. Hoa Yến hôm nay xuyên chính là nữ trang, bọn họ nhất thời cũng không có thể nhận ra tới, còn có cái tiểu binh thân thiện tiến lên, quan tâm dò hỏi, vị cô nương này, ngài đây là tìm người nào sao? Hoa Yến nhìn hắn, đứng lên vô vô trên người bùi đất, cười, bất quá giây lát không thấy. Này liền không quen biết ta. Thấy kia tân binh vẫn là ngốc ngốc nhìn nàng, làm như có chút quen mặt, nhưng lại như thế nào đều nhớ không nổi. Hòa Yến nhắc nhở nói, ta, Lương Châu vệ đệ nhất. Lần này tử, người này nhưng kích động, nuốt khẩu nước miếng, liền một giọng nói gào lên, các huynh đệ, Hòa Yến, là Hòa Yến tới. Giọng đại làm Hòa Yến nhịn không được đào đào lỗ thai, ngay sau đó, liền nhìn thấy một đại bang tử người như ngửi mùi tanh nhi miêu giống nhau, phần phật lập tức tất cả đều xuống tới, trong miệng niệm làm sao ở đâu cho ta xem. Cho ta xem. Hoa Yến chỉ một thoáng đã bị đám người vây quanh. Đại để hiện giờ nàng là cái nữ tử giả dạng, rốt cuộc làm mọi người kinh giác nàng đích xác thật là cái nữ tử. Lương Châu vệ các tân binh liền không có như thường lui tới giống nhau tới phản nàng bả vai lôi kéo làm quen, trên mặt thậm chí có vẻ có chút chúc chắc. Có người cư nhiên còn mặt đỏ, cũng không dám xem Hoa Yến, liền nhìn trên mặt đất chính mình dày mặt nhì, nhỏ giọng hỏi, cái kia. Hoa huynh. Hoa cô nương, ngươi như thế nào sẽ là nữ tử a? Hoa Yến chiều mọi người chắp tay xin lỗi, thanh âm trong sáng, lúc ấy thật sự có khổ chung, đánh bậy đánh bạ đi bộ đội, ta đều không phải là cố ý lừa gạt các vị, hiện giờ chân tướng đại bạch, nghĩ vẫn là hẳn là tới cùng các ngươi nói tiếng xin lỗi. Những ngày trong quá khứ nhận được đại gia chiếu cố, tuy rằng ta là nữ tử, bất quá, đại gia vẫn cứ là huynh đệ. Lời này liền lại như từ trước giống nhau ngữ khí, mọi người mới vừa rồi câu nệ lúc này mới thoáng tan một ít. Chỉ nghe được trong đám người lại truyền đến một thanh âm. Đều cho ta tránh ra. Nàng ở đâu đâu? Hoa Yến dương mắt vừa thấy, vương bá đoàn người chính tách ra đám người hướng này đầu đi tới. Ở Lương Châu vệ thời điểm, mấy người bọn họ cùng Hoa Yến quan hệ tốt nhất, nhưng mặc dù là như vậy tốt quan hệ, như cũ không có thể phát hiện Hoa Yến thân phận có gì. Bởi vậy đối với bọn họ tạo thành chấn động cũng là lớn nhất. Vương bá nhất sinh khí, hợp lại hắn là kêu một cái cô nương 1-2 năm lão đại. Liên vì chuyện này, đã nhiều ngày hắn đều mau thành Lương Châu vệ chê cười. Mỗi người đều phải lấy chuyện này tới trêu ghẹo hắn, không nghĩ tới hôm nay Hòa Yến chính mình đụng phải môn tới, hắn thế nào cũng phải tới thảo cái công đạo không thể. Đang nghĩ ngợi tới, vương bá đã muốn chạy tới Hòa Yến trước mặt, nhưng mà đang muốn mở miệng, lại một câu đều nói không nên lời. Đối mặt một cái thủy linh linh, nũng nịu tiểu cô nương, xảo tiếu thiến hề nhìn chính mình, chỉ sợ là lại vô tình con người sắt đá, cũng ngượng ngùng mắng chửi người. Vì thế Hòa Yến liền thấy trước mặt to con nghẹn vẻ mặt khí, một câu đều nói không nên lời bộ dáng. Nhưng thật ra tiểu mạch bài trừ tới, hắn niên ấu nhiệt tình, đối chuyện này trừ bỏ vừa mới bắt đầu kinh ngạc qua đi, đó là cao hứng, giờ phút này nhìn đến Hòa Yến, đại đại kinh hỉ một hồi, a Hòa ca, không nghĩ tới ngươi nguyên lai thế nhưng sinh như thế mỹ lệ. Ngươi quá lợi hại. Gọi là gì A Hỏa ca Hồng Sơn một cái tắt chụp ở hắn chán thượng, tê hỏa cô nương. Hắn cũng có chút không biết làm sao, bọn họ phía trước còn ngủ quá một chiếc giường đâu. Hoa huynh, ngươi như thế nào sẽ là nữ tử? Giang Giao cũng có chút khó có thể tiếp thu, hắn vẫn luôn thực thưởng thức Hòa Yến, bởi vì Hòa Yến cùng hắn tuổi tác tương đương, rồi lại mỗi khi có thể ở võ sự thượng cho hắn cẩn thận chỉ điểm, có như vậy một vị bạn thân, hắn tự nhận được lợi không nhỏ. Hiện giờ bạn thân biến thành cô nương, Giang Giao cũng nói không nên lời là cái gì tư vị, hắn ban đầu còn cho rằng này nhất định là lầm truyền, mật thám nghĩ sai rồi cái gì, hiện giờ nhìn đến Hòa Yến duyên dáng yêu kiểu đứng ở trong đám người, liền biết cũng không thể lừa mình dối người. Nàng thật đúng là cái nữ tử. Nơi này, Hoàng Hùng cùng cục đá biểu hiện nhất bình tĩnh. Cục đá vốn là không yêu đem hỉ nộ ai nhạc biểu hiện ở trên mặt, Hoàng Hùng còn lại là bởi vì tuổi đại, vào nam ra bắt chuyện gì chưa thấy qua, nữ giả nam trang sự nói ra đi lệnh người kinh hãi, nhưng cũng không mới mẻ. Chỉ là ban đầu một ít tưởng không rõ sự tình xem như có đáp án, thí dụ như vì sao Hòa Yến chỉ cần có thể ở lại một gian nhà ở, còn cùng Tiêu Giác ai đến cực gần, nguyên lai là không có phương tiện, Tiêu Giác vì chiếu cố chính mình vị hôn thê. Nhưng cái này Ngọc Diện Đô Đốc quả nhiên cũng cùng bên ngoài người ta nói giống nhau vô tình tàn nhẫn, rõ ràng là chính mình người trong lòng, lúc trước Hòa Yến vừa đến Lương Châu thời điểm, chính là cái gì huấn luyện cũng chưa rơi xuống. Cũng là trụ quá lớn giường chung, mỗi ngày sáng sớm phụ trọng hành chạy cũng là quy quy củ củ đi theo đội ngũ, này nếu là thay đổi nam nhân khác, đại để là muốn thương hương tiếc ngọc. Ngươi thật sự muốn cùng Đô Đốc thành hôn sao? Tiểu Mạch tò mò hỏi, kia ngày sau có phải hay không liền phải kêu ngươi Tiếu Nhị phu nhân? Tiểu Mạch nghĩ sao nói vậy, muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng, Hòa Yến mặt lại đằng một chút đỏ, Tiếu Nhị phu nhân cái này xưng hô, nếu là từ người khác trong miệng nói ra, thật là quái không được tự nhiên. Nàng quấn bách bị Lương Châu vệ các tân binh xem ở trong mắt, sôi nổi ồn ào nói, ai nha, Hòa huynh thẹn thùng. Không nghĩ tới ta sinh thời, còn có thể nhìn đến Hòa huynh thẹn thùng thời điểm, trời xanh cũng, không uổng công cuộc đời này. Hòa Yến, nay đàn hán tử nói, liền lại kêu hồi Hòa huynh. Đại để là cảm thấy vẫn là như vậy kêu thuận miệng. Hồng Sơn mắng Tiểu Mạch nói, các ngươi chú ý chút, chớ có loạn giảng, nhân ra là cái cô nương, ngươi vui bị người nói như vậy à. Tiểu Mạch ôm đầu, ủy khuất khuất mở miệng, này có cái gì hảo thẹn thùng. Trung quanh hán tử mừng rỡ, chính là, Hòa huynh chính là làm cho mọi người mặt tự xưng là Lương Châu vệ đệ nhất đều không đỏ mặt. Không biết xấu hổ sao ngươi. Người Lương Châu vệ đệ nhất đều bị cô nương được, các ngươi liền cái tiểu cô nương đều so bất quá. Bạch dài quá lớn như vậy vóc dáng. Đó là bình thường cô nương sao? Phải không? Có thể bị Tiêu Đô Đốc thỉnh về ra làm phu nhân cô nương, đó là bình thường cô nương sao? Ngươi có thể đánh ngươi thượng A. Ta không thượng, vẫn là ngươi đến đây đi. Võ trường bên ngoài cãi cỏ ầm ĩ thanh âm truyền đến trong phòng nhỏ, Thẩm Hãn leo trên chắn hãn, Lương Bình Mã Đại Mai Liên Can giáo đầu đứng ở trong phòng, cũng là không dám núp đích. Ai biết Tiêu Giác đột nhiên tới có phải hay không vì thu sau tính sổ A, lại nói tiếp. Bọn họ nơi này mỗi cái giáo đầu đều có khắc nghiệt đối đãi quá Hòa Yến. Đặc biệt là Lương Bình. Bất quá cũng không dám nói, thí dụ như phía trước ở Bạch Nguyệt trên núi phao suối nước nóng thời điểm, ở đây mỗi một vị đều có phân. Bất quá, trước mắt thoạt nhìn, bọn họ Đô Đốc tâm tình cũng không tệ lắm, không có muốn phạt người ý tứ, chỉ là ngồi ở trong phòng, nhìn hạ đã nhiều ngày vệ sở các tân binh thao luyện tình huống. Tuất bạc đều phát đến nhân ra đi. Thẩm Hán đáp, đều đã phát qua, thả tới cửa tự mình thăm quá. Một ít ở chết ở Lương Châu vệ tân binh, không có thể đi theo một đạo hồi sóc kinh, là muốn từng nhà trấn an người nhà. Ngày gần đây không cần thả lỏng thao luyện. Tiêu Giác nói. Giáo đầu nhóm liên tục gật đầu. Lại qua nửa canh giờ, tính thời gian, bọn họ cũng nên đi. Tiêu Giác đứng dậy ra cửa, Thẩm Hãn nói, Đô Đốc. Tiêu Giác xoay người, nhìn hắn. Thẩm Hãn co quắp cười một chút, cái kia. Chúc mừng. Xem qua các tân binh lúc sau, sắc trời đã gần đến chạng vạng. Hòa Yến cùng Tiêu Giác trở lại trong thành, Tiêu Giác đầu tiên là đưa Hòa Yến hồi Hòa ra, lại chính mình hồi phủ. Đã nhiều ngày ta sẽ rất bận. Không đợi Tiêu Giác mở miệng, Hòa Yến liền chủ động đáp, Võ An Hầu Ban Phong còn có rất nhiều chương trình chưa tất, Đô Đốc đã nhiều ngày có thể không cần quản ta. Yêu cầu hỗ trợ sao? Hòa Yến liên tục xua tay, không cần, một mình ta liền có thể. Chờ Tiêu Giác đi rồi, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Nhẹ nhàng nhật tử sắp kết thúc. Hòa Yến sửa sang lại một chút. Không hảo giáo Hòa tuy cùng Hòa Vân Sinh nhìn ra manh mối, nhéo một phen chính mình mặt, thẳng đến bài trừ một cái tươi cười tới, mới một chân bước vào đại môn. Một khắc đầu, Tiêu Giác về tới trong phủ. Tiêu Cảnh cùng Bạch Dung Vi không ở, Bạch Quả ở trong sân tới hoa, thấy Tiêu Giác, thanh thúy kêu, nhị thiếu gia. Tiểu nha đầu phía trước là vì phương tiện Hòa Yến ở tại trong viện, mới cố ý làm nàng lại đây hầu hạ. Hòa Yến đi rồi, hắn vội vàng từ kính phủ sự, cũng đem bạch quả cấp đã quên, không nghĩ tới hiện giờ bạch quả còn tại đây trong viện. Hôm nay đã chậm, chờ ngày mai buổi sáng khiến cho Bạch Dung Vi an bài nàng đi khác sân. Hắn cũng không thích trong viện có người khác. Tiêu Giác vào phòng, Phi Nô đi đuổi xe ngựa đi. Mới ở trong phòng ngồi không bao lâu, có người bên ngoài gõ cửa, Tiêu Giác, tiến. Loan Ảnh từ bên ngoài đi đến. Thôn Trang Thượng hai người thế nào? Tiêu Giác hỏi. Đại Phu đã xem qua, cánh mạng tạm thời là vô ưu. Xích Ô còn ở thẩm, kia hai người trong lòng có điều cố kỵ, lời nói đều có giữ lại, thỉnh thiếu ra lại cấp chút thời gian. Đãi này hai người nguyện ý nhả ra, trình lên chứng cứ. Thứ tương tất không thể xoay người. Ba ngày. Tiêu Giác nói, nhiều nhất ba ngày. Nếu ba ngày còn không có kết quả, ta liền tự mình thẩm. Loan Ảnh gật đầu, một lát sau, nàng lại nói, thiếu gia, trừ cái này ra, thuộc hạ hôm nay ở điều tra sự tình trong quá trình, còn phát hiện một cọc sự. Nói, võ tướng Hỏa Gia ở điều tra chúng ta. Tiêu Giác động tác hơi đốn, dương mắt nhìn về phía hắn, Hòa Như Phi. Loan Ảnh gật gật đầu, hẳn là, Hòa Nguyên Thịnh cùng Hòa Nguyên Lượng ở trong triều nhân mạch cùng thủ đoạn không kịp hắn, hắn động tác thực bí ẩn rất cẩn thận, chỉ là có thể là có chút nóng nội, lộ sơ hở. Phía trước ở phường thị trung truyền ra lời đồn đãi một chuyện, hay không bị hắn tra ra manh mối? Không có, thiếu gia Loan Ảnh biểu tình rất là trịnh trọng, hơn nữa, nếu chỉ cần chỉ là nhằm vào lời đồn đãi, hắn không cần phải đi tra Hòa cô nương chi tiết. Tiêu Giác ánh mắt đột nhiên sắc bén, Hòa Yến. Không tồi. Loan Ảnh nói, hắn không ngừng ở tra thiếu gia, cũng ở tra Hòa cô nương. Tiêu Giác sắc mặt hơi trầm xuống. Bởi vì hắn cùng Từ Kính Phủ quan hệ, Từ Kính Phủ nhân mã phải đối phó hắn, liền sẽ đem chủ ý đánh tới Hòa Yến trên đầu. Rốt cuộc Hòa Yến cũng không ra thế bối cảnh, cho dù có một cái võ an hầu tên tuổi, hiện tại ở trong triều cũng chưa hình thành chính mình nhân mạch, căn cơ quá thiện, thực dễ dàng bị người nhổ tận gốc. Nhưng nếu Hòa Như Phi muốn đem chủ ý đánh tới Hòa Yến trên người, vậy mười phần sai. Thiếu gia, còn có một việc Loan Ảnh biểu tình có chút chần chừ, tựa hồ không biết có nên hay không nói. Nàng cực nhỏ có như vậy thời điểm, Tiêu Giác hỏi, chuyện gì? Loan Ảnh nghĩ nghĩ, sau một lúc lâu lúc sau mới hạ quyết tâm nói. Hàn Lâm học sĩ trong phủ Hứa Gia, cũng ở điều tra Hòa cô nương. Hứa Gia. Tiêu Giác nhíu mày. Nếu nói Hòa Như Phi là bởi vì Từ Kính Phủ quan hệ, hoặc là nói là bởi vì hắn lúc trước lệnh người ở phường thị trung truyền bá hắn lời đồn đãi mà điều tra Tiêu Giác, tiến tới liên lụy đến Hòa Yến, nhưng Hứa Gia vẫn chưa ở vào cục trung, lúc này cũng chặn ngang một đoạn, liền rất ý vị sâu xa. Gần chỉ tra Hòa Yến. Gần chỉ tra Hòa Yến. Đã là chỉ tra Hòa Yến, liền cùng Tiêu Gia không có quan hệ. Như vậy vấn đề tới, Hòa Yến cùng Hứa Gia đến tột cùng qua đi có cái gì liên lụy, mới có thể làm Hứa Gia người như vậy tùy tiện xuất động. Sau một lúc lâu, Tiêu Giác nói, tiếp tục làm chuyện của ngươi, bất quá hôm nay sau, hợp với Hứa Gia cùng nhau tra. Là có chút không thích hợp địa phương bị người xem nhẹ, thật giống như hôm nay ở Ngọc Hoa tự gặp được Hòa Nhị Phu Nhân, hành vi cử chỉ, cũng là để lộ ra cổ quái. Hứa Gia cùng Hòa Gia bên trong, tất có kỳ quặc. Chương 208 thử. Ban đêm, bọn hạ nhân đều ngủ. Hòa Gia đường đại sảnh lại như cũ một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Hòa Nhị Phu Nhân đứng ở nhà ở trung ương, bên cạnh người là hôm nay cùng nàng một đạo lên núi nha Hoàng Thúy Nhi, Hòa Nguyên Lượng cùng Hòa Nguyên Thịnh vợ chồng phân ngồi hai bên, Hòa Như Phi ngồi ở bên sườn trên ghế, ánh mắt nặng nề đảo qua Hòa Nhị Phu Nhân, không biết suy nghĩ cái gì. Nhị thẩm, ngươi hôm nay ở Ngọc Hoa Tự, đến tột cùng cùng Tiếu Hoài Cẩn nói gì đó. Sau một lúc lâu, Hòa Như Phi mới mở miệng, hiện giờ Tiếu Hoài Cẩn hồi kinh. Trong kinh thế cục một lần nữa bị quấy rầy, lúc này, mỗi một bước đều thực mấu chốt. Cái kia Tiêu Gia cùng chúng ta Hòa Gia, cũng không phải là một đường người a. Ta không có gì cũng chưa nói. Hòa Nhị Phu Nhân nhu nhu mở miệng, ánh mắt bình đạm, chỉ là nhìn liếc mắt một cái hắn vị hôn thê mà thôi. Tiêu Giác vị hôn thê, chính là Hòa Yến, cái kia Hòa Gia trên dưới đều không muốn nhắc tới tên, tổng làm cho bọn họ nghĩ đến qua đi không tốt lắm sự tình. Hòa Như Phi cười cười, nhị thẩm làm gì vậy, đường muội đã qua đời. Dù cho là trùng tên trùng họ, ngài nên sẽ không cho rằng, cái này Hòa Yến, chính là ngài chết đi nữ nhi đi. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói Hòa Nguyên Lượng sớm đã thu hồi ngày thường vẫn thường treo tươi cười, sắc mặt khó coi cực kỳ, không cần nhắc lại Hòa Yến đã chết, đã qua đi, ngươi muốn đem chúng ta cả nhà đều hại chết không thành. Thúy Nhi quỳ trên mặt đất, thân mình run cái không ngừng, nàng sớm bị Hòa Đại Phu Nhân thu mua, thường ngày đừng nói là ra cửa, chính là ở trong phủ. Hòa Nhị Phu Nhân nhất cử nhất động đều phải cùng Hòa Đại Phu Nhân trình báo. Lần này lên núi cũng là như thế, nàng không có thể đi theo Hòa Nhị Phu Nhân một đạo dùng đồ chay, chỉ xa xa mà nhìn đến Hòa Nhị phu nhân cùng Tiêu Giác nói chuyện, hồi phủ sau liền gấp không chờ nổi đem việc này báo cho Hòa Đại phu nhân, nghị tranh công được thưởng. Chính là hiện giờ, Thúy Nhi hối hận, Hòa gia người ta nói này đó bí mật không có tránh nàng. Nay tuyệt không phải bởi vì tín nhiệm, mà là bởi vì, một cái người chết, liền tính đã biết bí mật cũng vô dụng. Nàng căn bản không có cơ hội tiết lộ bí mật. Nàng đã chết. Hòa Nhị phu nhân nhìn hắn, nguyên bản đờ đẫn trong ánh mắt, thế nhưng sinh ra một tia phẫn nộ, nàng hại không được Hòa gia, là Hòa gia hại nàng. Ngươi đây là ý gì? Hòa Đại phu nhân sắc mặt lạnh xuống dưới, ngữ khí thập phần bất mãn, ngươi hiện tại là ở oán hận chúng ta sao? Lúc trước làm quyết định thời điểm, ngươi là biết đến. Huống hồ đây cũng là vì toàn bộ Hòa gia. Cái gì kêu vì toàn bộ Hòa gia? Hòa Nhị phu nhân cười lạnh, lúc trước làm quyết định thời điểm, ta có lựa chọn quyền lực sao? Nàng không phải vì toàn bộ Hòa gia chết, nàng là vì các ngươi tham lam chết. Các ngươi hại chết ta nữ nhi, lại không có một chút áy náy hối hận chi tâm. Nàng đã chết, ta chỉ là tưởng nhìn lại ta nữ nhi, liền tính là trùng tên trùng họ, liền tính biết không khả năng, ta cũng muốn nhìn xem ta nữ nhi. Lời nói đến cuối cùng, đã là cuồng loạn. Nhị đệ Hòa Nguyên Thịnh khẽ nhíu mày, ngươi ngày thường chính là như vậy quản giáo phu nhân của ngươi. Hòa Nguyên Lượng pha tức giận nói, nàng chính là người điên. Ta sớm nói lưu trữ nàng là cái tai họa. Các ngươi giết ta đi. Hòa Nhị phu nhân cười thảm một tiếng, trong mắt tuyệt vọng điên cuồng, giết ta, sẽ không sợ bí mật bị người biết được, giết ta, ta cũng có thể xuống đất đi cùng ta nữ nhi đoàn tụ, ta đảo muốn ở trên trời nhìn xem, các ngươi này đó trộm người khác vận mệnh người, trộm tới vinh hoa phú quý có thể có bao nhiêu lâu dài. Liên tính thành quỷ, ta cũng muốn dưới mặt đất ngày ngày nguyền rủa các ngươi sở cầu toàn bộ thành không, các ngươi đều không có kết cục tốt. Lời này ở ban đêm, nghe phá lệ quỷ dị, Hòa Nguyên Lượng cả giận nói, điên rồi, đều điên rồi. Hòa Như Phi ánh mắt lạnh băng, nhàn nhạt mở miệng, nhị thẩm đừng nói như vậy, liền tính là tới rồi ngầm, đường muội chưa chắc sẽ nguyện ý cùng ngươi đoàn tụ, rốt cuộc lúc trước, đem nàng đẩy thượng con đường kia, cũng có ngươi một cái. Ngươi không có tư cách làm nàng mẫu thân, liền tính tới rồi ngầm, nàng cũng sẽ oán hận ngươi. Hòa Nhị phu nhân bị hắn nói ngẩn ngơ, giây lát, trong mắt liền trào ra nước mắt, thống khổ nức nở ra tiếng. Nhị thẩm đừng luôn mồm liền nói chết ta sống à, chẳng lẽ ngươi đã quên, ngươi đã chết, nhị muội muội có bao nhiêu khổ sở. Hòa Nhị phu nhân tiếng khóc đột nhiên im bặt. Tâm ảnh nàng cái gì cũng không biết. Ta đương nhiên minh bạch nhị muội muội cái gì cũng không biết. Hòa Như Phi không tỏ ý kiến cười, nếu không nàng cũng sẽ không sống đến bây giờ, còn gả cho Hứa Chi Hằng. Nhị thẩm không muốn nói cũng không quan hệ, các ngươi nói gì đó, ta ngày mai đi một chuyến Hứa ra, nhị muội muội cũng sẽ tất cả đều nói cho ta. Hòa Như Phi thưởng thức trên tay nhận ban chỉ là nhị thẩm, ngươi phải biết rằng, Hòa Yến đã chết, ngươi lại không ngừng này một cái nữ nhi, nếu ngươi muốn hại chết một cái khác nữ nhi, đại có thể muốn làm cái gì liền làm cái đó. Ta sẽ không nói cho người khác. Hòa Nhị phu nhân bùn một tiếng quỳ xuống, bò đến Hòa Như Phi trước mặt, ngươi không cần thương tổn tâm ảnh, nàng cái gì cũng không biết. Hòa Như Phi nâng khởi nàng, cười mở miệng, tâm ảnh như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện, ta như thế nào sẽ thương tổn nàng. Nhị thẩm không cần lo lắng, chỉ là ta xem nhị thẩm hiện giờ bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, thật sự không thích hợp ra cửa, như thế, liền đối ngoại tuyên bố bệnh nặng không thể xuống giường, tìm đại phu tới trị liệu đi. Hắn biểu tình hình như có thương hại, nhị thẩm hảo hảo chữa bệnh, chờ thêm một thời gian, những việc này đều đi qua, liền không có việc gì. Người tới, hắn phân phó bên ngoài thị vệ tiến vào, đem nhị phu nhân đưa đến sân, hôm nay khởi tinh dưỡng, không thấy người sống. Hòa Nhị phu nhân bị lôi kéo ra đường thính. Cùng Hòa Như Phi tranh chấp, đã hao hết nàng toàn bộ sức lực. Trong phòng những người khác đều không có hé răng, đại Hòa Nhị phu nhân đi rồi, Hòa Nguyên Thịnh mới nhíu mày nói, như vậy thật sự hảo sao. Ta tổng cảm thấy, lưu trữ nàng sớm hay muộn muốn gây chuyện. Hòa Như Phi nhìn thoáng qua Hòa Nguyên Thịnh, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt. Người nam nhân này ở con đường làm quan thượng không có bất luận cái gì mới có thể, bất quá là dựa vào Hòa Nguyên Thịnh quan hệ lăn lộn cái chức quan, dù cho là như thế này. Khắc vào trong xương cốt yếu đuối cùng ích kỷ lại nửa phần không ít. Đối với thế nữ, chỉ cần đề cập tới rồi hắn ích lợi, liền có thể không chút do dự đau hạ sát thủ, nhưng lại không muốn làm cuối cùng hạ quyết định người kia, so sánh với, Hòa Nguyên Thịnh đều so với hắn muốn quyết đoán nhiều. Nhị thúc không cần lo lắng. Hòa Như Phi đạm cười, có tâm ảnh ở, nhị thẩm sẽ biết đúng mực. Huống hồ hiện giờ nếu là nhị thẩm xảy ra chuyện, không khỏi càng chọc người hoài nghi. Cái này thời điểm, Hòa gia vẫn là tiểu tâm cẩn thận cho thỏa đáng. Như Phi, Hòa Đại phu nhân lo lắng sốt ruột hỏi, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nếu Tiếu Hoài Cẩn thật sự đã biết điểm cái gì, chúng ta sở làm hết thể chẳng phải là đều phải thất bại trong gang tấc. Hòa Yến còn sống thời điểm, Hòa gia lớn nhỏ công việc, Hòa Như Phi còn sẽ cùng Hòa Nguyên Thịnh vợ chồng thương lượng tới, nhưng từ Hòa Yến sau khi chết, Hòa gia đã toàn bộ đều nghe Hòa Như Phi an bài. Ở Hòa gia người trong mắt, lớn nhất nguy hiểm đã cùng với Hòa Yến chết đi mà hoàn toàn tiêu vong, ngày sau chờ đợi Hòa gia, chỉ có đếm không hết vinh hoa phú quý. Chỉ là hiện giờ bởi vì Tiếu Hoài Cẩn nhập cục, cách cục có điều biến hóa, kia phân an toàn, hiện tại nhìn cũng có rất nhiều lỗ hổng, cũng không thể làm người hoàn toàn yên tâm. Ta ngày mai sẽ đi Hứa gia một chuyến. Hòa Như Phi híp híp mắt, nhị thẩm nhiều năm như vậy đều bảo thủ bí mật, lại có nhị muội muội tại bên người, nghĩ đến liền tính tìm Tiếu Hoài Cẩn nói chuyện, cũng sẽ không nói quá nhiều. So sánh với, ta càng lo lắng chính là Hứa Chi Hằng. Hứa Chi Hằng. Hòa Nguyên Thịnh nói, hắn làm sao vậy? Tiểu nhân phế vật, nhát như chuột, bất kham trọng dụng. Hòa Như Phi nói lên Hứa Chi Hằng, thập phần khinh thường. Người này ngoài miệng luôn là nói phong cảnh, đáng tiếc một chút gặp được sự lập tức liền sợ tới mức sợ đầu sợ đuôi. Kia một ngày ở cung yến thượng, bất quá là thấy cái trùng tên trùng họ người, liền sợ tới mức thiếu chút nữa lộ chân tướng. Lại cũng không nghĩ, chết đi người sao có thể sống lại, rõ ràng là có người ở sau lưng bày mưu đặt kế, vì chính là làm cho bọn họ tự loạn đầu trận tuyến. Hắn còn có thể bình tĩnh, nhưng Hứa Chi Hằng chưa chắc, nếu Hứa Chi Hằng kinh không được đe dọa, đầu say xe làm ra cái gì sai lầm sự, chính hắn xảy ra chuyện sự tiểu, nhưng lấy hắn tính tình, tuyệt đối sẽ đem hắn biết đến bí mật nói thẳng ra. Đem Hỏa gia toàn bộ liên lụy đi vào. Nếu không phải sợ hiện tại động thủ rút dây động rừng, so với Hòa Nhị phu nhân, Hòa Như Phi càng muốn diệt khẩu chính là Hứa Chi Hằng. Bởi vì từ nào đó trình độ thượng mà nói, Hứa Chi Hằng biết đến bí mật, không cần Hòa Nhị phu nhân thiếu. Liên tính là vì trấn an quân tâm, hắn cũng cần phải mau chóng gặp một lần Hứa Chi Hằng. Cứ như vậy đi. Hòa Như Phi đứng lên, xoa xoa giữa trán, mấy ngày nay đột nhiên tình huống quá nhiều, hắn đều không phải là toàn vô ảnh hưởng. Đi đến cái kêu Thúy Nhi nha hoàn bên người khi, hình như có sở giác, túi đầu vừa thấy, kia nha đầu quỷ rất thấp, thân mình lạnh run, lộ ra một đoạn bạch cổ, có vẻ phá lệ yếu ớt. Nha đầu này làm sao bây giờ? Hoa Nguyên Lượng hỏi. Hoa Như Phi thương hại nhìn thoáng qua Thúy Nhi, ngay sau đó mặt vô biểu tình từ bên người nàng vượt qua, nói, giết đi. Trong phòng vang lên nữ tử tiếng kêu thảm thiết. Ngày thứ hai, Hoa Yến đi một chuyến Hứa ra. Nàng đi thời điểm, nói đến cũng khéo. Vừa lúc nhìn đến Hòa ra một chiếc xe ngựa ở Hứa phủ cửa dừng lại, Hòa Như Phi từ trên xe ngựa xuống dưới. Hứa phủ hạ nhân quen thuộc đem hắn nên vào cửa đi, Hòa Yến đứng ở đối phố góc, hơn phân nửa cái thân mình giấu ở bóng ma, rũ mắt che lại trong mắt chê cười. Ở trong mắt người ngoài, Hòa Như Phi đại khái là tới xem chính mình muội muội, chỉ có Hòa Yến biết, hôm qua mới ở Ngọc Hoa tự gặp qua Hòa Tâm Ảnh, hôm nay Hòa Như Phi liền vội vàng tới rồi, chỉ sợ xem nhân sự tiểu, hỏi chuyện sự đại. Nàng trong lòng cũng minh bạch một sự kiện, Hòa Nhị phu nhân bên người có Hòa gia nhãn tuyến, 89/10 hiện giờ đã không được tự do. Xem ra nàng xuất hiện, nhiều ít vẫn là làm Hòa Như Phi luôn cuống. Đại ở chỗ này cũng không có gì ý nghĩa, nàng xoay người, hướng về cùng Phúc Vượng ước hảo trong quán trà đi đến. Hòa gia, Hứa Chi Hằng thấy Hòa Như Phi, phảng phất nhìn đến cứu tinh giống nhau đem hắn kéo vào thư phòng, tướng môn dấu thượng, vừa quay đầu lại, gấp không chờ nổi hỏi, thế nào, nhưng có nghe được cái kêu Hòa Yến nữ tử. Đến tuột cùng là cái gì chi tiết, vì sao mà đến? Hòa Như Phi khinh miệt nhìn hắn, bất quá mấy ngày không thấy, ngươi thế nhưng sợ tới mức liền môn cũng không dám ra. Ngươi không biết. Không biết Hứa Chi Hằng có chút đau đầu, ngươi kia một ngày chưa từng cùng Võ An Hầu nói chuyện, nàng thần thái động tác, cực kỳ giống Hòa Yến, hơn nữa ánh mắt của nàng, ta tổng cảm thấy không như vậy đơn giản. Liền tính trên đời sẽ không có người chết sống lại việc, nàng nhất định biết chút cái gì. Nàng là hướng về phía chúng ta tới. Hòa Như Phi ở trong phòng trên ghế ngồi xuống, không nhanh không chậm nói, liền tính nàng là hướng về phía chúng ta tới, cũng đều không phải là vô giải. Có ý tứ gì? Hứa Chi Hằng hỏi. Ngươi không phải hoài nghi nàng đến tột cùng có phải hay không thật sự Hòa Yến sao? Hòa Như Phi nói, vậy lại sát nàng một lần, mặc kệ có phải hay không thật sự, chỉ cần nàng đã chết, là được. Sao có thể? Hứa Chi Hằng hoảng hốt, nàng hiện giờ là Tiếu Hoài Cẩn vị hôn thê, chúng ta làm sao dám động Tiếu Hoài Cẩn người? Hứa Chi Hằng vẫn chưa cùng từ tương đáp thượng tuyến, đối với Hứa gia tới nói, tự nhiên là có thể không cùng Tiêu Giác khởi xung đột liền không cùng Tiêu Giác khởi xung đột. Hòa Như Phi không thể nói cho Hứa Chi Hằng, Tiêu Giác bởi vì từ tương quan hệ đã theo dõi Hòa gia, nếu không lấy Hứa Chi Hằng loại này nhát như chuột phế vật, nói không chừng còn sẽ hướng Tiêu Giác mật báo ý đồ đạt được một đường sinh cơ. Hòa Như Phi nói, ta người đã tra quá, cái kia Hòa gia ở Sóc trong kinh, từng kết quá một môn thủ sự. Tuy rằng việc này đã xong. Hiện tại bởi vì Tiếu Hoài Cẩn quan hệ càng sẽ không có người chủ động nhắc tới, nhưng đối phương đã chết một cái nhi tử, chưa chắc trong lòng không có oán khí. ta suy đoán kia Phạm gia thiếu gia chết cùng Hòa Yến nhiều ít có chút quan hệ. Nếu có người giết Hòa Yến, hắn hơi hơi mỉm cười, Phạm gia nhân vi này trả thù, thật sự là một cái thuận theo tự nhiên lý do. Hứa Chi Hằng nghe được có chút ý động, nhưng vẫn có băn khoăn, ngươi làm như vậy, chưa chắc Tiếu Hoài Cẩn sẽ không điều tra ra. Kia chính là Phong Vân tướng quân. Ta cũng là Phi Hồng tướng quân. Hóa Như Phi đột nhiên quát. Hứa Chi Hằng hoảng sợ, nhưng thấy trước mắt nam nhân ánh mắt âm trầm kỳ cục, làm như vừa rồi hắn những lời này xúc động Hóa Như Phi chỗ đau. Hắn phản ứng lại đây, ta không phải ý tứ này. Thôi, Hóa Như Phi không kiên nhẫn xua tay, việc này ta sẽ an bài hảo, ngươi biết là được, tại đây trong lúc chớ làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn cho ta thêm phiền toái. Ta hôm nay cũng đều không phải là toàn vì ngươi mà đến, tâm ảnh đâu? Ngươi tìm phu nhân làm cái gì? Hôm qua nàng cùng nàng mẫu thân lên núi bái Phật, trên đường gặp được Tiếu Hoài Cẩn cùng Hòa Yến, không biết nói gì đó. Hoa Như Phi nói. Lời này vừa nói ra, Hứa Chi Hằng lập tức khẩn trương lên, ta lập tức đem nàng tìm tới. Hoa Tâm Ảnh đang ở trong viện phơi thư, biết Hoa Như Phi tới, thả chủ động kêu nàng qua đi, trong lòng cái thứ nhất ý niệm thế nhưng không phải cao hứng, mà là khẩn trương. Tiểu Liễu hỏi nàng, phu nhân, ngại như thế nào nhìn sắc mặt không được tốt xem. Hoa Tâm Ảnh lấy gương tới xem, thấy trong gương chính mình môi đều trắng, liền kêu Tiểu Liễu cầm son môi tới hung hăng nhấp nhấp, thật sâu hít vào một hơi, mới thay gương mặt tươi cười, hướng Hứa Chi Hằng trong thư phòng đi đến. Tới rồi thư phòng, Hoa Tâm Ảnh kêu, phu quân, đại ca. Hứa Chi Hằng vội kêu nàng ngồi xuống. Đại ca hôm nay đi ngang qua trong phủ, nhân tiện lại đây nhìn xem ngươi. Hứa Chi Hằng cười nói, đại ca thực quan tâm ngươi. Hoa Tâm Ảnh ngoan ngoãn nói lời cảm tạ. Ta nghe nói hôm qua ngươi cùng nhị thẩm thượng Ngọc Hoa tự bái Phật. Hòa Như Phi nhìn về phía Hoa Tâm Ảnh, mỉm cười nói, nhị thẩm gần đây thân mình vẫn luôn không tốt, túi chào Phật cũng có chỗ lợi. Hoa Tâm Ảnh gật đầu, là, ta coi mẫu thân khí sắc không tốt, trong lòng cũng thực lo lắng. Phụ thân đã thỉnh danh y lìa vào phủ vì nhị thẩm điều dưỡng thân thể, ngươi cũng bất quá quá mức lo lắng. Hoa Như Phi trấn an nói, ngay sau đó, hắn chuyện vừa chuyển, chẳng nếu vô tình hỏi, nghe nói các ngươi hai người hôm qua ở trong chùa còn gặp được Phong Vân tướng quân cùng hắn vị hôn thê. Hoa Tâm Ảnh trong lòng căng thẳng, trên mặt lại nửa phần không hiện, lộ ra một cái giật mình biểu tình, không nghĩ tới đại ca cũng nghe nói. Ta cùng mẫu thân lúc ấy thấy bọn họ hai người còn rất kỳ quái, không nghĩ tới Phong Vân tướng quân như vậy một cái lãnh lãnh đạm đạm người, thế nhưng cũng sẽ tin Phật. Tin Phật cùng điểm này không quan hệ. Hoa Như Phi bưng lên chén trà tới nhấp một ngụm, cười nói, các ngươi nói cái gì? Hắn không hỏi các ngươi nói chuyện sao? Mà là nói các ngươi nói cái gì, xem ra bọn họ ở trong chùa nhất cử nhất động đều đã bị người biết được, Hòa Tâm Ảnh càng là khẩn trương, không biết đêm qua mẫu thân trở lại Hòa ra tao ngộ cái gì, xem Hòa Như Phi bộ dáng, tựa hồ cái gì đều đã biết. Nhưng Hòa Tâm Ảnh cũng đều không phải là hoàn toàn vụ về, nghe vậy liền thở dài, rất có vài phần thương tâm bộ dáng, đại ca cũng biết, tỷ tỷ sau khi chết, mẫu thân tuy rằng mặt ngoài không nói, trong lòng rốt cuộc khổ sở. Nghe nói Tiêu Đô Đốc vị kia vị hôn thê, cùng tỷ tỷ trùng tên trùng họ, liền muốn đi nhìn một cái. Mẫu thân cũng chỉ hỏi một câu, ngươi kêu Hòa Yến, ta sợ đắc tội Tiêu Đô Đốc, liền không đợi nàng nói tiếp, liền cùng Tiêu Đô Đốc cùng Hòa cô nương nhận lỗi, lôi kéo nàng đi rồi. Nghe vậy, Hòa Như Phi cũng đi theo thở dài, chỉ là cặp mắt kia xem kỹ chi ý, vẫn là lệnh Hòa Tâm Ảnh sống lưng phát lạnh. Hắn nhìn chằm chằm Hòa Tâm Ảnh, đột nhiên hỏi, như vậy, vị kia Võ An Hầu, thật sự cùng ngươi tỷ tỷ như thế tương tự sao? Hứa Chi Hằng chiều Hòa Tâm Ảnh xem ra, Hoa Tâm Ảnh lòng bàn tay dần dần chảy ra mồ hôi. Nàng ngạc nhiên một lát, đột nhiên cười rộ lên, nói, đại ca, ngươi như thế nào cũng như vậy, ban ngày ban mặt, có thể hay không đừng nói này đó làm người sợ hay nói. Ta tuy rằng cùng tỷ tỷ tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng nhìn, vị kia Võ An Hầu cùng tỷ tỷ, không có nửa phần chỗ tương tự. Tỷ tỷ quy củ thủ lễ, Võ An Hầu lại tính tình hoạt bát, nàng cùng Tiêu Đô Đốc nói chuyện thời điểm, một chút đều không sợ hãi, nếu đổi làm là tỷ tỷ, nhất định sẽ không như thế. Hoa Như Phi nhìn chằm chằm nàng, như là ở phân biệt nàng lời nói là thật là giả. Liên ở Hoa Tâm Ảnh cảm thấy chính mình tươi cười đều có chút cứng đờ thời điểm, Hoa Như Phi mới rời đi ánh mắt, nói, cũng là. Bức nhân áp lực đột nhiên giải trừ, Hoa Tâm Ảnh nhẹ nhàng thở ra. Ta còn có khác sự, nếu gặp qua ngươi, nên đi rồi. Hoa Như Phi đứng lên, như là nghĩ tới cái gì, lại quay đầu lại nhìn về phía Hoa Tâm Ảnh nói, đã nhiều ngày bên ngoài không yên ổn. Ngươi liền tốt nhất ở lại trong phủ, không cần ra cửa chạy loạn. Hoa Tâm Ảnh vội nói, ta đã biết. Hoa Như Phi đi ra ngoài, Hứa Chi Hằng nói, ta đưa đại ca. Đi theo ra thư phòng. Hoa Tâm Ảnh một người ngồi ở trong phòng, qua sau một lúc lâu, mới chậm rãi duỗi tay xoa chính mình ngực, mới vừa có trong nháy mắt, nàng cảm thấy chính mình tim đập đều mau đình chỉ. Tuy rằng Hứa Chi Hằng nói Hỏa Như Phi chỉ là đi ngang qua, nhưng Hỏa Tâm Ảnh trong lòng rõ ràng thật sự, hắn chính là vì chính mình mà đến, chính là vì hôm qua sự mà đến. Chính là, so với Tiếu Hoài Cẩn, Hỏa Như Phi trọng điểm tựa hồ càng nhiều ở Hỏa Yến trên người. Vì cái gì? Nàng không dám tiếp tục tưởng đi xuống, rồi lại không thể không suy đoán, Hỏa Như Phi cuối cùng câu nói kia, nhìn như là quan tâm dặn dò, nhưng Hỏa Tâm Ảnh trực giác, nàng ngày sau muốn ra phủ, hẳn là không phải một việc dễ dàng. Liên phải vẫn luôn tại đây trong nhà ngăn cách với thế nhân sao? Không tự chủ được, Hỏa Tâm Ảnh dùng mình một cái, chính mình đều như thế, mẫu thân kia đầu, nghĩ đến tình huống sẽ càng không hảo. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Một khắc đầu, Hoa Yến ở uống xong đệ nhị chén trà nhỏ thời điểm, Phúc Vượng tới. Hắn vừa tiến đến, liền thẳng đến Hoa Yến nhà ở mà đến, trong miệng nói, công tử, nhưng xem như đem ngài chờ tới. Phúc Vượng cũng học thông minh, hắn không thể ngày ngày đều hướng này đầu chạy, sẽ bị Hứa ra người hoài nghi, nhưng không tới, lại sợ bỏ lỡ Hoa Yến. Liền cầm một chút bạc thỉnh quán trà tiểu nhị hỗ trợ nhìn, nếu Hoa Yến một khi tiến đến, tiểu nhị liền đi Hứa ra cửa thông chi Phúc Vượng, này đây, Phúc Vượng mới có thể nhanh nhất tới rồi. Vốn dĩ biết ngài ở thời điểm, tiểu nhân liền nghĩ tới, bất quá hôm nay trong phủ có khách quý, tiểu nhân không dám thiện ly trước thủ, chỉ phải chờ khách quý rời đi sau mới trộm đi lại đây. Hoa Yến biết hắn nói chính là Hoa Như Phi, cũng không truy vấn, chỉ cười hỏi, tiểu ca nếu như vậy cấp bách muốn gặp đến tại hạ, xem ra, tần ma ma sự có rơi xuống. Phúc Vượng trong lòng mắng một tiếng, vị này ra thật đúng là không khách khí, đi lên liền hàn huyên đều chưa từng có, liền như vậy nói chính sự, không khỏi cũng quá bất cận nhân tình. Bất quá trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại là trăm triệu cũng không dám nói ra. Phúc Vượng cười nói, có cái tin tức tốt cùng tin tức xấu, công tử muốn nghe cái nào? Tin tức tốt. Tin tức tốt chính là, kia tần ma ma quả thực không chết, tiểu nhân mấy ngày nay vẫn luôn dụng tâm thế công tử tìm nàng rơi xuống, quả thật là có một chút manh mối, tuy rằng không nhất định có thể tìm được người, nhưng khẳng định chính là, tần ma ma hiện giờ còn sống, 89/10, liền ở ngoài thành thân mật trong nhà. Chỉ là cái kia thân mật thập phần giàu hoạt, thường xuyên tìm không thấy người, lâu lâu liền phải đổi cái địa phương. Nếu công tử tin được tiểu nhân, lại cấp tiểu nhân 8-9 ngày, tiểu nhân nhất định có thể tra ra tần ma ma rơi xuống. 8-9 ngày. Hoa Yến chậm rãi mở miệng, có chút dài quá. Không phải Phúc Vượng vẻ mặt đưa đám, tiểu nhân cũng muốn trên dưới chuẩn bị, khắp nơi trốn chạy á chuyện này sự tình quan trọng đại. Công tử tin được tiểu nhân lại không tin được người khác, chỉ sợ không cẩn thận đem sự tình làm tạp, tự nhiên không có khả năng lung tung có lệ. Hoa Yến cười cười, từ trong lòng lấy ra một thỏi bạc, đặt lên bàn. Phúc Vượng tức khắc mặt mày hớn hở, đem bạc đá tiến trong lòng ngực, nghiêm mặt nói, chỉ cần công tử yêu cầu, tiểu nhân liền tính lên núi đao xuống biển lửa, cũng muốn đem sự tình mau chóng cấp công tử làm tốt. Hoa Yến lười đến nghe hắn ở chỗ này miệng lưỡi chân tru, chỉ nói, tin tức xấu là cái gì. Phúc Vượng sửng sốt một chút, khắp nơi nhìn nhìn, như là sợ người khác nghe được, lúc này mới thân mình hướng này đầu khuynh khuynh, nhỏ giọng mở miệng nói, tin tức xấu là, Hứa trong phủ, còn có người ở cha tần ma ma rơi xuống. Hoa Yến ngón tay khẽ nhúc nhích, nói, Hứa Chi Hằng. Phúc Vượng trừng lớn đôi mắt, ngại như thế nào biết. Hắn sốt ruột nói, không tồi, chính là Hứa đại gia. Tiểu nhân đã nhiều ngày hỏi thăm thời điểm, phát hiện Hứa đại gia cũng ở lệnh người hỏi thăm tần ma ma rơi xuống. Bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế, tiểu nhân mới có thể mượn bọn họ đông phòng, cha thuận lợi không bị người phát hiện. Công tử, nếu ngài muốn thật sự tìm kia tần ma ma, phải trước tiên ở Hứa đại gia tìm được nàng phía trước nhìn thấy nhân tài hành. Chương 209 bị tập kích. Rời đi Hứa phủ sau, Hoa Yến trực tiếp trở về Hoa gia. Hoa tuy cùng Hoa Vân Sinh còn không có trở về, Hoa Yến từ bản hạ trong dương nhảy ra một cái dương nhỏ, bên trong tán mấy thỏi bạc tử. Phúc Vượng là cái tham tài, nếu không phải không có thập phần đại ích lợi, tuyệt không dám mạo như thế đại nguy hiểm thế nàng làm việc. Hoa Yến ánh mắt dần dần ngưng trọng. Hứa Chi Hằng đại khái là bị dọa phá gan, mới như vậy mau đi tìm tần ma ma rơi xuống. Nàng đến ở Hứa Chi Hằng phía trước tìm được người, tất nhiên không thể thiếu chuẩn bị. Nhìn đáng thương mấy thỏi bạc tử, Hoa Yến thở dài. Chẳng lẽ, thật đúng là đến lại đi một chuyến Nhạc Thông Trang không thành. Một chiếc hoa lệ xe ngựa ở Thạch Tấn Bá phủ cửa dừng lại, nha hoàn vây quanh tuổi trẻ tiểu thư đi đến. Sở ra hạ nhân vội cung cung kính kính ra tới đón chào, từ tiểu thư tới. Thư Phinh Đình ngẩng cằm, dẫn theo tà váy bước vào sở ra đại môn. Từ kính phủ ngẫu nhiên tới sở ra tìm sở Tử Lan thời điểm, Từ Phinh Đình cũng sẽ đi theo một đạo. Sở ra trên dưới đều biết Từ Phinh Đình là từ kính phủ hòn ngọc quý trên tay, nửa điểm cũng không dám chậm trễ. Sở phu nhân đi theo ra tới, thấy Từ Phinh Đình, liền cười nói, là từ tiểu thư tới, Tử Lan hiện tại còn chưa hồi phủ, ngày trước tiên ở đường đại sảnh ngồi ngồi uống điểm trà nóng, chờ Tử Lan trở về liền hảo. Từ Phinh Đình nhìn liếc mắt một cái Sở phu nhân, hừ một tiếng tính làm là trả lời. Nàng này hành động, đã là thực vô lễ, Sở phu nhân lại không có sinh khí, vẫn cứ treo ý cười, đi ra ngoài phân phó bọn nha hoàn làm chút điểm tâm tới. Từ Phinh Đình nhìn nàng bận bận rộn rộn thân ảnh, vừa lòng nhếch lên khỏe miệng. Thạch Tấn ba cái này phu nhân, sinh mặt như vô diệm, này vốn dĩ cũng không có gì, sóc trong kinh thành, không có tư sắc nữ nhân nhiều đi, nhưng cố tình lại gả cho Sở Đón Gió cái này Mỹ nam tử. Hai tương đối so, tự nhiên chọc đến mọi người nghị luận chê cười. Sở Đón Gió lại là cái ham sắc đẹp, một phòng hướng trong phủ nâng tiểu thiếp, ước chừng nâng 19 phòng, mỗi người quốc sắc thiên hương, cứ như vậy, Sở phu nhân liền có vẻ càng đáng thương. Bất quá không có người dám xem thường vị này Sở phu nhân, nay trong phủ, trừ bỏ Sở Chiêu cái này ngoại thất tử, nhưng không thấy một người tiểu thiếp có thể sinh hạ Sở Đón Gió hài tử. Từ Phinh Đình cũng từng nghe từ kính phủ nói qua Sở Chiêu ở trong phủ địa vị xấu hổ, nàng đã trung tình Sở Chiêu, liền muốn cùng Sở Chiêu cùng chung kẻ địch, bởi vậy mỗi đến Sở ra tới, cũng muốn làm khó dễ một phen Sở phu nhân cái này mẹ cả, làm tốt Sở Chiêu xả xả giận. Hôm nay cũng là giống nhau. Sở phu nhân làm tỷ nữ đưa tới điểm tâm trà xanh, Sở Đón Gió lúc này cũng hoàn toàn không ở trong phủ. Sở phu nhân cười nói, có chút nhật tử chưa thấy được Từ tiểu thư, từ khi bệ hạ tứ hôn, nghe được Từ tiểu thư muốn cùng chúng ta Tử Lan kết vi liên lý, ta cũng rất là cao hứng. Sóc kinh thành trung, cũng chỉ có Từ tiểu thư đáng giá Tử Lan dụng tâm đối đãi. Lời hay ai không thích nghe, đặc biệt là nói Sở Tử Lan ái nàng lời hay, Từ Phinh Đình nghe vậy cũng có chút đắc ý, nói, đó là tự nhiên, bên nữ tử nơi nào xứng đôi Tử Lan ca ca. Sở phu nhân cười cười, bưng lên một bên trà uống một ngụm. Ánh mắt dừng ở Từ Phinh Đình phía sau thị nữ mặc rêu trên người. Từ Phinh Đình chú ý tới nàng ánh mắt, không vui mở miệng, ngươi xem ta nha hoàn làm cái gì. Ta là xem, từ tiểu thư bên người thị nữ, xinh cũng thật xinh đẹp. Sở phu nhân khẽ vuốt một phen tóc mai, không nhanh không chậm nói, đãi ngươi cùng Tử Lan thành hôn sau, Tử Lan bên người ứng hương cũng xinh không kém, đi ra ngoài, nhưng thật ra toàn ra mỹ nhân. Không đề cập tới việc này còn hảo, nhắc tới khởi ứng hương. Từ Phinh Đình trước mắt lập tức hiện lên ứng hương kia trương mỹ diễm bức người mặt tới. Mặc rêu sinh chính là không tồi, bất quá so với ứng hương tới, còn kém xa lắm nhiều. Đừng nói là mặc rêu, sóc trong kinh thành nữ tử vô số, thật muốn cùng ứng hương có thể so cái cao thấp, ít ỏi không có mấy. Lại nói tiếp, Từ Phinh Đình đột nhiên ý thức được, mấy ngày nay nàng nhìn thấy Sở Chiêu, lại không có nhìn thấy ứng hương. Cái kia nha đầu hiện tại ở địa phương nào? Từ Phinh Đình hỏi, Tử Lan làm nàng không cần hầu hạ. Ngày thường liền ở trong sân làm chút nhẹ nhàng việc. Sở phu nhân cười khanh khách nói, Từ tiểu thư cũng biết, Tử Lan tính tình ôn hòa, lại đáy lòng lương thiện, đại nữ tử luôn là hòa khí thực. Ứng hương đã là hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên thị nữ, là muốn so khác hạ nhân đặc biệt chút. Mặc rêu nhịn không được mở miệng, lại đặc biệt, nàng cũng chỉ là cái nô tài mà thôi. Từ Phinh Đình tay nắm chặt thành quyền, móng tay khảm tiến lòng bàn tay, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Ứng hương chính là nàng trong lòng một cây thứ. Có như vậy một cái hồ mị tử ở Sở Chiêu bên người, nàng như thế nào có thể yên tâm? Nếu không phải Sở Chiêu che chở, ứng hương đã sớm đã chết ngàn hồi trăm trở về. Không bao lâu từng có một lần nàng trêu ghẹo muốn đem ứng hương bán đi rớt, cho tới nay đối Từ Phinh Đình thiên y y bách thuận Sở Tử Lan, lần đầu nửa tháng cũng chưa lý nàng. Khi đó Từ Phinh Đình liền minh bạch, Sở Chiêu muốn che chở ứng hương, nếu nàng dùng năm đó đối phó đối Sở Chiêu cố ý tiểu nương tử thủ đoạn tới đối phó ứng hương. Sở Chiêu cả đời đều sẽ không tha thứ nàng. Từ Phinh Đình cũng không nguyện ý làm Sở Chiêu cùng nàng chi gian sinh ra ngăn cách, cũng không nghĩ làm Sở Chiêu cho rằng, nàng là một cái ác độc thành tánh nữ nhân. Này một nhẫn, liền nhịn rất nhiều năm. Nhưng ban đầu nàng cùng Sở Chiêu chưa có hôn ước, chẳng lẽ ngày sau nàng đều thành Sở Chiêu thế tử, lại còn muốn chịu đựng một cái hồ ly tinh ngày ngày ở nàng mí mắt phía dưới lắc lư. Sở phu nhân đem Từ Phinh Đình sắc mặt thu hết đáy mắt, thở dài một hơi, nói, Từ tiểu thư hiện giờ còn trẻ. Còn chưa từng ở trong phủ đương quá ra. Chỉ là một khi thành thân về sau, nhật tử lại cùng qua đi làm cô nương ra khi hoàn toàn bất đồng. Ngươi xem này Sở phủ tổng cộng có 19 phòng tiểu thiếp, mỗi người đối ta cung kính có thêm, thoạt nhìn là không kém, chẳng lẽ ta liền thật sự trong lòng không có khúc mắc? Nữ nhân này nào, chưa xuất giá khi đại có thể tranh giành tình cảm, xử một ít tính tình cũng không gì đáng trách, nhưng nếu là xuất giá còn như thế, người khác liền phải nói ngươi ghen tị vô lễ, uổng cố bổn phận. Từ Phinh Đình nghe được nổi trận lôi đình, ai dám nói ta ghen tị. Liên tính là không nói, cũng là như vậy tưởng. Sở phu nhân cười mở miệng, cho nên, Từ tiểu thư nếu là có đặc biệt coi thường người, nhất định phải ở xuất giá trước đêm này tiến đi, nếu không lưu tại trong phủ nhiều nhân sự tiểu, ảnh hưởng phu thê chi tình sự đại. Các ngươi còn tuổi trẻ. Nếu là bị thương cảm tình, nhiều không tốt. Nàng ngôn ngữ quan tâm, gương mặt tươi cười doanh doanh, Từ Phinh Đình đương nhiên biết sở phu nhân đây là ở châm ngòi ly gián. Cố tình nàng nói, lại là chính mình nhất để ý sự. Phải biết rằng lưu trữ ứng hương, chính là ở trong lòng cho chính mình để lại một cây thứ, này thứ không nổ, nàng đời này cũng sẽ không sung sướng. Nếu ta tưởng trừ bỏ người, thiên bị người che trở lại làm sao bây giờ? Từ Phinh Đình hỏi, sở đón gió tìm 19 phòng mỹ mạo tiểu thiếp, trong đó thông minh cũng hảo buồn cũng hảo, không một cái đấu đến xem qua trước này tư sắc thường thường nữ tử. Nói thật, vứt bỏ thân phận của nàng, Từ Phinh Đình vẫn là rất thưởng thức sở phu nhân, nếu không có điểm thủ đoạn, như thế nào chấn được to như vậy một cái sở ra. Này còn không đơn giản. Sở phu nhân nói, nghe nói tướng gia từng vì thái tử điện hạ ân sư, thái tử điện hạ bên người, đúng là khuyết thiếu thông minh chi kỷ người. Nếu là thái tử điện hạ xuất khẩu đòi lấy, lại có ai dám không từ đâu. Từ Phinh Đình ánh mắt sáng lên. Nàng nhưng thật ra đêm này một vụ cấp đã quên, nàng là không thể đối ứng hương thế nào. Nhưng thái tử có thể, đối mặt thái tử, chẳng lẽ sở chiêu còn có thể cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, Từ Phinh Đình cảm xúc mênh ngông, liền sở chiêu cũng không muốn đợi, đứng dậy, liếc mắt một cái sở phu nhân, lộ ra hôm nay cái thứ nhất tươi cười, đa tạ sở phu nhân vì ta giải thích nghi hoặc. Hôm nay còn có việc, ta ngày khác lại đến đi. Mang theo nha hoàn vội vàng rời đi. Đại tử Phinh Đình đi rồi, sở phu nhân trên mặt tươi cười liền phai nhạt xuống dưới. Bên người bà tử nhỏ giọng hỏi, phu nhân. Thái tử điện hạ thật muốn thảo đi ứng hương, tứ công tử cũng không có gì biện pháp. Sở Tử Lan quán tới hiểu được bo bo giữ mình, liền tính lại yêu thương cái kia nha đầu, cũng không có khả năng vì một cái tiện tì tự hủy tương lai, ta vốn dĩ liền không nghĩ tới muốn hắn sẽ đối phó thái tử. Kia ngài. Sở phu nhân bưng lên trước mặt trung trà, nếm một ngụm, một lát sau mới nói, ứng hương bị thái tử điện hạ thảo đi, là Từ Phinh Đình ý tứ, chuyện này, ta tự nhiên sẽ làm Sở Tử Lan biết. Tiểu tiện loại mang thù thực. Trên mặt không hiện, trong lòng không chừng nhiều nén lớn giận, ta chính là muốn hắn cùng Từ gia đấu lên. Ngươi cũng biết sở phu nhân cười lạnh một tiếng, cùng Từ gia đấu kết cục, chính là một cái chết tự. Ta chờ hắn chết ngày đó. Sở gia phát sinh những việc này, Hoa Yến một mực không biết, từ Khánh Công Yến sau, nàng cũng không tái kiến sở chiêu. Nghĩ đến đại để là bận về việc cùng Từ Phinh Đình việc hôn nhân, rốt cuộc Từ gia đối cái này nữ nhi, vẫn là thực coi trọng. Một ngày này, lúc chạng vạng, Hoa Yến đi tiếp Hòa Vân Sinh hạ học. Sóc kinh đầu mùa đông, trời tối sớm, trên đường người cũng không kịp ngày xưa nhiều. Chứ bỏ chọn nhiệt canh bán người bán rong, mọi người vẫn là càng nguyện ý hoa ở ấm áp trong phòng. Một đám thiếu niên lang từ Hạc Lộc trong thư viện đi ra, Hòa Vân Sinh bị vây quanh ở trung gian, cùng lần trước Hòa Yến tới thời điểm nhìn thấy tình huống khác nhau như hai người. Vân Sinh, ngày sau ngươi tỷ phu nhưng chính là đại danh đỉnh đỉnh phong vân tướng quân, vẫn là ngươi lợi hại. Này như thế nào có thể kêu Vân Sinh lợi hại, cái này kêu Vân Sinh tỷ tỷ lợi hại. Tỷ tỷ ngươi có thể như thế sao? Làm không được đi. Hoa Yến ở ven tường nghe nghe, cảm thấy có chút không hợp khẩu vị, hợp lại này như thế nào nghe đi lên như là đang mắng nàng. Hoa Vân Sinh hiện giờ ở trong thư viện, từ mỗi người đều không muốn phản ứng, lát mình biến hóa thành là cá nhân đều phải dán lên tới lôi kéo làm quen, đơn giản chính là có một cái làm nữ hầu tỷ tỷ cùng một cái phong vân tướng quân tỷ phu. Cư nhiên còn có không biết xấu hổ người dán lên đi nói muốn đi nhà hắn làm khách, phi. Hắn đều không quen biết người nọ. Khó khăn mới đưa này đàn kẹo mạch nha cấp lady đi, Hoa Vân Sinh cong bố bao hướng về nhà trên đường đi, không lưu ý bối thượng bị người chụp một phách, vừa quay đầu lại, Hoa Yến rôi tay ở trên đầu xoa nhẹ một phen, người đi nhanh như vậy, thi đấu à. Hoa Vân Sinh sửng sốt, mọi nơi nhìn nhìn, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay xử lý một ít công sự Hoa Yến nghiêm trang nói, về nhà tiện đường đi ngang qua các ngươi thư viện, liền chờ ngươi cùng nhau đi trở về. Về sau đừng tới thư viện tìm ta. Hoa Vân Sinh buồn đầu đi phía trước đi. Tâm tình không tốt lắm bộ dáng, này đàn kẻ điên thấy ngươi, không biết muốn phát cái gì điên. Hoa Yến cười cười, cũng đoán được thiếu niên này tao ngộ cái gì, liền nói, đã biết, chúng ta Vân Sinh không thích làm nổi bận, lần sau không tới tìm ngươi. Ai, phỏng trừng cha chờ hạ cũng nên về nhà, thanh mai buổi tối ngao cháo, chúng ta đi mua mấy cái thịt dê bánh bao trở về ăn đi. Chỉ biết ăn. Hoa Vân Sinh đoán giận một câu, vẫn là ngoan ngoãn đi theo Hoa Yến đi mua bánh bao. Sóc kinh đầu đường thịt dê bánh bao, da mỏng nhân đại. Giá lại không quý, nóng hầm hập bánh bao dùng giấy dầu túi trang, ôm vào trong ngực, noan khí hôi hổi. Hoa Yến ôm túi giấy cùng Hòa Vân Sinh hướng ra đi, quẹo vào một cái hẻm nhỏ, lấy ra một cái bánh bao cấp Hòa Vân Sinh, đói bụng không? Muốn hay không ăn trước một cái lót lót bụng? Hòa Vân Sinh cự tuyệt, không cần, ngươi muốn trưởng thành cách vách vương gia bánh trôi không thành. Bánh trôi là cách vách vương gia dưỡng một đầu heo, cũng là trên phố này nhất phì heo, đi đường chỉ có thể thấy tròn tròn bạch bạch một đoàn. cho nên rõ ràng là quái vật khổng lồ, cố tình cưới cái bánh trôi khả ái danh tự. Hoa Yến trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, chính mình cắn một ngụm, tuổi như vậy tiểu liền biết ái mỹ, theo như ngươi nói, ngươi hiện tại tuổi tác đúng là trường vóc dáng thời điểm, không nhiều lắm ăn chút như thế nào trường cao. Béo lại gầy xuống dưới cũng đúng sao, dù sao ngươi bộ dáng này, ngày sau cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nàng này lộn xộn nói không biết là cái gì nói bậy, Hoa Vân sinh khí giận, đang muốn giáo nàng ngày sau nói chuyện không thể như vậy tùy ý, lại thấy Hoa Yến đột nhiên mày nhăn lại, đem hắn hướng phía sau nhanh chóng lôi kéo. Hắn còn không có tới kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì, Hoa Yến trong tay nửa cái bánh bao đã theo tiếng mà ra, chuẩn xác không có lầm tạp chung trên tường nào đó ám ảnh. Ngay sau đó, tứ phía trên tường, không biết từ nơi nào toát ra tới vài tên hắc ảnh, trong tay để đao liền. Chiều bọn họ tỉ đệ hai người vọt tới. Vân Sinh cẩn thận. Hoa Yến một trưởng đem Hoa Vân Sinh đẩy đến hẻm trung góc, Hoa Vân Sinh bị bất thình lình ám sát sợ ngây người. Đại xoay người ngồi dậy, đã thấy Hoa Yến cùng đám kia hắc ý hệ nhân chiến đấu ở bên nhau. Bọn họ mục đích cũng không phải hắn. Hoa Vân Sinh hô to một tiếng, cứu mạng, giết người lạp. Nhưng mà trên phố này, vốn là dân cư thưa thớt, lúc này tới rồi buổi tối, càng không có gì người, tuy là có người, nhát gan cũng không dám hướng này đầu tới. Chính hắn đi học lại không có mang cái gì vũ khí, tuy là tưởng xích thủ không quyền vọt vào đi hỗ trợ, mới vọt tới một nửa, liền bị một cái hắc y nhân một đao cắt tới, đem hắn chấn đến té ngã trên mặt đất. Vân Sinh. Hoa Yến nóng nảy. Khuất thân né qua trước mắt một người lưỡi đao, khuỷu tay một loan, nhắm thẳng người này bụng đánh tới, người nọ bị đâm cho một lui, Hoa Yến thuận thế cướp đi hắn đao, nghiêng người đem mấy người đao đánh phiên. Nàng đao pháp vốn là không tồi, những người này tuy rằng người nhiều, nhưng luận khởi thân thủ, không thấy được thật tốt, bất quá giây lát, liền ngã vào Hoa Yến đao hạ. Hoa Yến đảo cũng không có lấy bọn họ tánh mạng, một chân đá đảo cuối cùng một người, Hoa Vân Sinh vội vàng chạy tới, trong mắt đều là kinh hoàng, Hoa Yến. Không lớn không nhỏ Hoa Yến có nghĩ thầm làm hắn nhẹ nhàng chút, cố ý trêu ghẹo nói muốn kêu tỉ tỉ. Hoa Vân Sinh mặc kệ, chỉ bắt lấy Hoa Yến tay, trên dưới nhìn, ngươi không bị thương đi. Ngươi vừa rồi sao lại thế này? Như thế nào đem ta đẩy ra đi? Ngươi này tiểu thân thể, còn chưa đủ chắn đao. Hoa Yến nói, đi đem trên tường cây đuốc lấy lại đây, ta tới hỏi nói mấy câu. Hoa Vân Sinh còn có chút khẩn trương, Hoa Yến thúc giục hắn vài lần, mới đi trên tường lấy cây đuốc tới. Hoa Yến cầm cây đuốc, đi đến gần nhất một người trước mặt ngồi xổm xuống, chợt xem dưới liền ngây ngẩn cả người. Nàng không có công kích những người này yếu hại, nhưng người này khỏe miệng chảy ra máu đen, vẫn không núp đích, vừa thấy chính là đã chết. Nàng lại cầm cây đuốc đi xem dư lại vài người, đều là như thế. Sao lại thế này? Hoa Vân Sinh lúc trước liền bởi vì phạm thành một chuyện đối giết người mẫn cảm không thôi, giờ phút này đêm này đầy đất thượng nằm người cũng chưa hơi thở, không khỏi kinh hoàng, này đó cường đạo như thế nào đều đã chết. Người rõ ràng, trong miệng thả độc dược, bị bắt lấy liền rảo phá độc dược tự sát. Hoa Yến đứng dậy, ánh mắt ở cây đuốc chiếu dọi hạ sáng ngời vô cùng, bọn họ không phải trộm cướp, là tử sĩ. Tử sĩ? Hoa Vân Sinh sửng sốt một chút, tử sĩ? Như thế nào sẽ đến giết chúng ta? Không đúng, là giết ngươi. Mới vừa rồi hắn bị Hoa Yến đẩy ra đi thời điểm, những người đó cũng không có nhân cơ hội tới muốn tánh mạng của hắn, mà là vẫn luôn dây dưa Hoa Yến không ngừng. Chính là Hoa Yến lúc trước vẫn luôn ở Lương Châu. Lúc này mới trở lại Sóc Kinh không lâu, lại không có kẻ thù, như thế nào sẽ có người trăm phương ngàn kế muốn nàng tánh mạng. Lúc này, bên ngoài lại có tiếng người cùng tiếng vó ngựa truyền đến, cùng với cháy quang, một đám người cầm cây đuốc chạy tới. Hoa Yến dương mắt vừa thấy, lại là thành phòng giữ. Nghĩ đến vừa rồi Hoa Vân Sinh một đại giọng nói, vẫn là kinh động người chung quanh, có cơ linh, liền đi tìm phụ cận thành phòng giữ. Sao lại thế này? Cầm đầu quan binh xoay người xuống ngựa, vừa thấy đầy đất thi thể. Biểu tình tức khắc ngưng trọng. Hoa Vân Sinh sợ bọn họ hoài nghi đến Hoa Yến cùng chính mình, vội nói, quang ra, chúng ta mới vừa đi ở đây, những người này liền nhảy ra tới muốn chúng ta tánh mạng, tỷ tỷ của ta cùng bọn họ chiến đấu, những người này thấy đánh không lại tỷ tỷ của ta, liền nuốt dược tự sát. Người thiếu niên còn có chút khẩn trương, bất quá so với thượng một lần ở trên thuyền khi, đã hảo đến nhiều, ít nhất có thể hoàn chỉnh nói xong một đoạn lời nói. Tỷ tỷ. Quan binh hồ nghi nhìn về phía Hoa Yến. Một nữ tử, đối phó nhiều như vậy nam tử không địch lại. Nghe đi lên có chút không thể tưởng tượng. Hoa Yến biểu tình không thấy hoảng loạn, chỉ từ trong lòng móc ra ấn tín, võ an hầu Hoa Yến. Vừa nghe lời này, kia quan binh hoảng sợ, Hoa Vân Sinh nói nhưng thật ra tin bậy thành. Võ an hầu ai không biết. Cái kia hồng nhan phong hầu, vẫn là hữu quân đô đốc ý trung nhân kỳ nữ tử, hiện giờ mãn Sóc Kinh đô truyền khai. Nguyên là võ an hầu. Xác nhận quá quan ấn là thật sự. Quan binh đầu lĩnh thái độ cung kính nhiều, chỉ nhìn về phía đầy đất thi thể, như cũ có chút nghi hoặc, ngài nói, những người này là mai phục tại nơi này công kích ngài, muốn lấy ngài tánh mạng. Hoa Yến gật đầu. Võ An Hầu cũng biết, những người này là người nào. Hoa Yến lắc đầu, đã là tử sĩ, đó là một lòng muốn lấy ta tánh mạng người. Chỉ là ta ở Sóc Kinh cũng không kẻ thù, cho nên trong lòng cũng rất là nghi hoặc. Báo con đi. Nàng nói. Hoa Vân Sinh ngẩng đầu. Việc này đã phi một mình ta chi lực có thể giải quyết, thiên tử dưới chân lại có người dám tập kích triều đình quan viên. Nếu hôm nay bị mai phục không phải ta mà là tay trói gà không chặt bình dân ba cánh, lại nên làm cái gì bây giờ? Có lẽ, Sóc Kinh thành thành phòng giữ khả năng nhân thủ không đủ, mới có thể sơ sẩy đến tận đây. Nữ tử tầm thường thời điểm đối nhân xử thế luôn là hòa hòa khí khí, tươi cười thu hồi thời điểm, liền có vẻ có vài phần lãnh lệ, theo ta thấy, việc này vẫn là giao cho quan phủ xử lý. Ngươi nói đi, đại nhân. Quan binh lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, cười nói, tự nhiên, tự nhiên. Chương 210 dấu dếm. Nỗ Tắc ở một bên nghiệm thi, nha môn đại đường, không bao lâu, Hòa Tuy được tin tức vội vàng tới rồi. Vừa thấy đến Hòa Yến liền vọt qua đi, bắt lấy Hòa Yến trên dưới đánh giá, Yến Yến. Ngươi không sao chứ? Có hay không bị thương? Xiêm y lìa như thế nào phá? Bọn họ có phải hay không thương đến ngươi? Hoa Vân Sinh đứng ở một bên, lạnh nhạt nói, thương đến nàng người đều đã chết, cha ngươi hạt thao cái gì tâm? Hoa Tuy nhìn đến Hoa Vân Sinh đứng ở một bên chẳng hề để ý bộ dáng, một cái tắt liền chụp ở hắn bối thượng, trách mắng, ngươi không có việc gì làm tỷ tỷ ngươi tiếp ngươi về nhà làm cái gì? Không biết tỷ tỷ ngươi là cái cô nương ra? Vạn nhất nàng có bất chắc gì làm sao bây giờ? Ngươi chính là như vậy bảo hộ tỷ tỷ ngươi. Một bên quan sai. Hoa Yến nói, cha, ta không có việc gì, những người đó không phải hướng về phía Vân Sinh tới, là hướng về phía ta tới. Nói nữa, ta có thể bảo hộ chính mình, nhưng thật ra Vân Sinh, đã nhiều ngày trên dưới học đường chú ý chút, vẫn là từ ta đón đưa tương đối hảo. Hoa Vân Sinh hừ một tiếng, ngươi quản hảo chính ngươi đi. Rốt cuộc là có chút tức giận Hòa Tuy này bất công nhi hành động, tuy rằng hắn cũng không có thật sự để ý là được. Lúc này, bên ngoài lại có người tiến vào, lại là Tiêu Giác. Hắn cho là từ bên ngoài trực tiếp gấp trở về, phong trần mệt mỏi bộ dáng, vừa tiến đến, liền mang theo đầu mùa đông bên ngoài hắn ý. Tiêu Giác đi đến, hỏi Hoa Yến nói, sao lại thế này? Hoa Yến nhún vai, ta tiếp Vân Sinh hạ học, về nhà trên đường gặp được thích khách. Bất quá này đó thích khách như là tử sĩ, ta không có giết bọn hắn, liền toàn bộ uống thuốc độc tự sát. Hiện tại Ngỗ Tắc đang ở nghiệm thi, cụ thể là cái tình huống như thế nào, ta cũng không biết. Tử sĩ. Tiêu Giác hơi hơi như mày, trước tiên nghĩ đến chính là Tử Kính phủ người việc làm. Nhưng Tử Kính phủ người sẽ không như trước mắt như vậy xuẩn, Hoa Yến thật muốn đã chết, việc hôn nhân này trở thành phế thải, Tiêu Giác cũng có thể lại tìm một cái thân gia bối cảnh không tồi quý nữ, cứ như vậy, bọn họ đánh bản tính liền toàn bộ thất bại. Liền tính là vì chính mình ích lợi, Tử Kính phủ cũng sẽ không ở cái này thời điểm đối Hoa Yến hạ sát thủ. Tử Kính phủ nhất phái người cũng là như thế. Đó chính là Hoa Yến kẻ thù. Quan sai lau đem trên chắn hãn, một cái Võ An Hầu liền đủ khó làm, hiện tại Phong Vân tướng quân còn tự mình lại đây dò hỏi việc này nếu là không tra cái rõ ràng, chỉ sợ đại gia hỏa bắt cơm đều sẽ vứt bỏ. Nhưng có bị thương? Tiêu Giác lại hỏi. Hoa Yến giang hai tay cánh tay, dạo qua một vòng, cho hắn ý bảo chính mình hoàn hảo không tổn hao gì, yên tâm, tốt xấu ta cũng là Lương Châu vệ đệ nhất, điểm này người còn chưa đủ ta đánh. Tiêu Giác thấy nàng tung tăng nhảy nhót bộ dáng, lúc này mới thoáng yên lòng. Phi Nô này đầu truyền đến tin tức khi, hắn đang cùng Lâm Song Hạc đi gặp kia một ngày hơi thở thoi thóp hai huynh đệ, được tin tức, lập tức mã bất đình để chạy tới. Sóc Kinh không thể so Lương Châu vệ, nếu nói Lương Châu vệ có thể giết chết một người, là ác liệt khí hậu, gian khổ hoàn cảnh, cùng với hung tàn ương ngạnh ô thác người, ở Sóc Kinh, giết chết một người âm mưu, có vô số loại hiện ra phương thức. Hắn cũng không hy vọng bởi vì chính mình quan hệ mà làm Hòa Yến quấn vào không quan hệ thị phi. Bất quá, trận này ám sát vốn là tới phá lệ kỳ quặc. Văn Tuyên Đế vừa mới tứ hôn không lâu liền động thủ, quả thực như là gấp không chờ nổi, này căn bản không phải Từ Kính phủ phong cách hành sự. Nỗ Tắc một bên sát tay vừa đi lại đây, đầu tiên là đối với Hòa Yến cùng Tiêu Giác hành lễ, mới nói, người chết tổng cộng 7 người, trong miệng ẩn giấu lạc hoàn phong cương cường độc dược, nhập khẩu tức vong. Những người này ngoài thân cũng không vết thương chí mạng khẩu, mà là uống thuốc độc tự sát. Uống thuốc độc tự sát, liền chứng minh bọn họ chết cùng Hòa Yến không quan hệ. Đều không phải là Hòa Yến đau hạ sát thủ, do đó cũng chứng minh, những người này có bị mà đến, thật là tử sĩ. Đối phương là người nào? Hoa Vân Sinh nhịn không được hỏi, vì sao sẽ muốn tỉ tỉ của ta tánh mạng? Một cái khác quan sai tiến lên, nói, chúng tiểu nhân tra biến này đó thích khách toàn thân, từ trong đó một người thích khách trên người lục soát ra một trương ngân phiếu. Hắn đem trên tay ngân phiếu trình cấp Tiêu Giác, là kim ngọc tiền trang hiệu đổi tiền. Này tấm ngân phiếu thực sạch sẽ, cơ hồ là mới tinh, bị bảo tồn thực hảo. Chúng tiểu nhân tính toán lấy này tấm ngân phiếu đi kim ngọc tiền trang một chuyến. Chỉ cần tra một chút tiền trang mấy ngày nay tới giờ sổ sách, nhất nhất bài tra, đại khái là có thể biết là ai đoái này tấm ngân phiếu, khiến cho ngân phiếu xuất hiện tại đây thích khách trên người. Bất quá. Hoa Yến nhẹ nhàng nhíu mày, này cũng quá mức thuận lợi một ít, thả này đó tử sĩ nếu có thể đem lạp hoàn đều phong thực hảo, đó là đem sinh tử đều không bỏ ở trong lòng, lại như thế nào sẽ đem một trương ngân phiếu hảo hảo mà gửi trong ngực chung, quả thực như là cô ý cho bọn hắn xem giống nhau. Hoa Tuy chắp tay nói, phiền toái các vị đại nhân. Quan sai nhóm liền xưng không dám, Phong Vân tướng quân nhạc phụ, Võ An hầu thân cha, hiện giờ bọn họ cũng không dám chậm trễ. Hoa Yến ngẩng đầu, thấy Tiêu Giác vẫn cứ nhíu lại mày, làm như tâm tình cực kém, liền xả một chút hắn tay háo, thấp giọng nói, đô đốc, ta xem chúng ta vẫn là đi về trước chờ tin tức đi. Phá án sự giao cho quan phủ, mấy ngày nay ngươi ta đều phải chú ý chút. Nếu có thể đối nàng xuống tay, chưa chắc không phải thuyết minh Tiêu Giác bên người giờ phút này cũng là nguy cơ từ phía. Tiêu Giác túi đầu nhìn nàng, nghĩ nghĩ, nói, đã là hướng về phía ngươi tới, đã nhiều ngày ngươi liền ngốc tại trong nhà, không cần đi ra ngoài. Như vậy sao được? Hòa Yến quả quyết cự tuyệt, Vân Sinh muốn đi học, hắn một người ta không yên tâm, còn có cha ta sợ những cái đó thích khách đem đầu mâu nhắm ngay bọn họ. Bọn họ hai người thân thủ còn chưa kịp ta, gặp gỡ những cái đó thích khách, căn bản không có biện pháp tự bảo vệ mình. Không cần lo lắng, Tiêu Giác nói, ta sẽ phái người âm thầm đi theo bảo hộ bọn họ. Dừng một chút. Hắn mới tiếp tục mở miệng, Tiêu Gia cũng là, ta làm xích ô đi theo ngươi. Hoa Yến lắc đầu riêu bay nhanh, không cần, xích ô còn không có ta có thể đánh, hắn ở cũng không giúp được gì. Một mình ta là đủ rồi, lại nói rõ như ban ngày dưới, những người đó cũng không dám quá mức làm cản, lúc này đây không có thể được tay, nghĩ đến tạm thời sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nàng lúc sau còn muốn đi Hứa Gia tìm hiểu tin tức, còn muốn tìm Tần Ma Ma rơi xuống, đi theo một cái xích ô, thực sự không quá phương tiện. Không khác cho chính mình bên người xếp vào một cái thám tử, vẫn là quay đầu liền sẽ nói cho Tiêu Giác cái loại này. Tiêu Giác nếu là đã biết nàng trong lén lút này đó cổ quái hành động, Hoa Yến liền giải thích cũng không biết từ đâu giải thích. Nhưng lần này Tiêu Giác thế nhưng dị thường kiên quyết, không được, ngươi không thể một người. Nếu ngươi không chịu làm hắn đi theo ngươi, liền trụ tiến Tiêu Gia. Hoa Yến, ngươi không phải nói phải vì ta danh dự suy nghĩ sao? Tiêu Giác lạnh nhạt nói, so với danh dự, ta càng lo lắng an toàn của ngươi. Hoa Vân Sinh, không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy chính mình cùng Hoa Tuy xuất hiện ở chỗ này, dường như thập phần dư thừa. Hoa Yến suy nghĩ một lát, hai bên lựa chọn, cuối cùng nói, hảo đi, vậy ngươi làm xích ô đi theo ta đi. Nếu là ở Tiêu Gia, chỉ sợ nàng thật sự liền môn đều ra không được, ở Hoa Gia, tuy rằng có xích ô, cùng lắm thì trộm đạo ra cửa ném rớt xích ô là được, tuy rằng muốn phí một phen chắc trở, nhưng cũng không phải toàn vô biện pháp. Tiêu Giác lúc này mới từ bỏ. Bởi vì thời gian không còn sớm. Hôm nay sự phát lại đột nhiên, cùng quan nha này đầu nói tốt về sau, Tiêu Giác liền đưa bọn họ trở về Hòa Gia, đem xích ô cùng mấy cái thị vệ lưu lại, chính mình mới rời đi. Đại Tiêu Giác rời đi sau, Hoa Yến rửa mặt trải đầu qua đi về tới chính mình phòng. Thanh Mai nấu cháo, bất quá hôm nay ai đều không có tâm tư ăn cái gì, sớm nghỉ ngơi. Trong phủ có xích ô cùng mấy cái thị vệ gác đêm, Hoa Yến đảo không cần thực lo lắng, chỉ là thượng sụp sau, nhìn màn, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Kỳ thật ở những cái đó thích khách nuốt dược tự sát, biết bọn họ là tử sĩ sau, Hoa Yến trong lòng, đã toát ra hoài nghi đối tượng. Chỉ sợ phía sau màn sai xử người, không phải Hoa Như Phi chính là Hứa Chi Hằng. Nàng ở Khánh Công Yến Thượng bộc lộ quan điểm, tất nhiên đã làm Hứa Chi Hằng dọa phá gan, cũng làm Hoa Như Phi khả nghi. Có lẽ là vì thử nàng chi tiết, lại có lẽ là muốn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng cho nên đau hạ sát thủ, trừ bỏ hai người kia, Hoa Yến nghĩ không ra khác kẻ thù. Chỉ là nàng cũng không dự đoán được, này hai người dám lớn mật như thế, rõ như ban ngày dưới liền dám động thủ. Là chắc chắn chính mình cũng không biết sự tình toàn cảnh, cho nên gan lớn như vậy. Nhưng Hòa Như Phi cùng Hứa Chi Hằng lại nào biết đâu rằng, nàng vốn dĩ chính là Hòa Yến, biết sở hữu chân tướng. Này một nước cờ, ngược lại làm chính mình thăm dò bọn họ chi tiết, chỉ sợ Hòa Như Phi hai người, hiện giờ cũng hoàn toàn không như mặt ngoài bình tĩnh. Lại có lẽ, bọn họ căn bản không đem chính mình cái đuôi lau khô. Mới có thể như vậy gấp không chờ nổi giết người diệt khẩu. Hoa Yến trở mình, chậm rãi nhắm mắt lại. Hoa Như Phi tâm tàn nhẫn, Hứa Chi Hằng yếu đuối, này hai người chi gian, ở chung khả năng cũng không như thế nào hài hòa, lẫn nhau đều có chính mình tư tâm, cũng nắm giữ đối phương nhược điểm. Nếu có thể bất động thanh sắc trừ bỏ đối phương, với bọn họ tới nói, có thể là một kiện cầu còn không được chuyện tốt. Nhân ích lợi mà cột vào cùng nhau quan hệ, vốn dĩ chính là yếu ớt mà không bền chắc. Làm cò vẫn là làm trai, kỳ thật không có bất luận cái gì khác nhau, quan trọng là, ngư ông có thể ngồi thu hai người đánh nhau chi lợi. Không biết là bởi vì hiện giờ nàng vợ An Hầu quan hệ, vẫn là bởi vì Tiêu Giác quan hệ, quan nha động tác thập phần mau, bất quá hai ngày, liền thông chi Hòa Yến đi nha môn, nói thích khách sau lưng làm chủ tìm được rồi. Hòa Tuy cùng Hòa Vân Sinh cái này điểm nhi đều không ở trong phủ, Hòa Yến liền chính mình ra cửa, Xích Ô vẫn luôn đi theo bên người nàng, đợi cho phủ nha, chính đụng phải Tiêu Giác xuống xe ngựa, chính hướng trong đi. Đô đốc, sao ngươi lại tới đây? Hòa Yến ngạc nhiên nói, bọn họ cũng biết sẽ ngươi. Tiêu Giác gật đầu. Hòa Yến liền không hảo nói cái gì nữa, chỉ thầm nghĩ này phủ nha người thật là chân chó, rõ ràng nàng mới là đương sự, cư nhiên còn lướt qua nàng nói cho Tiêu Giác. Đại đi vào, phụ trách bổn án Lưu đại nhân liền tiến lên thỉnh bọn họ hai người ở đường chung ngồi xuống, lệnh thủ hạ châm trà. Lưu đại nhân Hòa Yến đi thẳng vào vấn đề, chính là tìm được rồi phía sau màn làm chủ. Sai dịch nhóm đi một chuyến Kim Ngọc Tiền Trang, tra xét bọn họ sổ sách, phát hiện kia tấm ngân phiếu là 5 ngày trước Phạm gia Lưu đoái ra tới. Lưu đại nhân nhìn về phía Hòa Yến, do dự một chút, làm như rồi dám vạn phần, cuối cùng mới không thể không hỏi ra một câu, kinh thành Phạm gia, Hòa tiểu thư còn nhớ rõ. Nói ra những lời này, hắn liền bay nhanh liếc mắt một cái Hòa Yến. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn thật sự là không nghĩ tiếp án này, này án tử thấy thế nào đều là cái khó giải quyết việc, một cái không cẩn thận, nếu là không có thể làm này hai người vừa lòng, không chừng hắn con đường làm quan cũng liền đến đầu. Đặc biệt là hiện giờ, cha ra phía sau màn làm chủ, hắn càng là cảm thấy đau đầu. Phạm gia cùng Hòa Yến lúc trước quan hệ, chính là không minh không bạch, không minh bạch, làm cho Tiêu Giác mặt hỏi như vậy, vạn nhất Tiêu Giác một cái tâm lý không thoải mái, đem khí phát đến hắn trên đầu làm sao bây giờ. Phạm gia, Hòa Yến nhưng thật ra bằng phẳng, không hề có nửa phần xấu hổ, Phạm Thành. Lưu đại nhân ở trong lòng than một tiếng quả thật là nữ anh hùng, khó trách có thể hàng phục này máu lạnh vô tình ngọc diện đô đốc, cư nhiên liền như vậy trực tiếp hỏi ra tới, hắn cười nói, đúng là. Ngươi là nói, những cái đó thích khách là Phạm gia người sau lưng làm chủ. Hoa Yến hỏi, bọn họ vì sao làm như vậy? Ách Lưu đại nhân nói, cha ra ngân phiếu là từ Phạm gia lưu đoái lúc sau, chúng ta liền đi một chuyến Phạm gia. Ở Phạm phu nhân trong phòng lục soát ra cùng những cái đó thích khách lạp hoàn chung giống nhau như đúc độc dược. Phạm phu nhân bên người nô tỳ nói ra tình hình thực tế, nói là đại khái một năm rưỡi trước, Phạm phu nhân con trai độc nhất Phạm Thành ở xuân tới giang trên thuyền ngộ hại, thích khách không biết tung tích. Lúc ấy Hòa tiểu thư cũng ở trên thuyền, cũng không biết hướng đi, mọi người đều cho rằng Hòa tiểu thư bị hung thủ giết hại, hiện giờ Hòa tiểu thư bình yên vô sự hồi kinh, Phạm phu nhân liền cho rằng Hòa tiểu thư là hung thủ, Hòa tiểu thư mới là giết Phạm Thành người, ghi hận trong lòng, vì thế âm thầm thuê sát thủ, ý đồ lấy đi Hòa tiểu thư tánh mạng. Hung thủ như thế nào nói? Hỏi chuyện chính là Tiêu Giác. Phạm phu nhân không chịu thừa nhận là chính mình mướn hung giết người, hiện giờ bị nhốt ở lao trung, còn ở tiếp tục thẩm. Bất quá y thì hạ quan xem, việc này nhân chứng vật chứng đều ở, hẳn là sẽ không có khác khả năng. Cái kia nha hoàn hiện tại ở địa phương nào? Lưu đại nhân thở dài, Phạm phu nhân nha hoàn nói ra việc này tình hình thực tế sau, Phạm phu nhân liền cùng nàng tranh chấp lên, chúng ta người còn chưa tới kịp đưa bọn họ kéo ra, kia nha đầu liền chính mình cầm đao thọc tâm hoa tìm cái chết, không biết có phải hay không sợ Phạm gia người trả thù, vẫn là dứt khoát sợ tội tự sát. Nói cách khác, hiện tại không có những người khác có thể chứng minh Phạm phu nhân vô tội. Hòa Yến hỏi. Lưu đại nhân nhìn về phía Hòa Yến, Hòa tiểu thư, hạ quan cũng biết ngài tâm địa lương thiện, không muốn đoan uổng người khác. Bất quá chuyện này đã là rõ ràng sự thật. Trên thực tế, vì tránh cho trảo sai người, phủ nha quan sai nhóm còn điều tra không ít chuyện, thí dụ như ở ngài đi bộ đội nhật tử, Phạm gia vẫn luôn ở làm khó dễ ngươi phụ huynh. Ngài phụ thân sở dĩ nem giáo úy chức quan, cũng đúng là bởi vì Phạm gia ở trong đó động tay chân. Phạm gia đã sớm đem Phạm Thành một chuyện quái trách ở ngài trên người. Hiện giờ ngài bình yên vô sự trở về, Phạm gia không dám bên ngoài trả thù, liền âm thầm động thủ. Ngài ở Sóc Kinh thành trung, cũng không kẻ thù, trừ bỏ Phạm gia người bên ngoài, thật sự không có hướng ngài trả thù lý do a. Hắn cố tình lược qua Hòa Yến là bởi vì Tiêu Giác mà bị liên lụy cái này khả năng, rốt cuộc Tiêu Giác cùng Từ Tường chi gian đấu pháp, hắn một tiểu nhân vật, xác thật không dám tham dự. Hòa Yến nhìn phía Tiêu Giác, Tiêu Giác nói, ta muốn gặp người. Lưu đại nhân sửng sốt, Tiêu đô đốc. Phạm Thành mẫu thân. Yêu cầu này, Lưu đại nhân vẫn là có thể thỏa mãn, Hòa Yến cùng Tiêu Giác tới rồi lao chung khi, liền thấy lao ngục tận cùng bên trong, Phạm phu nhân chính ôm đầu gối ngồi cuộn tròn thành một đoàn, một khi có người tới gần, liền nhịn không được run bần bật, trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì. Hoa Yến vừa thấy dưới liền nhíu mày, hỏi, các ngươi dụng hình? Không có, không có. Lưu đại nhân hoảng sợ, liên tục xua tay, chúng ta còn không có tới kịp thẩm vấn, hôm qua buổi chiều mới đưa người chóc nã. Bất quá nói đến cũng kỳ quái, hôm qua tiến vào thời điểm, nàng còn hảo hảo, ngự khí kiêu ngạo đến cực điểm, như thế nào cũng không chịu thừa nhận chính mình cùng những cái đó thích khách có quan hệ. Hôm nay buổi sáng ngục tốt lại đây xem xét khi, nàng liền có chút không thích hợp, bất quá Lưu đại nhân không cho là đúng, loại sự tình này chúng ta nơi này thấy nhiều, biết có chứng cứ, chính mình chạy không được, liền bắt đầu giả ngây giả dại, cho rằng có thể tránh thoát một kiếp. Hoa Yến ngồi xổm xuống, gọi nàng, Phạm phu nhân, Phạm phu nhân. Lao Trung phụ nhân nghe vậy, lạnh run nhìn nàng một cái, tóc thực loạn, che khuất nàng mặt, chỉ mơ hồ có thể nhìn đến một con mắt, đựng đầy kinh hoàng. Hoa Yến gặp qua Phạm Thành, lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Phạm phu nhân. Nàng cũng từng từ Thanh Mai trong miệng biết Phạm phu nhân không phải cái hảo tính tình người, tư định rồi đường ngoảnh cùng Phạm Thành việc hôn nhân, liền hạ lệnh Phạm Thành cùng Hoa đại tiểu thư chặt đứt lui tới. Hoa đại tiểu thư tìm tới môn đi, liền lệnh Phạm gia hạ nhân đứng ở cửa không màng lui tới bá tánh thoá mạng, tiêu Hoa Yến không chỗ dung thân, quay đầu lại liền bệnh nặng một hồi. Bất quá trước mắt nhìn thấy này phụ nhân, Hoa Yến lại cảm thấy việc này vẫn có điểm đáng ngờ. Một cái đánh đá, nung chiều nhi tử mẫu thân liền tính thật sự muốn tìm chính mình tính sổ, lấy Phạm phu nhân ngày xưa tính tình, tuyệt không sẽ lén lút từ chỗ tối xuống tay, hơn nữa nàng một cái phụ nhân, như thế nào có thể tiếp xúc đến những cái đó tử sĩ. Liền tính thật sự thuê sát thủ, như thế nào lại sẽ xuẩn đến đem độc dược đặt ở chính mình trong phòng mà không chạy nhanh tiêu hủy. Nàng bên người nô tỳ vì sao lại muốn bán đứng chủ tử, nếu sợ bị liên lụy, liền dứt khoát cái gì đều không nói, liền chết dũng khí đều có, như thế nào sẽ sợ tội tự sát. Hiện tại chết vô đối chứng, Phạm phu nhân lại điên điên cùng cùng. Hoa Yến nhìn thoáng qua Lao Trung phụ nhân, nàng thật là trang điên sao. Lưu đại nhân nhìn Hoa Yến động tác, trong lòng ứa ra mồ hôi lạnh. Này Võ An Hầu thật đúng là không kiêng rẻ, làm cho nhà mình vị hôn phu mặt, liền dám đối với lúc trước tình nhân mẫu thân như vậy quan tâm. Tuy là đối phương muốn nàng mệnh đều có thể rộng lượng không để bụng. Bất quá. Từ Phạm Thành đến Tiêu Giác, Hòa gia đại tiểu thư ánh mắt, sắc thật tiến bộ vượt bậc A. Hoa Yến đứng lên, chúng ta đi ra ngoài nói đi. Mấy người đi ra ngục môn. Hoa tiểu thư, Tiêu Đô Đốc, này án tử. Nàng không phải hung thủ. Không đợi Lưu đại nhân nói xong, Tiêu Giác liền đánh gậy hắn nói. Lưu đại nhân sửng sốt một chút, chính là chứng cứ đều đã đầy đủ hết. Cái gọi là chứng cứ, là hung thủ làm ngươi nhìn đến chứng cứ, nếu chiếu như vậy thẩm án, chỉ sợ ở giữa hung thủ lòng kẻ dưới này. Tiêu Giác nói, Lưu đại nhân nội tâm khổ sở vô cùng, hắn liền tưởng yên phận đương cái quan, chạy nhanh đem này có cán tử chấm dứt tính. Khó khăn nhân chứng vật chứng đều ở, có thể mau chóng kết án, thiên bị Tiêu Giác một câu phủ định, này còn không có xong không có. Nhưng trong lòng oán giận cũng không dám làm trò Tiêu Giác mặt nói ra, Lưu đại nhân nghĩ nghĩ, nhưng nếu không phải Phạm phu nhân nói, lại là ai đâu. Manh ngồi đến nơi đây liền gián đoạn, thích khách toàn thân trên dưới có thể phân biệt thân phận đồ vật, cũng chỉ có kia tấm ngân phiếu. Có thể từ Phạm gia xuống tay Tiêu Giác đạm nói, cha cái kia chết đi tỷ nữ trước đó tiếp xúc quá người nào. Có người nào từng vào Phạm thành mẫu thân phòng. Còn có hắn dừng một chút, từ tối nay trở đi, nơi này canh gác gia tăng gấp đôi, ta tưởng, thực mau liền có người tưởng diệt khẩu. Hoa Yến nghe được hái hùng khiếp vía, Tiêu Giác phân tích, cũng cùng nàng trong lòng tưởng không sai biệt lắm. Lưu đại nhân dù cho trong lòng lại như thế nào ngại phiền thoái, tốt xấu Tiêu Giác cũng vì hắn nói rõ một cái lộ, một liên thanh bảo đảm qua đi, liền đi phân phó quan sai làm việc. Hoa Yến cùng Tiêu Giác sóng vai đi ra ngoài, trong lúc nhất thời hai người đều là trầm mặc. Nếu nói lúc trước Hoa Yến chỉ là suy đoán, việc này là Hòa Như Phi cùng Hứa Chi Hằng việc làm, hiện giờ cũng đã cơ hồ là xác định. Phạm gia cái này tội danh đỉnh quá mức rõ ràng. Đại khái Hòa Như Phi bọn họ cho rằng, Hòa Yến lúc trước cùng Phạm gia từng có khắc hiễng, một khi xảy ra chuyện, tất nhiên sẽ thuận nước đẩy thuyền trị Phạm phu nhân tội, sẽ không thâm tra. Nhưng hiện giờ bởi vì Tiêu Giác một phen lời nói, Lưu đại nhân còn ở tiếp tục tra cái này án tử, vì không ra đường rẽ, Hòa Như Phi bọn họ đương sẽ mạo hiểm tới diệt Phạm phu nhân khẩu. Tuy rằng như vậy thoạt nhìn liền đồng hồ nước động chống chất, nhưng là, cũng là bọn họ tốt nhất biện pháp. Người thấy thế nào? Tiêu Giác đột nhiên hỏi. Hoa Yến lấy lại tinh thần, nói, ta cảm thấy. Đô đốc vừa rồi nói rất đúng, nay án tử tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Nàng thấy Tiêu Giác rũ mắt không nói, trong lòng vừa động, cố ý trêu ghẹo nói, đô đốc, ngươi là ở vì Phạm gia sự sinh khí sao? Lúc trước cùng Phạm Thành từng có gút mắt chính là đứng đắn đắn Hòa đại tiểu thư, không phải nàng. Nàng vừa mới tới thời điểm đã quên này một vụ, giờ phút này nhớ tới, Tiêu Giác dị thường trầm mặc, chẳng lẽ là ở bởi vì việc này trong lòng không vui. Điều này cũng đúng, làm vị hôn thê, cùng người khác có liên lụy, liền tính tại tầm thường nhân ra, cũng là không thể nào nói nổi. Phi nô hẳn là giúp ngươi cha quá, lúc trước xuân tới giang thượng là chuyện gì xảy ra. Ta nếu thật sự có cái gì, liền cũng sẽ không làm như vậy. Hoa Yến nhỏ giọng nói. Tiêu Giác dừng lại bước chân, nhìn về phía nàng, thiếu nữ mặt mày linh động, như là đã làm sai chuyện hài tử có chút thẹn thùng, có chút lấy lòng, treo một chút ý cười. Chút nào nhìn không ra tới mấy ngày trước đây đã trải qua một hồi kinh tâm động phách đuổi giết. Nếu là từ trước, hắn đại khái sẽ theo Hoa Yến nói thuận miệng trêu chọc vài câu, chỉ là hôm nay lại bất đồng. Hoa Yến hắn kêu Hoa Yến tên, ngươi có phải hay không có việc gạt ta? Hoa Yến một đốn, ý cười như thường, dương mắt nhìn trước mắt người, không có A Đô Đốc vì sao nói như vậy. Thanh niên đứng ở tại chỗ, rũ mắt xem nàng, rõ ràng là ôn nhu ngữ khí, ánh mắt lại sắc bén như đao, hắn trầm mặc một chút, mới mở miệng hỏi, ngươi thật sự không biết, những cái đó thích khách từ đâu mà đến. Có như vậy trong nháy mắt, Hoa Yến cảm thấy hắn giống như hiểu rõ hết thảy, cái gì đều đã biết. Bất quá một lát, nàng liền hoang mang nói, Đô Đốc, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta nếu đã biết thích khách là từ đâu mà đến, liền trực tiếp nói cho Lưu Đại Nhân, làm hắn đi bắt người, còn ở nơi này lãng phí cái gì thời gian. Hoa Yến biểu tình nhẹ nhàng, một lòng lại nhảy bay nhanh, không biết Tiêu Giác hay không phát hiện cái gì manh mối. Nàng không thể đem những việc này nói cho Tiêu Giác, nàng cũng không biết như thế nào giải thích, này đó kỳ quái, điên cuồng, dính đầy âm mưu cùng tính kế, bi thảm cùng ghê tởm hành vi, nàng vô pháp cùng Tiêu Giác nói ra. Tiêu Giác bình tĩnh nhìn nàng, một lát sau, đạm nói, không có việc gì. Chương 211 Tần Mama. Kế tiếp 2 ngày, Hoa Yến vẫn luôn đang chờ Hứa Gia Phúc Vượng kia đầu tin tức, đáng tiếc chính là, không biết có phải hay không bởi vì Hứa Chi Hằng cũng ở cha Tần Mama rơi xuống, Phúc Vượng tìm người một chuyện, tiến hành cũng không thuận lợi. Cùng chi đồng thời, Hoa Yến cùng Tiêu Giác gặp qua Phạm Phu Nhân cùng ngày ban đêm, quả thực có người lẻn vào lao chung, ý muốn diệt khẩu. Nguyên nhân Tiêu Giác nhắc nhở, Lưu Đại Nhân trước tiên đem ngục trung canh gác gia tăng rồi không ít người tay, thích khách vẫn chưa thực hiện được, nhưng ngục tốt nhóm không có thể bắt được người, bị che mặt thích khách đào tẩu. Tuy là như thế, Phạm Phu Nhân như cũ điên điên khủng khủng, Lưu Đại Nhân không dám dễ dàng dụng hình, Phạm gia cùng tên kia tìm chết nột thì có quan hệ người cũng còn tại điều tra, án tử lâm vào cục diện bế tắc. Ngày đó Hòa Yến bị ám sát là ở phố hẻm trung, thành phòng giữ tới sau, không ít ba tánh cũng đánh bạo lại đây vây xem, Hòa Yến lượng ra thân phận. Chuyện này liền không có khả năng giấu được, ngày thứ hai, mãn sóc kinh người đều biết, Tiêu Giác vị hôn thê, vị kia bệ hạ thân phong võ an hầu rõ như ban ngày dưới bị người hành thích, may mắn thân thủ không kém, tránh thoát một kiếp. Trong lúc nhất thời, sóc kinh thành bá tánh ban đêm ra cửa thiếu rất nhiều, sợ gặp gỡ bên ngoài lắc lư phỉ khấu. Hết thể chưa điều tra rõ phía trước, kinh thành người trong chỉ biết cho rằng là phỉ khấu. Thái tử phủ đệ trung, mỹ mạo nô tỳ nhóm đang ở đánh đàn khởi vũ. Thái tử Quảng Duyên tận tình thanh sắc, đã không phải một ngày hai ngày sự. Thái tử Phi tuy phẫn nộ lại cũng không có thể ra sức, liền đem một khang tâm tư toàn bộ dùng ở trên người mình, chỉ ngóng trông sớm đã sinh hạ đích trưởng tôn, thái tử vị trí cũng hảo càng củng cố chút. Đáng tiếc chính là, thái tử Phi bụng không biết cố gắng, từ khi vào thái tử phủ môn liền vẫn luôn không động tĩnh. Quảng Duyên đối thái tử Phi trong lòng bất mãn, càng thêm làm cản, cho tới bây giờ, toàn bộ phủ đệ trên dưới đã không ai có thể quản giáo được hắn. Hôm nay thái tử mở tiệc, mời tư tướng Sở Chiêu cũng ở. Từ khi phụ hoàng tứ hôn tới nay, bổn cung còn không có tới kịp đối Tử Lan nói một tiếng chúc mừng. Thái tử nhìn Sở Chiêu cười nói, lần này Tử Lan được như ước nguyện, cùng từ tương thân càng thêm thân, là một cọc thiên đại mỹ sự. Chúc mừng. Dứt lời, Chiêu Sở Chiêu dương nhất dương trong tay chén rượu. Sở Chiêu vội bưng lên trước mặt chén rượu, liền xưng không dám. Tuy thái tử cùng đem chản chung rượu uống cạn. Hiện giờ Tiếu Hoài Cẩn đã về tới Sóc Kinh Quảng Duyên thở ra một hơi. Ô Thác Quốc sứ giả ít ngày nữa liền phải vào kinh. Tiếu Hoài Cẩn nhất định sẽ trăm phương nghìn kế cản trở ở Đại Ngụy mở chợ trao đổi một chuyện. Bất quá hiện giờ trong triều phần lớn đều là chúng ta người, bổn cung cũng không lo lắng. Dừng một chút, thái tử trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, bổn cung lo lắng chính là Lao Tứ. Nếu Tiếu Hoài Cẩn đầu phục Lao Tứ, Quảng Sóc ở trong triều, tuy rằng nhân mạch không kịp Quảng Duyên, Lan Quý Phi nhà mẹ đẻ cũng không kịp Trương Hoàng Hậu thế đại, lại có bọn họ không có thiên nhiên ưu thế. Văn Tuyên Đế sủng ái. Văn Tuyên Đế sủng ái Quảng Sóc, mà trong triều mấy khối lại lao lại xuống ngạnh cục đá, cũng âm thầm duy trì tứ hoàng tử Quảng Sóc. Tứ hoàng tử trung dung không tranh, điện hạ không cần lo lắng. Thư Tương mỉm cười mở miệng. Kia tiểu tử là bất kham trọng dụng, chỉ là thái tử nheo lại đôi mắt, tổng làm người cảm thấy chướng mắt không thôi. Đại để là trong triều mọi người tuy rằng không có nói rõ, khả nhân người đều trong lòng biết rõ ràng, hắn mới có thể phẩm tính, đều so ra kém Quảng Sóc. Liên tính là chính hắn người cũng như vậy cho rằng, cho dù là trước mắt cái này cáo giả. Thái tử ánh mắt từ từ tương trên người sẽ qua, nhưng thật ra nhớ tới một khắc cọc thú vị sự tới. Tử Lan thái tử đột nhiên nhìn về phía Sở Chiêu, nghe nói bên cạnh ngươi có một tỷ nữ, sinh mỹ mạo lanh lợi, chính là thật sự. Sở Chiêu nghe vậy, trong lòng như một chậu nước lạnh tưới ngay vào đầu, chậm rãi lanh triệt thành băng, nhưng mà trên mặt lại nửa phần không hiện, cung kính đáp, sắc có việc này. Có này mỹ nhân, vì sao chưa bao giờ gặp ngươi mang theo trên người? Thái tử cười hỏi, chỉ là ánh mắt, lại vô nửa điểm ý cười. Vì sao? Đương nhiên là bởi vì một khi mang theo trên người bị thái tử nhìn đến, Ứng Hương liền không có khả năng tiếp tục lưu tại Sở gia. Cho tới nay, lấy thái tử Quảng Duyên tính cách, phàm là có mỹ mạo nữ tử, tổng muốn bắt đến chính mình trong phủ. Ứng Hương dung mạo chỉ biết vì nàng đưa tới mối họa. Nàng này tay chân cũng không lanh lợi, lại nhân sinh quá mức mỹ mạo, không tiện mang theo trên người, hạ quan liền vẫn luôn lệnh nàng ngốc tại trong phủ, làm chút quét sai việc nặng. Thái tử nghe vậy, cười ha ha, Tử Lan, ngươi này nhưng chính là phí phạm của trời. Ngươi như vậy không hiểu thương hương tiếc ngọc tính tình, ngày sau cưới phinh đình, cần phải hảo hảo sửa sửa, nếu không tử tương cần phải không cao hứng. Từ Kính phủ chỉ là ngồi ở một bên, mỉm cười uống trà, làm như không có nghe thấy thái tử lời nói sắc bén. Sở Chiêu hiện ra vài phần không biết làm sao biểu tình. Đã lưu tại ngươi trong phủ, cũng là phí phạm của trời, không bằng đưa cho bổn cung hảo. Thái tử trạng nếu vô tình nói, bổn cung bên người đang cần thiếu như vậy lanh lợi nha đầu, đông cung cũng không kém nhiều dưỡng cá nhân cơm canh, ngươi cảm thấy như thế nào? Sở Chiêu sửng sốt, dương mắt nhìn về phía Quảng Duyên. Trong sảnh tiếng đàn không biết khi nào ngừng, khiêu vũ nô tỳ cũng lén lút rút đi, một mảnh an tĩnh chung, không khí đỉnh trệ như là sền sệt máu, mang theo vài phần lệnh người buồn nôn hít thở không thông cảm ập vào trước mặt. Người trẻ tuổi thoạt nhìn khuôn mặt cũng coi như tuấn lãng, nhưng không biết hay không bởi vì túng dục vô độ, đáy mắt hiện ra rõ ràng thanh hắc, xem người thời điểm, luôn là mang theo vài phần âm lệ cùng cuồng táo. Dù cho khỏe môi treo lên tới cười, nhìn chằm chằm hai mắt của mình, lại có vài phần cao cao tại thượng khinh miệt. Đó là phát ra từ nội tâm khinh thường, thượng vị giả xem một con kiến coi rẻ. Như thế nào? Thái tử vui đùa dường như mở miệng, Tử Lan không phải là luyến tiếc đi. Từ Kính phủ chỉ là nhìn trước mắt chung trà, cũng không lên tiếng. Sở Chiêu đứng dậy, đi đến thái tử trước mặt, bái hạ thân đi, Tử Lan sao dám? Ứng Hương có thể bị điện hạ lựa chọn hầu hạ điện hạ phụ cận, là Ứng Hương phúc phận. Chỉ là nha đầu này chân tay vụ về, sợ va chạm điện hạ, nếu điện hạ trong lòng hướng vào, đại hạ quan trở lại trong phủ, liền lập tức sai người đem Ứng Hương đưa tới. Hắn như vậy cung kính thái độ, hiển nhiên lấy lòng thái tử, thái tử chờ Sở Chiêu quỳ trong chốc lát lúc sau, mới đứng dậy đi lên đem hắn nâng dậy, vừa lòng cười nói, gì cần hành lễ, ngươi là bổn cung thân cận người, người đưa đến trong phủ sau, bổn cung cũng sẽ hảo hảo chăm sóc nàng. Sở Chiêu lại biểu một phen trung tâm, nói thái tử trong lòng đại duyệt sau, mới trở lại tòa trung ngồi xuống. Bàn dài thượng rượu ngon món ngon, hắn cầm đũa yến tiệc, thần sắc như thường, nhìn qua vẫn chưa bởi vậy sự đã chịu nửa phần ảnh hưởng, chỉ là dừng lại ly thời điểm, ánh mắt dừng ở bên cạnh người từ kính phủ trên người. Lão giả khuôn mặt thân thiết từ ái, hình như có vài phần rộng rãi, mỉm cười nhìn qua, như nhau năm đó bái ở hắn góc áo khi ân sư ôn hòa ý cười. Sở Chiêu cũng đối từ kính phủ hồi lấy cười, nâng chén tương hạ, chỉ là nghiêm túc đi xem, liền có thể phát hiện hắn đặt ở bàn hạ một cái tay khác. Đầu ngón tay khảm tiến lòng bàn tay, tràn ra một đạo không thâm không cạn vết máu. Đại trở lại Sở ra khi, sắc trời đã khuya. Bước vào phủ môn, Sở Chiêu trên mặt ý cười liền tán sạch sẽ. Hắn quan tới làm ôn tồn lễ độ tươi cười, tuy là đối mặt Sở ra hạ nhân cũng không ngoại lệ, hôm nay lại như là khó có thể chịu đựng dường như, tiến phủ đệ đại môn, sắc mặt khó coi như là muốn tích ra thủy, bọn hạ nhân liền phụ cận cũng không dám. Sở ra trên dưới đều biết cái này tứ công tử ghê gớm. Năm đó mới vừa bị người đưa về trong phủ khi, mỗi người đều cho rằng vị này Sở tứ công tử sống không lâu, một cái ngoại thất, vẫn là thanh lâu nữ tử sinh hạ tiện loại, thấy thế nào đều sẽ không bị Sở phu nhân Sở cất chứa. Sở Chiêu không bao lâu không gặp được Từ Kính phủ trước, cũng rất là qua một đoạn gian nan nhật tử. Tuy rằng có Sở đón gió che chở, nhưng Sở đón gió cũng không phải một cái đối nhi tử để bụng phụ thân, Sở đón gió nhìn không tới trong một góc, Sở Chiêu thường xuyên bị làm khó dễ đòn hiểm. Nhưng đứa nhỏ này thực có thể nhẫn, vẫn luôn nhẫn tới rồi vận may buông xuống, thừa tướng Từ Kính phủ chọn chúng hắn, không lâu liền thành Từ Tương đắc ý môn sinh. Nay lúc sau, Sở Chiêu một đường như diều gặp gió, dần dần mà, Sở phu nhân rốt cuộc không động đậy đến hắn, Sở đón gió đối đứa con trai này nói gì nghe nấy, mà Sở Chiêu lại chưa từng bởi vậy mà tính tình đại biến, hắn đãi Sở ra hạ nhân, đến thủy tự chung đều thực ôn hòa, trước sau như một, thời gian lâu rồi, rất nhiều Sở phu nhân người, cũng âm thầm đầu phục Sở Chiêu. Một cái càng có tiền đồ, càng ôn nhu săn sóc chủ tử, ngốc tử đều biết như thế nào tuyển. Nhưng hôm nay Sở Chiêu, hắn giao dưỡng hòa hảo tính nết, tựa hồ đều đã nhận đến khô kiệt. Phủ vừa đi đến chính mình trong viện, xa xa mà liền thấy quen thuộc đèn lồng ở cửa lay động, Sở Chiêu đi vào, Ứng Hương liền đón nhận tiền đến, tứ công tử. Hắn không nói một lời vào phòng. Có lẽ là hắn hôm nay biểu tình quá mức dị thường, Ứng Hương giật mình, theo đi vào, đứng ở Sở Chiêu bên người, nhẹ giọng hỏi, tứ công tử, chính là đã xảy ra chuyện gì? Sở Chiêu dương mắt nhìn về phía trước mặt nữ tử. Ứng Hương sinh thực mỹ, phong phong vận vận, vẽ trong tranh, đứng ở chỗ này, tú ỷ hiệp diễm so hoa kiều. Như vậy dung mạo, liền tính là vào cung cũng đủ, ở Sở gia, nếu không phải là hắn bên người nha hoàn không tiện xuống tay, chỉ sợ Sở đón gió đã sớm đem Ứng Hương nâng làm hắn thứ 20 phòng tiểu thiếp. Khó có thể tưởng tượng, Ứng Hương cha mẹ chỉ là tầm thường bộ dáng, như thế nào sinh ra Ứng Hương như vậy phong lưu diễm lệ mặt. Sở Chiêu lần đầu tiên thấy Ứng Hương thời điểm, là ở thanh lâu trước cửa. Ứng Hương phụ thân, một cái dân cờ bạc chính nắm chặt cổ tay của nàng, dùng một loại có kẻ mặc cả ngữ khí cùng thanh lâu tú bà thương lượng, hắn nữ nhi bán vào đi có không nhiều bán một chút tiền. Mà Ứng Hương mẫu thân, một cái lớn bụng phụ nhân, chỉ là đứng ở một bên yên lặng rơi lệ, nói cái gì cũng không dám nói. Ngay lúc đó Sở Chiêu mới 9 tuổi, vừa mới theo từ kính phủ không bao lâu, Sở phu nhân không dám lại trắng trợn táo bạo khi dễ hắn. Ứng Hương thoạt nhìn cùng hắn giống nhau đại, ăn mặc thực cũ nát, làn da lại rất bạch, dù cho không có trang điểm, mặt mày lại có thể nhìn ra được là cái mỹ nhân thôi. Nàng biểu tình vẫn luôn đều thực bình tĩnh, không khóc không náo, đứng ở tại chỗ, Sở Chiêu ngừng ở đối diện trên đường xem nàng thời điểm, này nữ hài tử liền ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Rõ ràng cái gì biểu tình đều không có, nhưng rồi lại tựa hồ có thể xuyên thấu qua nàng đôi mắt, nhìn đến nàng khắc sâu bi ai cùng tuyệt vọng. Như là đối đã sáng tỏ vận mệnh thúc thủ đầu hàng, vô lực phản kháng. Trong nháy mắt, Sở Chiêu nghĩ tới Diệp Nhuận Mai. Hắn lệnh gã sai vật lấy 2 phân bạc đem Ứng Hương mua, trở về đối Sở đón gió nói chính mình thiếu cái bên người thị nữ. Sở đón gió còn tưởng rằng Sở Chiêu là tồn tâm tư khác, chính hắn phong lưu, đối nhi tử như vậy hành vi không chỉ có không bực, còn cực kỳ thưởng thức, đến tận đây, Ứng Hương liền lưu tại Sở Chiêu bên người. Mấy năm nay, Ứng Hương lời nói không nhiều lắm, cùng nàng tiểu mị nùng diễm bề ngoài hoàn toàn bất đồng, là nàng an tĩnh thuận theo tính tình. Nàng cũng lớn lên càng ngày càng mỹ, Sở Chiêu trong lòng thực minh bạch, mỹ mạo là sẽ đưa tới mối họa, hắn có thể che chở Ứng Hương nhật tử, rất có hạn. Đại để là hắn trong mắt thương hại vì Ứng Hương Sở phát hiện, Ứng Hương sửng sốt, sau một lúc lâu, mới mím môi, hỏi, tứ công tử, việc này cùng nô tỷ có quan hệ. Hôm nay ta đi thái tử phủ, Sở Chiêu nói, thái tử đã biết ngươi. Trong phòng tĩnh một lát sau, Ứng Hương mới bình tĩnh nói, nô tỷ minh bạch. Nàng trả lời thuận theo mà ôn nhu, liền như năm đó ở thanh lâu ngoài cửa sắp bị cha ruột bán đi kia một khắc, thực tự nhiên tiếp nhận rồi vận mệnh của nàng, phảng phất sáng sớm liền dự đoán được như thế. Sở Chiêu giật môi, cuối cùng hộc ra 2 chữ, xin lỗi. Ứng Hương ngược lại cười, nàng đi đến trước bàn, như thường lui tới giống nhau cấp Sở Chiêu châm trà, trà là trước tiên ở bếp lò thượng hầm, như vậy chờ Sở Chiêu trở về, uống đó là trà nóng, như vậy lãnh thiên, là muốn uống chút nhiệt ấm dạ dày. Nàng đem chung trà đưa tới Sở Chiêu bên người, nhẹ giọng mở miệng, theo tứ công tử lâu như vậy, nô tỳ đã thấy đủ. Ngày sau nô tỳ không ở, tứ công tử nhớ rõ chiếu cố hảo chính mình. Sở Chiêu tiếp nhận trà, không nói gì. Ứng Hương quỳ xuống thân đi. Nhiều năm như vậy, nhận được công tử chiếu cố, Ứng Hương không có gì báo đáp, trước khi rời đi, cấp công tử khái cái đầu đi. Nàng đối với Sở Chiêu nhẹ nhàng dập đầu lạy 3 cái, mỗi khái một chút, phảng phất trọng du thiên kim. Cuối cùng một cái đầu khái xong, nàng thật lâu cúi người, không có lên. Sở Chiêu không có ngăn trở nàng động tác, qua thật lâu, Ứng Hương một lần nữa đứng lên, nàng hướng Sở Chiêu hành lễ, như vậy, nô tỳ về trước phòng thu thập hành lễ, công tử bảo trọng. Dứt lời, liền phải ra cửa. Ứng Hương. Sở Chiêu kêu tên nàng. Ứng Hương dừng lại bước chân, quay đầu, trong mắt đột nhiên dàn sinh ra một đường kỳ vọng, kia kỳ vọng thực bí ẩn, nhưng mà ở ban đêm, lại so sao trời còn sáng ngời. Sở Chiêu tránh đi nàng ánh mắt, như là không đành lòng lại xem, trầm mặc một lát, hắn mới phun ra 2 chữ. Bảo trọng. Sở ra những việc này, Hòa Yến cũng không biết được. Mấy ngày nay, nàng sở hữu lực chú ý, tất cả đều tập trung ở Hứa gia kia đầu. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, ở bạc sử dụng hạ, phúc vượng cuối cùng là so với hắn lúc trước nói 8-9 ngày tìm được tần ma ma rơi xuống, trước tiên mấy ngày. Hòa Yến được tin tức đi Hứa gia phụ cận quán trà khi, phúc vượng liền vẻ mặt ý cười thấu tiến lên đây. Phảng phất làm cái gì lệnh người kiêu ngạo chuyện tốt, gấp không chờ nổi thảo thưởng. Hoa Yến thấy hắn như thế, biết tất là có đại thu hoạch, trong lòng cũng là vui vẻ, liền hỏi, chính là có rơi xuống. Công tử Dục Phúc Vượng rất biết giải quyết, chứ không nói sự tình kết quả, chỉ đem chính mình mấy ngày qua điều tra vất vả cùng nguy hiểm nói hảo một hồi, mới nói, tiểu nhân chính là đánh bạc tánh mạng thế ngài làm việc. Ngươi cũng không thể không đau lòng. Hoa Yến cười cười, đem trong tay háo cuối cùng một quả bạc phóng tới trên bàn, đến tận đây, nàng cũng là một nghèo hai trắng kẻ nghèo hèn. Bất quá làm cho Phúc Vượng mặt, vẫn là muốn trang một trang. Tiểu ca thay ta làm việc, ta tất nhiên không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Này đó bạc bất quá là tiểu đầu, nếu ngày sau ngươi có thể thay ta làm càng nhiều sự, bạc chỉ biết hoa không xong. Phúc Vượng nghe vậy, ánh mắt sáng lên, trong lòng có đế. Hắn liền sợ làm xong này đơn sinh ý, nay kẻ thần bí như vậy biến mất. Bạc tới như thế dễ dàng, tự nhiên muốn làm một bút trường tuyến sinh ý người này ý tứ, còn có mặt khác sự muốn giao cho chính mình làm, Phúc Vượng trong lòng liền cao hứng bài phần. Kia Tần Ma Ma rơi xuống, tiểu nhân đã giúp công tử hỏi thăm hảo. Tần Ma Ma có cái thân mật, lúc trước ở tại ngoài thành Nưu Gia Trang Thượng. Bất quá tiểu nhân lại nghe được, từ Tần Ma Ma đảo tẩu đi tìm này thân mật sau, bọn họ liền không ở Nưu Gia Trang. Cái này thân mật họ Nưu, nguyên lai là cái thợ rèn, Nưu thợ rèn có cái thân thích, ở tại Ly Nưu Gia Trang mười mấy dặm xa núi hoang, kia sơn như vậy đại, muốn tìm cá nhân không phải dễ dàng như vậy sự. Nhưng bọn hắn ở tại trong núi, tổng muốn đổi lương thực bổ du. Mỗi tháng sơ 10, Nưu thợ rèn đều phải xuống núi đi phụ cận chợ chọn mua đồ ăn. Chính hắn cũng bang nhân làm một ít việc, đi mua đồ ăn ngày đó, cũng sẽ đem đánh đúc thiết khí đặt ở một chỗ kêu xương mậu thiết phô làm nghề ngội cửa hàng tiến hành bán. Công tử muốn đi tìm Tần Mama, có thể đi trước tìm kia gian xương mậu thiết phô, chờ sơ 10 thời điểm, Nưu thợ rèn xuống núi khi, liền có thể tìm Nưu thợ rèn. Chỉ có Nưu thợ rèn biết Tần Mama ở địa phương nào. Phúc Vượng giảo hoặc cười, đến nỗi như thế nào làm Nưu thợ rèn mở miệng. Liền xem công tử chính mình tính toán như thế nào làm. Ngươi nói mấy tin tức này, chính là thật sự. Hoa Yến hỏi. Thiên chân vạn xác, tiểu nhân nào dám lừa gạt công tử. Phúc Vượng vội nói, chỉ là hiện giờ đại gia cũng ở lệnh người điều tra Tần Ma Ma rơi xuống. Tiểu nhân là đi rồi rất nhiều phương pháp mới tra được nơi này, đại gia chưa chắc liền không thể tra được. Công tử nếu thức cấp, tốt nhất mau chút chạy đến kia ra thiết phô. Nếu bị đại gia nhanh chân đến trước. Hán đảo đều không phải là thật sự hảo tâm vì trước mắt này kẻ thần bí sở suy xét, chỉ là sợ kẻ thần bí không có thể tìm được Tần Ma Ma, như vậy biến mất, ngày sau liền không có dễ dàng như vậy tránh đến bạc cung hắn chi tiêu. Hoa Yến trong lòng cũng có chút kích động, nàng nguyên bản tới hứa ra, cũng chỉ là muốn tìm chứng cứ, vẫn chưa nghĩ đến sẽ tìm được người sống. Mà hiện giờ Phúc Vượng cư nhiên hỏi thăm như thế tinh tế, thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ. Việc này ngươi làm thực hảo. Được khích lệ, Phúc Vượng tâm hoa nộ phóng. Phảng phất nhìn trắng bóng bạc chiều chính mình quần quận không ngừng vào tới, thuận miệng liền nói, thế công tử làm việc là tiểu nhân phúc phận, công tử còn có chuyện gì cứ việc phân phó, tiểu nhân khác không được, cũng chính là chân cẳng cần mẫn chút, nếu có thể giúp được với công tử vội liền thật tốt quá. Nói chưa dứt lời, vừa nói lời này, Hoa Yến đảo thật muốn khởi một khắc cọc sự tình tới. Nàng do dự trong chốc lát, mới mở miệng hỏi, ngươi cũng biết các ngươi trong phủ hiện giờ cái này hứa đại nãi nãi, gần đây nhưng có cái gì không đúng. Đại nãi nãi. Phúc Vượng sửng sốt, càng thêm cảm thấy trước mặt người cân nhắc không ra. Lúc trước nói Hạ Di Nương là hắn quá khứ thân mật, chẳng lẽ trước mắt cái này hứa đại mãi mãi cũng cùng hắn có cái gì liên lụy không rõ căn hệ. Nói như vậy, nhà mình đại gia trên đầu chẳng phải là Lục Vân Cháo Đỉnh, trong lúc nhất thời, Phúc Vượng thập phần đồng tình Hứa Chi Hằng. Hoa Yến cũng không biết trước mắt này gã sai vật trong đầu sớm đã chạy thiên đến cách xa vạn dặm, chỉ hỏi, ngươi không biết hứa đại mãi mãi tình huống sao. Tiểu nhân chỉ là cái thủ vệ Phúc Vượng cười nói. Đại nãi nãi trong viện đều là tỷ nữ các bà tử ở hầu hạ, gã sai vật rất ít. Công tử thật muốn hỏi thăm, tiểu nhân cũng có thể chạy chạy chân, bất quá. Bất quá cái gì? Hoa Yến hỏi. Kia một ngày ở Ngọc Hoa tự gặp được Hòa Nhị phu nhân cùng Hòa Tâm Ảnh không bao lâu, nàng liền gặp được thích khách, Hoa Yến nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đều cùng Hòa Như Phi thoát không được căn hệ. Tuy rằng Hòa Tâm Ảnh cái gì cũng không biết, nhưng lấy Hòa Như Phi cẩn thận, chưa chắc sẽ bỏ qua nàng. Cùng cái này muội muội tuy rằng ở chung thời gian không dài, nhưng Hòa Yến cũng không hy vọng nàng xảy ra chuyện. Bất quá đã nhiều ngày đại nãi nãi làm như thân mình quen mệt, cũng chưa như thế nào ra cửa. Phu nhân ra cửa thời điểm, cũng không có mang theo nàng. Phúc Vượng nói, Hòa Yến trong lòng căng thẳng. Hứa phu nhân ra cửa không mang theo Hòa Tâm Ảnh, vốn dĩ cũng không có gì, cố tình là từ nàng đi một chuyến Ngọc Hoa tự sau. Thật sự làm người không thể không đoán chắc Hòa Tâm Ảnh là bị hứa ra người giam lỏng đi lên. Phúc Vượng Hòa Yến nhìn về phía trước mặt người, ta lại thỉnh ngươi giúp ta làm một chuyện, nhìn chằm chằm hứa đại nãi nãi. Nếu hứa đại nãi nãi ra chuyện gì, hoặc là có cái gì vấn đề, thỉnh ngươi đến trong quán trà tìm cái kia trên mặt sinh mặt dỗ tiểu nhị, báo cho một tiếng. Phúc Vượng tuy có nghi hoặc, lại vẫn là gật gật đầu, được rồi. Sự tình công đạo xong, hai người phân công nhau rời đi. Hoa Yến đi trước, Phúc Vượng sau đi. Phúc Vượng đi thời điểm không có lưu ý đến, đối diện góc đường một chỗ lụa bố phô trước, có bóng người giấu ở cửa hàng trước hình trụ sau, đại hắn thân ảnh biến mất không thấy, mới đi ra. Là một cái hắc y rìa nữ tử. Ban đêm, Tiêu gia thư phòng môn bị mở ra, có người từ bên ngoài tiến vào. Tiêu Giác đem kiếm quải hồi trên tường, bỏ đi ngoại thường, mới vừa xoay người, bên ngoài có người gõ cửa. Tiến. Tiến vào chính là một thân hắc y rìa loan ảnh. Tiêu Giác không có xem nàng, đi đến trước bàn. Trước bàn đôi một chồng thư tín, hắn tùy tay cầm lấy mấy phong phiên phiên. Loan ảnh nói, thiếu gia làm thuộc hạ hỏi thăm sự, đã có mặt mày. Thanh niên chính rút ra một trương giấy viết thư, nghe vậy vẫn chưa ngẩng đầu, chỉ nói, như thế nào. Loan ảnh có chút do dự. Tiêu Giác trên tay động tác một đốn, liếc nàng liếc mắt một cái. Chính là này liếc mắt một cái, làm Loan ảnh hạ quyết tâm, thấp giọng nói, thuộc hạ ở Hứa gia cửa thủ ba ngày, hôm nay chờ tới rồi Hòa cô nương. Trong phòng an tĩnh châm rơi có thể nghe. Hòa cô nương cùng Hứa gia thủ vệ gã sai vật ở phụ cận trong quán trà ngồi nửa canh giờ mới rời đi. Thuộc hạ hỏi qua quán trà tiểu nhị, trước đó, bọn họ đã gặp qua vài lần mặt. Tiêu Giác đem trong tay tin ném ở trên bàn, ở trên ghế ngồi xuống, nhìn về phía nàng đạm nói, ngươi tra được cái gì? Cái kia thủ vệ gã sai vật kêu Phúc Vượng, gần đây trong tay tiền bạc phong phú rất nhiều, ở Hứa gia tìm một cái kêu Tần Ma Ma người. Tần Ma Ma từng là Hứa Chi Hằng sủng thiếp Hạ Huyển Như vũ em, nhưng Hạ Huyển Như bệnh sau khi chết. Tần Ma Ma liền mất tích. Thuộc hạ suy đoán, Hòa cô nương là cho Phúc Vượng một bút tiền bạc, nhờ Phúc Vượng hỏi thăm Tần Ma Ma rơi xuống. Nhưng kỳ quái chính là, Hứa gia đại gia Hứa Chi Hằng hiện giờ cũng ở nơi nơi tìm Tần Ma Ma. Loan ảnh nói xong, cũng không dám đi xem Tiêu Giác biểu tình. Hoa Yến thế nhưng sau lưng cùng Hứa gia có liên lụy không rõ quan hệ, đối với Tiêu Giác tới nói, tuyệt không phải một cái tin tức tốt. Một cái hoài rất nhiều bí mật nữ tử, tổng làm người ngờ vực. Cái này kêu Tần Ma Ma người. Xem ra rất quan trọng. Thanh niên thưởng thức trong tay cái chặn giấy, đèn dầu bóng ma hạ, thấy không rõ lắm hắn là cái gì biểu tình. Thần ma ma rơi xuống tra được sao? Loan ảnh gật đầu, tra được. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 212 dành trước. Sóc kinh mùa đông, một ngày so một ngày lạnh hơn. Ban đêm hạ vũ, ngày thứ 2 sáng sớm, mặt đất liền dính vào một tầng ẩm ướt lạnh lẽo. Tới rồi 10 tháng sơ 10 kia một ngày, Hòa Yến sớm rời khỏi giường. Hòa Tuy cùng Hòa Vân Sinh Thiên Không Lượng liền đi rồi, bọn họ một cái muốn làm công, một cái muốn đi học, Hòa Yến ở bọn họ ra cửa sau liền đứng lên, điểm một phương ngọn nến, lén lút rửa mặt trải đầu xong, gión ra gión rén ra cửa. Thanh Mai ngủ đến chính thục, hiện tại còn không đến lên nấu cơm thời điểm, Hòa Yến biết xích ô ở tại trong viện một gian phòng trống, nửa đêm trước gác đêm, nửa đêm về sáng nghỉ ngơi. Bất quá người này tâm tư nhanh nhẹn thực, sợ bị phát hiện manh mối. Hòa Yến lấy ra tiền sinh ở phía trước phong doanh đánh bất ngờ ẩn nút công phu, đi xong rồi từ trong viện đến sân ngoại này đoạn ngắn ngủn lộ trình. Hương Hương nhìn nàng một cái, làm như đối nàng hành vi khó hiểu, Hòa Yến sờ sờ đầu ngựa. Hòa Vân Sinh thật là thực yêu quý này con ngựa, còn cố ý xứng một bộ yên ngựa, bất quá rốt cuộc là luyến tiếc kỵ, yên ngựa đều là tân. Chỉ là hôm nay nàng muốn ra khỏi thành, hiện giờ là thật sự nghèo không có tiền thuê xe ngựa, cũng chỉ có thể trước hết mời Hương Hương hỗ trợ mang nàng đoạn đường. Hoa Yến xoay người lên ngựa, liền ở Sóc Kinh thành cái này vào đông ngông lung trong nắng sớm, hướng về ngoài thành phương hướng bay nhanh mà đi. Gà gãy tiếng thứ ba thời điểm, Thanh Mai đánh cánh áp, rời giường đi nấu nước. Nấu nước lò đặt ở sân ngoại, ấm nước cùng ngục mạo nhiệt khí, ở rét lạnh sáng sớm sinh ra một chút ấm áp. Nàng đầu tiên là đi phòng bếp, đem cháo ngao thượng, lại đi trong viện cấp chuồng ngựa buồn nước thêm thủy. Hoa Vân Sinh ái mã như mạng, từ trước uy mã đều phải tự mình uy, chỉ là hiện giờ việc học nặng nề. Mỗi ngày đi sớm về trễ, thật sự không thể lúc nào cũng chăm sóc, liền đem cái này vinh quang nhiệm vụ giao cho Thanh Mai. Thanh Mai cũng không dám chậm trễ, quyền đương Hương Hương là trong phủ vị thứ ba thiếu gia, dốc lòng chăm sóc. Ngày xưa nàng đi đến chuồng ngựa thời điểm, Hương Hương nghe được nàng thanh âm, liền sẽ đi qua đi lại, hôm nay lại an tĩnh không giống bình thường. Thanh Mai có chút lo lắng, chẳng lẽ là bị bệnh. Ngày gần đây ngày qua lãnh thực, người đều dễ dàng chịu phong hàn, huống chi là mã. Thanh Mai đi đến chuồng ngựa trước. Dẫn theo phong đăng vừa thấy, chỉ một thoáng ngây ngẩn cả người, một lát sau, nàng lấy lại tinh thần, hướng về Hòa Yến nhà ở vội vàng chạy tới, vừa chạy vừa kêu, cô nương không hảo. Hương Hương, Hương Hương bị trộm. Môn bị đẩy ra, Thanh Mai thanh âm đột nhiên im bặt, trong phòng trống không, một người đều không có. Nàng trong lòng hoảng loạn, khắp nơi tìm một vòng, không có nhìn đến Hòa Yến bóng dáng, ngẩn ra một lát, khóc lớn lên. Loảng xoảng một tiếng, lại là môn bị mở ra, một cái nam tử thanh âm xuất hiện ở trong sân, xảy ra chuyện gì? Xích ô xoa giữa trán, không thể không nói, Hòa gia thật sự là quá nghèo. Trong viện trừ bỏ tam gian nhà ở, thế nhưng không có khác phòng cho khách. Hòa tuy là cái thật thành người, muốn đem chính mình nhà ở đẳng cấp xích ô trụ, Hòa Vân Sinh cũng miễn cưỡng đồng ý cùng xích ô cùng ở một phòng, bị xích ô quả quyết cự tuyệt. Hắn tuy rằng thường ngày không chú ý, lại cũng không có không muốn sống đến nước này, đi nhân gia trong phủ làm thị vệ bảo hộ chủ nhân gia an nguy, bảo hộ đến chủ nhân gia trong nhà chính đi. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, Hòa tuy liền chỉ có thể đem trong viện nhất phòng trong một gian chất đống tạp vật nhà ở cấp đằng ra tới. Này nhà ở rất nhỏ, xóa tạp vật sau, chỉ có thể phóng đến tiếp theo chương giường. Xích ô phải đi nói, còn phải nghiêng thân mình. Tuy rằng ở Tiêu gia cũng là làm thị vệ, nhưng đãi ngộ khác nhau như trời với đất. Dù cho Hòa gia đã tận lực cho hắn cung cấp tốt nhất điều kiện, nhưng rất nhiều thời điểm, Xích ô đều hận không thể tự xuất tiền túi, làm Hòa gia đổi một cái đại chút tòa nhà. Hắn đêm qua thủ nửa đêm trước, nửa đêm về sáng về phòng nghỉ ngơi, giờ phút này vừa tỉnh tới, liền nghe thế tiểu tỷ tử khóc ruột gan đứt từng khúc, toại lên dò hỏi một tiếng. Thanh Mai xoay người, nhìn thấy Xích ô hoảng sợ, Xích ô ngày thường ở trong sân vô thanh vô tức, không cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, chỉ là ban đêm ở phòng tạp vật ngủ, thật sự là thực không có tồn tại cảm. Này đây có đôi khi Thanh Mai đều phải suýt nữa quên trong phòng còn có người này. Giờ phút này Xích ô xuất hiện, Thanh Mai phảng phất bắt được cứu mạng dâm dạ, nhào lên tới liền nói, Xích ô công tử. Cô nương cùng Hương Hương đều không thấy, bị người bắt đi. Xích ô. Hắn nói, ta đi xem. Hoa Yến phòng ngủ hoa hòe loẹ loẹt, khắp nơi treo túi thơm hồng trướng, Xích ô bị hại không nhẹ. Nếu không phải không thể không tiến, hắn mới không nghĩ xem mấy thứ này, chỉ là không nghĩ tới Hòa Yến tùy tính tự tại bề ngoài hạ, thế nhưng như thế ái kiểu. Quay đầu lại đến đem việc này nói cho Bạch Dung Vi, Bạch Dung Vi ngày sau vì Tiêu Giác bố trí tân phòng thời điểm, mới có thể vừa lúc như Hòa Yến ý. Hắn chỉ nhìn vài lần liền ra khỏi phòng, Thanh Mai theo đi lên, Xích ố công tử, thế nào? Nàng không phải bị bắt đi, nàng là chính mình đi. Sao có thể? Thanh Mai không tin. Cô nương như thế nào sẽ vô thanh vô tức chính mình rời đi? Liền tính phải đi, cũng sẽ chào hỏi. Xích ố công tử nàng hầu nghi đem xích ố trên dưới đánh giá một phen, ngươi nên sẽ không sợ là không hảo hướng Tiêu đô đốc báo cáo kết quả công tác, liền đem trách nhiệm hướng nhà của chúng ta cô nương trên người đẩy đi. Xích ố không thể nhịn được nữa, cô nương thấy rõ ràng, nhà các ngươi tiểu thư bị bắt đi phía trước, còn nghiêm túc điệp hảo đệm chăn. Đệm chăn là Lương Châu vệ tân binh điệp pháp, vương vức, như một cái hình vương đậu hủ nơi. Vừa thấy chính là xuất từ Hòa Yến tay. Xin hỏi cái nào thích khách bắt người phía trước, còn phải đợi nàng điệp hảo chăn lại chảo. Thanh Mai, chính là bắt người liền tính, cả người lẫn ngựa cùng nhau chảo, tại hạ cũng chưa bao giờ gặp qua. Thanh Mai không nói. Lại một lát sau, nàng như là đem vừa mới đối Xích Ô chỉ trích cùng hoài nghi toàn bộ quên mất dường như, lại khách khách khí khí hỏi, như vậy Xích Ô công tử, ngài có thể hay không nghĩ đến, cô nương vì sao phải không từ mà biệt. Thứ tại hạ không biết. Xích ô trong lòng cũng là một bụng hỏa khí, viện này chỉ có Thanh Mai cùng hắn hai người. Xem Thanh Mai này ngây ngốc bộ dáng, Hòa Yến nơi nào dùng đến như vậy mất công trộm gia phủ, không hề nghi ngờ, chính là vì phòng ngừa chính mình đi theo nàng. Hiện tại người không thấy, quay đầu lại thiếu gia hỏi tới, hắn tất nhiên muốn xui xẻo. Hòa Yến chính mình đi được nhẹ nhàng, cho hắn để lại đầy đất lông gà, đã sớm biết đi Hòa gia này một chuyến không phải cái hảo sai sự, quả nhiên. Hiện tại làm sao bây giờ? Muốn báo con sao? Thanh Mai hoang mang lo sợ, chỉ phải nhìn chằm chằm trước mắt duy nhất còn có thể nói thượng lời nói người. Xích ô nói, không cần, ta đi ra ngoài tìm nàng đi. Hoa Yến nếu trộm ra cửa, vô cùng có khả năng là làm một kiện không nghĩ làm người biết đến sự, báo quan đem sự tình lộng lớn ngược lại không tốt. Mới đi rồi một bước, tay áo đã bị người kéo lấy, Xích ô quay đầu nhìn lại, Thanh Mai bắt lấy hắn, phảng phất sợ hắn ngay sau đó cũng đi theo không từ mà biệt dường như, ta cùng ngươi cùng đi. Không cần. Viện này chỉ có ta một người, liền Hương Hương đều không còn nữa. Tiểu tỷ tử miệng một bẹp, tựa hồ muốn khóc, cố kiềm nén lại. Xích ô công tử, ta cùng ngươi cùng đi tìm đi. Xích ô. Hắn bất đắc dĩ, hảo đi. Chính mình đi rồi trong nhà sẽ như thế nào long trời lở đất, Hòa Yến đương nhiên đoán được. Chỉ là nàng cũng tin tưởng Xích ô, có thể trấn an trụ Thanh Mai cái kia khóc bao. Nàng cũng không có biện pháp, nếu không phải Tần ma ma thân mật, như thợ rèn mỗi tháng chỉ có sơ mười mới có thể xuống núi đi xương mậu thiết phô. Nàng cũng sẽ không nghĩ ra cái này biện pháp. Tổng không thể làm Xích ô đi theo một đạo đi, chỉ có thể trộm đạo ra cửa, đến nỗi mặt khác, đợi khi tìm được Tần Mama, trước đem việc này giải quyết sau rồi nói sau. Hương Hương từ khi tới Hòa gia sau, liền ăn ngon uống tốt bị Hòa Vân sinh dưỡng, ngẫu nhiên không đi học thời điểm, có thể nắm nó đi phụ cận bờ sông chạy trốn chạy. Tiểu mã chạy lên vẫn là thực mau, Hòa Yến ra khỏi thành ra thực thuận lợi, một đường hỏi người đi đường, cuối cùng tới rồi núi hoang chân núi chợ. Nơi này không bằng trong thành náo nhiệt, phụ cận thôn trấn cũng chỉ có như vậy một cái đại chợ. Mỗi tháng sơ 10, các lộ người làm ăn đều sẽ tại đây bày quán. Có bán thảo dược, cũng có bán y lìa phục cũ, bán như bán dương, thật náo nhiệt, người xem hoa cả mắt. Hoa Yến nắm mã đi đến một chỗ bán rượu mặt tiền cửa hiệu trước mặt, trưởng quầy cười tiếp đón, tiểu ca chính là muốn mua rượu. Hoa Yến hôm nay ra cửa vì phương tiện, liền làm nam trang trang điểm, nghe vậy chỉ cười nói, ta muốn đi cho ta mã đánh một đôi sắt móng ngựa, nghe nói phủ cận có cái thiết phô kêu xương mậu thiết phô, trưởng quầy cũng biết ở địa phương nào. Kia trưởng quầy nghe vậy, liền cấp Hoa Yến chỉ một phương hướng, người theo con đường này vẫn luôn đi phía trước đi, đi đến đầu, hướng hữu xem, đó chính là xương mậu thiết phô. Hoa Yến cùng người này nói quá tạ, liền nắm hương hương hướng kia đầu đi, đãi con đường này đi đến cuối, sau này vừa chuyển, quả nhiên thấy đối diện chính mình địa phương, có một chỗ cửa hàng, phía trên qua loa viết xương mậu thiết phô bốn chữ. Hoa Yến đem ngựa buộc ở bên ngoài, chính mình đi vào, bên trong chỉ có cái đầu tóc hoa dâm sư phụ già, ngồi ở thiết lò trước, đinh len ken đương gõ một ngụm hát thiết lưu. Sư phó. Hoa Yến gọi hắn một tiếng. Sư phụ già ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hoa Yến, hỏi, khách quan là muốn đánh cái gì? Xin lỗi Hòa Yến nói, ta không phải tới làm nghề nguội, ta là tới cùng sư phó hỏi thăm một người, Têu Nhu thợ rèn, nghe nói hắn mỗi ngày sơ 10 sẽ đến nơi này, hôm nay hắn đã tới sao? Hòa Yến có chút không xác định, Phúc Vượng chỉ nói Nhu thợ rèn mỗi ngày sơ 10 sẽ đến, nhưng chưa nói là khi nào tới. Lấy Nhu thợ rèn cẩn thận, nhất định là làm xong sinh ý liền rời đi. Nàng ra khỏi thành đến nơi đây tới, trước mắt mau chính ngọ, có lẽ Nhu thợ rèn đã đến quá nơi đây, sau đó rời đi. Sư phụ già nghe vậy, dừng trong tay động tác, hắn đứng lên, cầm lấy một bên tẩm thủy khăn, lau đi trong tay vết bẩn mới nói, lão Ngưu hôm nay còn không có tới. Bất quá, hắn đã muộn rồi, này vẫn là hắn lần đầu tiên đến trễ. Hoa Yến, đã muộn. Mỗi tháng sơ 10 sáng sớm, hắn sẽ đến nơi này giao hàng. Lão Ngưu tay nghề thực không tồi, sư phụ ra có chút cảm khái nói, ta vốn dĩ làm hắn tới ta cửa hàng làm rút, mỗi tháng tiền công so với hắn chính mình làm cao đến nhiều, hắn không chịu, còn chưa tính. Ấn thời gian. Hôm nay sáng sớm giờ thịnh, hắn nên ở đây, giao cho ta thượng nguyệt thỉnh hắn làm 10 đêm thiết liêm, nhưng hiện tại đã mau chính ngọ, sư phụ già nhìn nhìn bên ngoài ngày, hắn còn không có tới. Có lẽ là trên đường có chuyện gì chậm trễ. Hoa Yến ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là trầm xuống, chỉ sợ là Hứa Chi Hằng đã trước nàng một bước tìm được rồi tần ma ma rơi xuống, cho nên hiện tại đều không thấy được Ngưu thợ rèn. Lão Ngưu là cái ổn thỏa người, nếu vô quan trọng sự, sẽ không đến trễ. Sư phụ già lại hỏi Hoa Yến. Công tử tìm hắn làm cái gì, ta nhận thức hắn khởi, hắn chính là độc lai độc vãng một người. Công tử nhận thức Lao Ngưu. Hoa Yến cười nói, không tính nhận thức, ta tìm hắn, cũng chỉ là muốn hỏi hắn hỏi thăm một ít việc mà thôi. Sư phụ già gật gật đầu, chỉ một chút bên cạnh một con tấm ván gỗ chờ, kia công tử liền ở chỗ này ngồi ngồi đi, chờ Lao Ngưu tới rồi bàn lại. Hoa Yến theo lời ngồi xuống, nhưng không nghĩ tới, này ngồi xuống, chính là cả ngày. Thái dương dần dần lạc sơn, sắc trời đã bắt đầu có chút phát ám. Sư phụ già hoàn thành một ngày việc, rửa tay đổi hảo xiêm y đi, đứng lên đối Hòa Yến nói, công tử, nhìn dáng vẻ, lão Ngưu hôm nay là sẽ không tới. Chợ đến thời gian này liền mau kết thúc, ta cũng muốn đóng cửa. Hán Uyển chuyển ý bảo Hòa Yến tới rồi nên rời đi thời điểm. Hòa Yến tâm trầm đến như là rơi tảng đá, miễn cưỡng cười, nói một tiếng hảo. Rốt cuộc lại không yên tâm, đối sư phụ già trịnh trọng nói, sư phó, hôm nay việc, còn thỉnh ngươi không cần đối người khác nhắc tới, Ngưu thợ rèn cũng là giống nhau, mấy ngày nữa. Ta sẽ lại đến một chuyến. Sư phụ già ứng quá, Hoa Yến mới nắm mã rời đi. Chợ thượng người top 5 top 3 tan đi, chỉ có ban ngày náo nhiệt qua đi dư lại một mảnh hỗn độn, có nghèo khổ nhân gia mẫu tử chính khom lưng trên mặt đất nhặt thừa dưa chuột quả, nơi xa đèn lồng dần dần sáng lên, Hoa Yến nắm mã chậm rãi đi tới, thật sự khó có thể cao hứng lên. Nguyên bản cho rằng, Phúc Vượng phát hiện manh mối, hôm nay tới đây, sẽ theo Ngưu thợ rèn tìm được tần ma ma rơi xuống, không nghĩ tới không thu hoạch được gì. Qua đi mấy tháng, thợ rèn mỗi tháng đều đúng hạn đi tiệm thợ rèn giao hàng, nhưng cố tình hôm nay không có tới. Từ sớm chờ đến vẫn không thấy bóng dáng, căn bản không có khả năng là sớm hay muộn. Hoặc là chính là Ngưu thợ rèn mang theo tần ma ma lại lần nữa dọn đi, hoặc là, chính là hắn đã không có biện pháp lại đây. Hoa Yến ánh mắt hơi trầm xuống. Đại trở về nhà, trong nhà sớm đã một mảnh hỗn loạn. Hoa tuy còn chưa trở về, Hoa Vân Sinh đang chuẩn bị ra cửa, toàn ra người cãi cỏ ầm ĩ. Hoa Yến nắm mã trở về thời điểm, Thanh Mai đang ở cửa, chợt vừa thấy đến Hòa Yến, còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi, xoa xoa đôi mắt, mới xông tới, một bên hô, cô nương đã trở lại. Hòa Yến còn không có tới kịp mở miệng, Hòa Vân Sinh liền đầu tàu gương mẫu bày ra một bộ hương sư vấn tội bộ dáng, nói, ngươi đi địa phương nào? Còn mang đi hương hương. Hòa Yến nhất thời không biết hắn đây là ở quan tâm hương hương vẫn là chính mình, nghĩ nghĩ, liền nói, ta chính là hôm nay rảnh rỗi không có việc gì, mấy ngày nay đều chưa từng ra cửa, vì thế liền mang theo hương hương đi ra ngoài đi đi. Đã muốn đi ra ngoài, vì sao không mang theo người? Hòa Vân Sinh nhìn thoáng qua ở một bên mặc không lên tiếng xích ô, liền tiếp đón đều không đánh một tiếng. A Hòa Yến ra vẻ giật mình, ta đi thời điểm ở trên bàn lưu quá tự. Các ngươi không có nhìn đến sao? Nếu không nhìn thấy, có lẽ là bên ngoài bay tới chim én ngậm đi rồi. Rét đậm hàn thiên, nơi nào tới chim én? Hòa Vân Sinh mắt lạnh nhìn nàng nói bữa, ngươi rốt cuộc làm gì đi? Ta chính là đi ra ngoài đi dạo, không có làm cái gì. Ta coi thời gian còn sớm, xích ô còn chưa tỉnh, ta tưởng liền không cần đánh thức hắn, dù sao quá một lát liền trở về. Không nghĩ tới đã lâu chưa từng ra cửa, vừa ra đi liền quên mất thời gian. Xin lỗi, lúc này đây là ta ham chơi, tiếp theo tuyệt đối sẽ không như thế. Hòa Yến không hề có thành ý xin lỗi. Xích ô, đây là đang nói hắn ngủ đến quá đã chết sao. Hòa Vân Sinh khí giận, Hòa Yến. Ta đói bụng, thanh mai nấu cơm sao. Hòa Yến sờ sờ bụng, đây là thật sự. Nàng hôm nay ở tiệm thợ rèn thủ một ngày, một bước cũng chưa từng rời đi, liền sợ đi kia thời điểm bỏ lỡ ngưu thợ rèn, liền thức ăn đều là ở cửa mua hai cái bánh bao giải quyết. Làm. Thanh Mai vội vàng đi phòng bếp đoan đồ ăn ra tới, cô nương đói bụng liền ăn trước đồ vật, nô tỳ vẫn luôn nhiệt cháo, lúc này nếm vừa lúc. Cảm ơn ngươi lạc. Hòa Yến cười tủm tìm đáp. Hòa Vân Sinh đối Hòa Yến tuy là khí giận cũng không thể nơi hà, Hòa Yến muốn làm cái gì, từ trước đến nay không phải hắn có thể quản được trụ. Trong lúc nhất thời đã sinh khí lại bất đắc dĩ, chỉ phải đi theo Hòa Yến ở trước bàn ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa ăn mà không biết mùi vị gì ăn. Xích ô đứng ở cạnh cửa, trong lòng cũng là nghi hoặc, Hòa Yến đi ra ngoài suốt một ngày này, hắn cùng Thanh Mai khắp nơi tìm người, cũng chưa tìm Hòa Yến rơi xuống. Hòa Vân Sinh suýt nữa liền phải đi báo quan, trước mắt Hòa Yến thoạt nhìn bình yên vô sự, biểu tình cũng là không có quá nhiều sơ hở. Bất quá! Nàng đến tột cùng đi làm gì? Trong phòng hẻo lánh sân, trong phòng... Một nam một nữ tương đối ngồi. Này một nam một nữ tuổi đều đã không nhỏ, nam làn da ngăm đen, trên mặt nếp nhăn mọc lan tràn, ngón tay cũng là dơ hề hề, sinh cường tráng hữu lực, vừa thấy chính là làm việc tốn sức hán tử. Nữ còn lại là 40 tới tuổi tuổi tác, tuy rằng ăn mặc bình thường không chớp mắt, nhưng da thịt non mịn, thượng có vài phần từ nương bán lao tư sắc, không giống như là ăn qua khổ bộ dáng. Nam tử muốn hào chút, nàng kia còn lại là sắc mặt phá lệ kinh hoàng, bọn họ hai người tay chân đều bị dây thừng cột lấy. Không thể nhúc nhích nửa bước, miệng nhưng thật ra còn có thể nói chuyện, nhưng từ khi tới rồi nơi này, kêu hồi lâu, cũng không ai tới trả lời. Lão Ngưu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng kia mở miệng, thanh âm là ngăn không được hoảng loạn. Này một nam một nữ, đúng là Hòa Yến muốn tìm Ngưu thợ rèn cùng hắn thân mật Tần Mama. Ngưu thợ rèn lắc lắc đầu, cái này hán tử thoạt nhìn chất phác, một đôi mắt lại có chút khôn khéo, chung quanh nhìn nhìn, liền nói, có lẽ là hứa ra người tới. Vừa nghe hứa ra hai chữ. Tần Ma Ma toàn thân liền ngăn không được run lên. Lúc trước nàng đi theo Hạ Huyển Như cùng vào hứa ra, Hạ Huyển Như được sủng ái, liên quan nàng cái này làm vũ em, cũng qua một đoạn ngày lành. An dùng đều so quá khứ ở Hạ gia hảo đến nhiều, đáng tiếc chính là ngày vui ngắn chẳng tày gang, từ khi Hạ Huyển Như sau khi chết, nàng liền quá thượng lang bạt kỳ hồ, trốn đông trốn tây nhật tử. Nghĩ đến Hạ Huyển Như chết, Tần Ma Ma liền nhịn không được dùng mình một cái. Hạ Huyển Như là nàng một tay mãi đại hải tử, tuy rằng tính tình kiêu căng chút, lại đối nàng cái này vũ em thập phần tín nhiệm. Tần Ma Ma lúc trước cũng không phải không nhắc nhở quá Hạ Huyển Như, có một số việc là bí mật, biết đến người càng ít càng tốt, nếu có người đem bí mật không hề che lấp nói cho ngươi, kia không phải đối với ngươi tín nhiệm, đó là bởi vì, ở đối phương trong mắt, ngươi đã là người chết rồi. Người chết là nhất có thể bảo thủ bí mật. Nàng không phải không khuyên quá Hạ Huyển Như, muốn Hạ Huyển Như thu thập đồ tế nhuyễn đi theo nàng một đạo đào tẩu. Đáng tiếc chính là Hạ Huyển Như cũng không tin tưởng nàng lời nói. Vì thế Hạ Huyển Như liền chết ở hứa trong phủ. Hạ Huyển Như trước khi chết, Tần Ma Ma liền đoán trước đến chính mình kết cục, vì thế viết một phong thơ cấp cái này lao tướng hảo, hy vọng ở chính mình sau khi chết, Ngưu thợ rèn có thể giúp đỡ chiếu cố một chút nàng người nhà. Ngưu thợ rèn tuy là cái làm việc nặng thợ thủ công, đầu óc vẫn sống lạc, lại đối Tần Ma Ma tổn vài phần chân tình, liền cấp Tần Ma Ma ra cái chủ ý, chỉ nói nàng đã chết, Tần Ma Ma con cháu còn sẽ có nguy hiểm. Không bằng đào tẩu. Hứa Chi Hằng có lẽ sẽ bởi vì có điều cố kỵ mà không dám đối Tần Ma Ma người nhà xuống tay. Tần ma ma vừa nghe, nhưng thật ra cảm thấy Ngưu thợ rèn lời nói không phải không có lý, đến nỗi bỏ chạy đi nơi nào, tự nhiên là Ngưu thợ rèn định đoạt. Nay một năm tới, nàng cùng Ngưu thợ rèn giấu ở núi Hoang Trung, đích xác qua một đoạn bình tĩnh nhật tử. Nhưng ở hôm qua ban đêm, không biết vì sao, trên núi nhà cỏ trung đột nhiên xông tới một đám người xa lạ, nhẹ nhàng đưa bọn họ chế phục mang đi, chờ tỉnh lại thời điểm, bọn họ đã tại đây gian trong phòng. Lão Ngưu, chúng ta có phải hay không muốn chết? Tần ma ma khiếp đảm mở miệng, bọn họ tìm được rồi chúng ta, sẽ không cho chúng ta đường sống. Ta Tôn Nhi, còn có ngươi, là ta liên lụy các ngươi. Ngưu thợ rèn nói, A Tần, chớ sợ, ta xem bọn họ chưa chắc muốn chúng ta mệnh. Tần ma ma ngẩng đầu, ngươi nói cái gì? Nếu có thể có một đường sinh cơ, ai sẽ dễ dàng muốn chết? Tần ma ma cũng không muốn chết, nghe nói Ngưu thợ rèn nói như thế, trong mắt lập tức hiện lên một tia ánh sáng. Nếu là Hứa Chi Hằng, ở tìm được chúng ta thời điểm là có thể động thủ, căn bản sẽ không lưu chúng ta tánh mạng đến bây giờ. Ngưu thợ rèn an ủi nàng, ít nhất hiện tại chúng ta còn sẽ không có nguy hiểm. Kia! Vậy ngươi ý tứ là, bắt chúng ta người không phải Hứa đại gia? Tần ma ma nghi hoặc mở miệng, kia hắn bắt chúng ta đến tột cùng là muốn làm cái gì? Cái này ta cũng không biết. Tần ma ma trầm mặc xuống dưới, có đôi khi không biết sợ hãi mới là để cho người đáng sợ. Đối phương liền như vậy đưa bọn họ hai người ném ở chỗ này, chẳng quan tâm, ngược lại so ngay từ đầu liền phơi ra thân phận càng làm cho người ngờ vực. Không biết qua bao lâu, bên ngoài có người thanh âm vang lên. Tần ma ma tinh thần rung lên, kỳ vọng nhìn về phía nhắm chặt cửa phòng. Cửa phòng bị đẩy ra, có người đi đến. Tiên tiến tới chính là hai cái hắc y rìa nhân, một nam một nữ, biểu tình nhìn không ra cái gì manh mối. Sau tiến vào chính là một người tuổi trẻ nam nhân, sinh phá lệ tuấn Mỹ, xem quần áo, hẳn là không phải người bình thường ra. Tần ma ma ở Hứa gia hầu hạ nhiều năm, điểm này ánh mắt vẫn phải có, vừa thấy đến này ba người, liền biết cuối cùng cái kia tuấn Mỹ thanh niên mới là chủ tử, lập tức liền mở miệng nói, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Nhưng thật ra Ngưu thợ rèn không rên một tiếng, chỉ là yên lặng đánh giá người tới. Tuấn Mỹ thanh niên ở nhà ở trung gian trên ghế ngồi xuống, hai cái hắc y hệ nhân đứng ở hắn bên cạnh người, hắn ánh mắt xẹt qua hai người, cuối cùng dừng ở tần ma ma trên người. Rõ ràng là bình tĩnh biểu tình, lại làm tần ma ma đánh cái dùng mình. Ngươi là Hứa gia hạ huyền như bà vũ. Ngươi nọ mở miệng hỏi. Tần ma ma tâm trầm xuống, ban đầu còn ôm may mắn tâm, hiện giờ người này một mở miệng nàng liền minh bạch. Đối phương chính là hướng về phía Hứa gia bí mật mà đến. Nàng nói, đích xác. Công tử. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị đối phương đánh gãy. Thanh niên nhàn nhạt mở miệng, hạ huyền như là chết như thế nào. Ta. Nói rồi nói, hắn sẽ chết. Hắn khẽ nhếch cằm, nhìn về phía Ngưu thợ rèn phương hướng. Chương 213 Xuân Phân. Thần ma ma ngây dại. Người này sinh thực tuổi trẻ, thoạt nhìn, thậm chí so Hứa Chi Hằng còn muốn tuổi trẻ một chút. Nhưng mà ánh mắt nhìn qua thời điểm, lại như một ông hàn đàm, lanh thấu xương tủy. Nàng qua đi chưa từng gặp qua người này, không biết đối phương là cái gì thân phận, nhưng trực giác nguy hiểm, thắng qua với Hứa Chi Hằng. Tần ma ma tuổi trẻ liền thủ quả, bất quá nàng tuổi trẻ thời điểm xinh đẹp, đã chết nam nhân sau, cũng không phải gả không ra. Nhưng nàng không muốn đem nhi tử đưa cho phương xa thân thích, bên nam nhân tuy là nguyện ý cưới nàng, lại không muốn dưỡng một cái kéo chân sau. Duy độc Ngưu thợ rèn nguyện ý. Nhưng tần ma ma chướng mắt Ngưu thợ rèn thân phận, cho rằng Ngưu thợ rèn nghèo điểm, đãi sau lại vào hạ phủ, nhật tử hảo quá nhiều, liền nghỉ ngơi gả chồng tâm tư. Bất quá. Cùng Ngưu thợ rèn gian, cũng có không minh không bạch quan hệ. Tần ma ma nguyên bản đảo cũng đối Ngưu thợ rèn cũng không nhiều để bụng, nhưng hạ huyển như xảy ra chuyện sau, là Ngưu thợ rèn cho nàng chỉ một con đường sống. Hai người cộng hoạn nạn nhật tử, tần ma ma cũng đối hắn sắc thật sinh ra một chút chân tình. Nay người trẻ tuổi đánh răn đánh dập đầu. Đi lên liền lấy Ngưu thợ rèn tánh mạng áp chế, tần ma ma liền bị động nhiều. Nàng nói, hạ di nương. Hạ di nương là phạm sai lầm, bị phu nhân thỉnh ra pháp, an bản tử, hạ di nương thân thể yếu đuối, không ngao trụ, liền đi. Nói xong, nàng liền nhìn về phía này người trẻ tuổi, đánh giá đối phương thần sắc. Đối phương biểu tình vẫn là nhàn nhạt, thanh âm bình tĩnh, ta không có kiên nhẫn nghe ngươi nói đông nói tây, nếu ngươi cho rằng người này tánh mạng không đủ nói, ta có thể hơn nữa Ngô Hàm phụ tử tánh mạng. Lời này vừa nói ra, thần ma ma thất thanh kêu lên, không cần. Nô Hàm là con trai của nàng, người này. Lấy hắn con cháu tánh mạng áp chế nàng. Đối phương không phải Hứa Chi Hằng, Hứa Chi Hằng nếu là giết nàng con cháu, còn sẽ sợ tần ma ma tới cái cá chết lưới rách, đem chân tướng nói ra đi, nhưng cái này xa lạ nam tử lại tựa hồ cũng không để ý. Hắn không có bất luận cái gì nhược điểm ở trên người mình, lại đối chính mình rõ như lòng bàn tay. Tần ma ma huể vải trên mặt đất, trong nháy mắt, trong lòng hiện lên tuyệt vọng chi tình. Không cần lo lắng, ta cũng không tính toán muốn ngươi tánh mạng. Hắn thân mình hơi khom, nhìn chằm chằm Tần Ma Ma đôi mắt, như nước mắt trong trùng, hình như có sắc bén mũi nhọn, Hứa Chi Hằng người nhìn chằm chằm vào Ngô Hàm phụ tử, là vì bức ngươi hiện thân. Nhưng nếu ngươi đem biết đến nói ra, ta có thể giữ được bọn họ phụ tử tánh mạng. Tần Ma Ma chấn động, điều kiện này, thật sự thực dụ hoặc người. Nàng cuộc đời lần đầu tiên lớn mật một hồi, nô tỳ như thế nào tin tưởng ngươi. Đối phương không lắm để ý cười, duỗi tay, phía sau Hắc Y Liễu nam tử tiến lên, đem một con vòng tay đưa tới trong tay hắn. Thanh niên đem vòng tay ở Tần Ma Ma trước mặt nhón lên. Tần Ma Ma kinh hãi. Nay vòng tay là nàng tiểu tôn nhi phủ lúc sinh ra, nàng nhờ người chế tạo, còn thỉnh cao tăng khai quá quang, có thể bảo hộ tôn nhi bình an khỏe mạnh. Hiện giờ dừng ở trong tay đối phương. Nàng tự biết chính mình đã mất cùng đối phương nói điều kiện khả năng, có thể làm, cũng đơn giản là lời nói có thể làm đối phương vừa lòng, buông tha nàng người nhà cùng lưu thợ rèn. Ta nói, ta tất cả đều nói ra. Thần Ma Ma Bi thường nói, hạ Di Nương là bị đại gia xử tử. Gia Pháp chỉ là cái cơ hiệu, Di Nương bị nhốt ở trong phủ đầu, sợ người ngoài nhìn ra môn đạo, ngày ngày rót thuốc, bất quá mấy ngày liền đi. Thanh niên cũng không ngoài ý muốn, chỉ hỏi, Hứa Chi Hằng vì sao phải xử tử Hạ Huyền Như? Bởi vì Hạ Di Nương phạm vào đại sai, không thể không chết. Gì sai? Tần Ma Ma tay run một chút, thật sâu hít vào một hơi, như là phải cho chính mình cố lấy một chút dũng khí dường như, sau một lúc lâu mới mở miệng, bởi vì, Hạ Di Nương giết đại nãi nãi. Lời này vừa nói ra, trong phòng yên tĩnh vài phần. Phía sau Loan Ảnh cùng Phi Nô đều là trong lòng khiếp sợ, toàn sóc kinh người đều biết Hứa ra lúc trước vị kia đại nãi nãi, là bởi vì mù thấy không rõ lộ, không cẩn thận ngã tiến hồ nước chết đuối mà chết, hiện giờ lại nói, kia đại nãi nãi chết ở thiếp thất trong tay, dữ dội hoang đường. Phải biết rằng vô luận như thế nào, hòa gia đại tiểu thư, hòa như phi muội muội, thân phận cũng không đê tiện, nếu là bởi vì cùng thiếp thất tranh giành tình cảm mà chết, không khỏi cũng quá mức hoang đường. Khó trách Hứa Chi Hằng vội vã không kịp đãi xử tử Hạ Huyền Như cùng sở hữu cảm kích người, nếu không ngự xử một quyển trị ra không nghiêm sổ con tham đi lên, Hứa Chi Hằng mũ cánh chuồn đều đến vứt bỏ. Bất quá nếu hòa ra cũng không cảm kích, đã chết một cái nữ nhi, vì sao còn muốn lại đưa một cái nữ nhi qua đi? Nếu hòa ra cảm kích, cư nhiên cứ như vậy nhẹ nhàng bốc quá. Tiêu Giác ánh mắt khẽ nhúc nhích, Tần Ma Ma nói, chứng thực hắn phỏng đoán. Hạ Huyền Như vì sao phải sát Hứa đại nãi nãi, hoặc là nói hắn thay đổi cái cách nói, Hứa Chi Hằng vì sao phải sát Hứa đại nãi nãi. Tần Ma Ma hoảng sợ, vội vàng mở miệng nói, không phải, công tử, Hạ Di Nương sát đại nãi nãi, chính là nữ nhân tòa nhà gian sự, cùng người khác không có quan hệ. Em đẹp, đại gia vì sao phải sát đại nãi nãi. Đại gia tính tình hiền lành ôn nhu, sao có thể làm hạ như vậy sự. Tiêu Giác hờ hững nhìn nàng, ta đã nói rồi, không có kiên nhẫn nghe người nói dối. Ngay sau đó, Phi Nô trong tay kiếm đã để thượng như thợ rèn cổ. Tơ máu theo hắn cổ chảy xuống dưới, không ai có thể ở sống còn thời điểm đạm nhiên đối mặt, cho tới nay chấn định tự nhiên hắn tử, giờ phút này trong mắt cũng nhịn không được toát ra một tia hoảng loạn. Tần Ma Ma càng là sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, không cần, dừng tay. Phi Nô kiếm không có lại tiến thêm một bước, Tiêu Giác nói, ta hỏi lại một lần, Hứa Chi Hằng vì sao phải giết chết hắn phu nhân. Có thể làm Tần Ma Ma ở cái này thời điểm, còn có điều băn khoăn mà không chịu nói thật, xem ra sở giấu giếm việc, tuyệt không phải một cái tiểu bí mật. Tần Ma Ma nhắm mắt, làm như hoảng loạn cực kỳ, đối phương kiếm như là chậm rãi hướng như thợ rèn cổ chỗ sâu trong áp đi, kia chỉ có khắc kinh văn vòng tay trói lọi bãi ở trước mắt. Nàng đống nhiên lớn tiếng nói, ta không biết, ta không biết, ta quá sợ hãi, ta khuyên quá nàng, không nên động thủ. Chính là nàng nói, đây là đại gia ý tứ, không có quan hệ, nàng chiếu đại gia nói làm, sẽ không xảy ra chuyện. Ta ly thật sự xa, ta lúc ấy sợ cực kỳ. Ta chỉ nghe mơ hồ nghe được Hạ Di Nương đối với đại nãi nãi nói, hòa tướng quân. Tiêu Giác đống dưng nước mắt, trong nháy mắt, ánh mắt như lưới đao sắc bén, thứ Tần Ma Ma không dám ngôn ngữ, hắn hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Tần Ma Ma run rẩy nói, Hạ Di Nương đối đại nãi nãi nói, hòa tướng quân. Nàng khi đó sợ đến muốn chết, trong nhà tuy rằng không thấy huyết đao quang kiếm ảnh không ít, nhưng Tần Ma Ma chính mình chưa bao giờ trực tiếp dính hơn người mệnh. Nàng đương nhiên cũng tưởng Hạ Huyền Như ở Hứa gia địa vị củng cố. Nhưng Tần Ma Ma thấy rõ, Hạ Huyền Như ra thế, vĩnh viễn không có khả năng lên làm Hứa Chi Hằng phu nhân. Cho nên Hạ Huyền Như cùng nàng nói, muốn giết Hòa Yến khi, Tần Ma Ma hoảng sợ, vẫn luôn nỗ lực khuyên can nàng từ bỏ cái này ý niệm. Nhưng Hạ Huyền Như lại quyết tâm dường như, không chịu nghe nàng một câu khuyên. Tần Ma Ma cảm thấy kỳ quái, cuối cùng Hạ Huyền Như rốt cuộc thổ lộ tình hình thực tế, việc này là Hứa Chi Hằng phân phó, muốn lấy Hòa Yến tánh mạng, là Hứa Chi Hằng. nhưng Hứa Chi Hằng vì sao phải lấy Hòa Yến tánh mạng, này trong đó nguyên do, Hạ Uyển Như lại như thế nào cũng không chịu nói, chỉ nói đó là Hứa Chi Hằng cùng nàng chi gian bí mật. Ở lúc ấy, kỳ thật Tần Ma Ma cũng đã ý thức được không đúng rồi. Đáng tiếc chính là, Hạ Uyển Như niên thiếu khi liền bị người trong nhà sủng hư, gả đến Hứa gia, Hứa Chi Hằng lại là cái ôn nhu tính tình, ngay cả trên đầu chủ mẫu Hòa Yến cũng là cái mặc kệ sự, uổng có dạ tâm, cũng không đầu óc. Tần Ma Ma nói nàng một câu cũng chưa nghe đi vào, chờ Tần Ma Ma lại muốn làm cái gì thời điểm, đã không còn kịp rồi. Ngày đó Hòa Yến bị chết chìm thời điểm, nàng giấu ở bên ngoài bà tử phụ nhân trung, trong lòng kinh hãi đến cực điểm. Hạ Uyển Như trận thế quá lớn, như vậy nhiều người. Cư nhiên giống như là không hề cố kỵ giống nhau, nàng mơ mơ hồ hồ nghe được Hạ Uyển Như cùng Hòa Yến đối thoại, phảng phất ở đánh đố, nói cũng không rõ ràng, nhưng trong đó có một câu Tần Ma Ma nhớ rất rõ ràng, Hạ Uyển Như kêu Hòa Yến Hòa tướng quân. Hòa tướng quân là phi Hồng tướng quân Hòa Như Phi, là Hòa Yến huynh trưởng, này cùng Hòa Yến có gì căn hệ? Tần Ma Ma lúc ấy hoảng loạn dưới cũng không suy nghĩ cẩn thận, thẳng đến sau lại nàng thoát đi Hứa ra, cùng như thợ rèn chằn trọc các nơi khi, lại tinh tế cân nhắc việc này, liền ngửi được một tia không giống bình thường hương vị. Nàng tựa hồ cũng nhìn thấy một chút này bí mật manh mối, nhưng là nay thật sự quá làm người nghe kinh sợ, bí mật này một khi bại lộ thiên hạ, hậu quả là như thế nào, không dám tưởng tượng. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, Tần Ma Ma tuyệt không nói ra việc này. Mà hiện giờ, mỗi khi nàng nhớ tới kia một ngày tình cảnh khi, liền cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Ngày đó trước mắt bao người, Hứa Đại mãi mãi bị côn bổng bắt buộc, sinh sôi ấn tiến một hồ nước lạnh, rốt cuộc không có thể ra tới. Nhưng khi đó ở đây kiêu ngạo vô cùng mọi người, khi đó ở người khác trong mắt, cũng sớm đã tất cả đều là người chết. Ngay cả Hạ Uyển Như cũng không dự đoán được, Hứa Chi Hằng lấy thê tử tánh mạng sau đó không lâu, liền sẽ đối nàng xuống tay. Tất cả đều là nhân quả báo ứng, vận mệnh tự có an bài. Trong phòng không có người ta nói lời nói, Tần Ma Ma nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua đối phương, trong lòng lo sợ bất an, đây là nàng lớn nhất bí mật, nàng cũng không rõ ràng đối phương là người nào, muốn hỏi thăm này đó lại là làm cái gì. Nói tiếp, Tiêu Giác nói, có người nói chuyện, tổng so vẫn luôn trầm mặc tới muốn hảo chút, Tần Ma Ma đơn giản tất cả đều nói ra, đại nại nại sau khi chết, ta liền đoán trước đến Hạ Di Nương hơn phân nửa sẽ bị đại gia diệt khẩu. Trong lòng ta sợ hãi, vốn định kêu Hạ Di Nương cùng ta một đạo đào tẩu, nhưng Hạ Di Nương không chịu. Lúc ấy, trong phủ hạ nhân, đặc biệt là Di Nương trong viện ngày đó ở đây người, đều đã cấm ra phủ. Ta sau lại đào tẩu thời điểm, cũng từng nhờ người hỏi thăm, nghe nói hiện giờ Hứa ra ban đầu Hạ Di Nương trong viện người, tất cả đều đã đổi mới. Bọn họ đều đã chết. Đại nhân Tần Ma Ma nói, lau đem nước mắt, ta biết đến chính là này đó, ta tuy rằng lúc trước hầu hạ Hạ Di Nương. Nhưng đại gia vì sao phải sát đại nãi nãi, Hạ Di Nương vẫn luôn không chịu nói cho ta. Ta chỉ là Hứa ra một cái hạ nhân, ta cái gì cũng không biết, cầu xin ngài buông tha chúng ta đi. Tiêu Giác đứng lên, nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, nói, các ngươi liền tạm thời ở nơi này. Đi ra cửa phòng. Ngoài cửa thủ thị vệ theo tiến vào, Tiêu Giác đi phía trước đi đến, nơi này cũng không phải Tiêu gia, là một chỗ biệt viện. Loan Ảnh cùng Phi Nô đi ở Tiêu Giác bên cạnh người, lẫn nhau trong lòng đều khiếp sợ không thôi. Tiêu Giác đi đến sân cuối tường hoa chỗ, dừng lại bước chân. Đã tới rồi đồ vật, tường hoa thượng chỉ có xanh biếc lá cây, cũng không hoa hồng. Hắn thanh âm dừng ở phòng, mang theo lệnh thấu xương hàn ý, Loan Ảnh, Hòa Như Phi cùng Hứa đại nãi nãi sinh nhật ngày là khi nào. Loan Ảnh đáp, là xuân phân. Ngày đó Hòa đại phu nhân cùng Hòa nhị phu nhân đồng thời sinh nở, Hòa Như Phi cùng Hứa đại nãi nãi đồng thời sinh ra, sinh nhật ngày đều là xuân phân. Dứt lời, nàng cùng Phi Nô liếc nhau. Lẫn nhau đều thấy được đối phương trong mắt kinh dị. Ở Kim Lăng thời điểm, đã là từ Hoa Du Tiên trong miệng biết được, ngay lúc đó Hòa Như Phi là nữ tử, hiện giờ Hòa Như Phi ở Hoa Nguyên một trận chiến hành động, đều bị tỏ rõ hắn đích xác Phi ngay lúc đó Hòa Như Phi. Tiêu Giác vẫn luôn lệnh Loan Ảnh điều tra cùng Hòa Như Phi đi thân cận nữ tử, nhưng hôm nay, tựa hồ đã không cần lại tra, Tần Ma Ma tuy rằng chỉ nói một cái Hòa tướng quân, nhưng liền này ba chữ, đã nói được thực minh bạch. Lúc trước Hòa Như Phi, ở Hiền Xương quán tiến học Hòa Như Phi, ở Kim Lăng cùng các thiếu niên cùng đi trong mây lâu Hòa Như Phi, ở phủ Việt quân chiến công hiển hách Hòa Như Phi, kỳ thật là Hứa đại nãi nãi, cùng Hòa Như Phi cùng sinh ra đường muội. Mà hiện giờ, Hứa đại nãi nãi đã chết. Trên đời không có người biết bí mật này, vì thế Hòa Như Phi, liền thành chân chính Phi Hồng tướng quân. Người tiếp tục thu thập có quan hệ Hứa đại nãi nãi sinh thời sở hữu công việc. Tiêu Giác nói, Hứa Chi Hằng cùng Hòa Như Phi quan hệ, chưa chắc đơn giản. Hứa Chi Hằng hẳn là biết Hòa Như Phi cùng đường muội trao đổi thân phận một chuyện. Loan Ảnh gật đầu đồng ý, đồng nhiên lại nghĩ tới cái gì, chần chờ một chút mới mở miệng, chính là thiếu gia, Hòa cô nương mua được Hứa gia thủ vệ gã sai vặt, muốn hỏi thăm Tần ma ma rơi xuống, nghĩ đến vì chính là việc này. Hòa Như Phi cùng Hứa đại nãi nãi trao đổi thân phận là bí mật, Hòa cô nương lại như thế nào biết? Lại vì sao phải điều tra việc này? Hòa Như Phi cùng Hứa gia đồng thời theo dõi Hòa cô nương, lúc trước thuộc hạ cho rằng, bọn họ chân chính mục đích là thiếu gia, nhưng hôm nay xem ra, có lẽ cũng không như thế. Hòa cô nương ở trong đó, lại sắm vai chính là cái gì nhân vật? Loan Ảnh so Tiêu Giác lớn tuổi rất nhiều, cơ hồ là nhìn Tiêu Giác lớn lên, rất nhiều thời điểm, đối với Tiêu Giác, chi bằng xích ố phi nốt như vậy khẩn trương. Trong lòng tưởng cái gì liền nói ra. Tiêu Giác không có lên tiếng. Nhưng thật ra một bên Phi Nô, rốt cuộc nhịn không được nói, Hòa cô nương cùng Hứa đại nãi nãi cùng tên. Kia chỉ là trùng hợp. Loan Ảnh không chút suy nghĩ tiếp tục nói, ta chắc quá, Hòa cô nương chính là Hòa cô nương, không có bị thay thế thân phận, hơn nữa Hòa cô nương tên, sáng sớm chính là tên này. Không tồn tại khác khả năng. Ta ban đầu cũng nghĩ tới, có phải hay không Hứa đại nãi nãi còn có sinh đôi tỷ muội linh tinh, chính là tuổi tác cũng không thích hợp. Hơn nữa Hòa gia láng giềng đều có thể làm chứng, Hòa cô nương sinh giống nàng mẫu thân.